Khúc Lưu Hoanh thoải mái hào phóng rỗi tay tiếp được, hoàn toàn không cảm thấy chính mình làm như vậy có gì không ổn, nếu người khác nguyện ý đưa, kia nàng tự nhiên vui với thu. Tiếp nhận xài trí túi càn khôn sau, Khúc Lưu Hoanh liền nắm Đoạn Diệc Lam đi nơi khác đánh của khu, hai người mới vừa đi lui tới rất xa, xài khôn liền tức giận đi đến xài trí bên người nói xài trưởng lão, ngươi như thế nào? Xài khôn còn chưa có nói xong, đã bị đối phương lấy ánh mắt ngăn lại, xài trí kỳ thật cũng rất thì đau, kia chính là suốt 20 vạn huyền lực đan A. Nhưng trước mắt chính mình xác thật yêu cầu nàng kia tương trợ, cắn răng cũng đến cấp. Khúc Lưu Hoanh hai người rời đi này phiến linh thực đánh cuộc khu không bao lâu, bên cạnh đánh cuộc khu liền truyền đến từng trận rối loạn, tiếng gầm cơ hồ mau đem huyễn khuyết lâu mái nhà sốc phi. Chẳng được bao lâu, liền có tin tức truyền khắp toàn bộ huyễn khuyết lâu các đánh cuộc khu, một người mang khăn che mặt nữ tử, hạ chú tam đêm, liền thắng đi rồi 100 vạn viên huyền lực đan. Chuyện này quả thực là ở đông đảo dân cờ bạc trong lòng nổ vang một cái sét đánh giữa trời quang. Rất nhiều người phía sau tiếp trước hướng tới nơi nào đó đánh cuộc khu dung đi, muốn nhìn xem đến tột cùng ra sao phương đánh cuộc thánh, có thể ở một chén trà nhỏ công phu thắng đi 100 vạn huyền lực đan. Bị phong làm đánh cuộc thánh Khúc Lưu Hoanh, lại sớm tại tin tức còn chưa truyền khai phía trước, liền mang theo Đoạn Diệc Lam rời đi huyện khuyết lâu. Khúc Lưu Hoanh một chút cũng không thích như vậy làm đánh cuộc, nhưng vì người nào đó thương thế, nàng cũng không ngại lấy phương thức này nho nhỏ kiếm thượng một bút, đương nhiên, này nho nhỏ một bút chỉ là đối nàng mà nói. 100 vạn đối tầm thường võ giả tới nói số lượng khổng lồ, nhưng ở Khúc Lưu Hoanh trong lòng lại liền một tia gợn sóng cũng vô pháp nhấc lên, chỉ cần nàng nguyện ý, thắng thượng ngàn vạn cũng là việc rất nhỏ. Khúc Lưu Hoanh am hiểu sâu nhân tính, thế gian việc chuyển biến tốt liền thu rất quan trọng, lại như vậy thắng đi xuống, chỉ sợ các nàng vô pháp bình yên rời đi huyện khuyết lâu, tựa sòng bạc như vậy hút máu nơi, nào lại sẽ làm người đại vất lúc sau còn có thể bình yên rời đi. Ra huyện khuyết lâu, hai người lại vào dược phường. Đem Đoạn Diệc Lam khôi phục sở cần đan dược chọn mua xong sau, liền nhanh chóng trở về khách điếm. Lúc trước ở huyện khuyết lâu là lúc, Khúc Lưu Hoanh liền cùng xài trí thương nghị hảo hành động chi sách, đại huyện khuyết lâu lâu chủ rời đi, xài trí sẽ tự sai người tiến đến thông chi. Mà ở này trong lúc, Khúc Lưu Hoanh cũng không hề ra cửa, chỉ chưa ở khách điếm bên trong tu luyện, tinh chờ xài trí bên kia tin tức. Đoạn Diệc Lam vào cửa phòng liền bắt đầu ngồi xếp bằng chữa thương, Khúc Lưu Hoanh tắc đi hướng bên cạnh giải trí nhị thú kia phòng. Nhị thú đảo cũng rất nghe lời, Khúc Lưu Hoanh làm cho bọn họ không cần chạy loạn, bọn họ liền vẫn luôn ngoan ngoãn đại ở trong phòng tu luyện. Khúc Lưu Hoanh đầu tiên là đi đến giải trí kia chỗ, nhẹ vô về này đáng yêu đầu nhỏ, đem một cái trang có vạn dư viên huyền lực đan túi càn khôn cho hắn. Giải trí hai mắt tỏa ánh sáng, mẫu thân trường mẫu thân đoạn kêu cái không ngừng, giống bọn họ như vậy đã có thể biến ảo hình người linh thú, thích nhất thiên tài địa bảo, cùng với có được bảng bạc năng lượng đồ vật. Đơn viên huyền lực đan tự nhiên là yếu đi một ít. Nhưng Khúc Lưu Hoanh một cấp chính là vạn dư viên, có thể nào không cho giải trí kinh hỉ đàn sen. Diệt thế hàn băng giao tuy rằng cũng rất muốn, nhưng trong lòng ngạo khí cho phép, nhìn hoan thiên hỉ địa giải trí, làm bộ chính mình cũng không có một tia hâm mộ. Khúc Lưu Hoanh ly giải trí kia chỗ, xoay người lại đi đến diệt thế hàn băng giao này phương, đem một cái khác túi càn khôn nhét vào người sau trên tay, cái gì cũng chưa nói liền rời đi. Diệt thế hàn băng giao thần sắc hơi có chút mất tự nhiên, đãi Khúc Lưu Hoanh đi rồi. Hắn mở ra túi càn khôn vừa thấy, phát hiện Khúc Lưu Hoanh cũng cho chính mình vạn dư viên huyền lực đan. Phần 313. Chương 313 lôi xà trận. Kế tiếp vài ngày, một nhà bốn người liền lại không bước ra khách qua đường kho môn một bước, có cũng đủ đan dược cùng với tu luyện chi tư. Đoạn Diệc Lam thương thế không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu, ngay cả tu vi cũng so với phía trước tăng tiến không ít. Mà liền ở các nàng kiên nhẫn chờ đợi hạ, Sai Thạch cũng rốt cuộc vào lúc này tìm tới môn tới. Huyễn khuyết lâu lâu chủ hôm nay sáng sớm liền mang theo vài tên tinh nhuệ ra khỏi thành, ngày mai đó là tốt nhất hành động chi cơ. Khúc Lưu Hoanh bốn người đi theo xài thạch đi hướng xài trí đám người dừng chân nơi, gần nhất yêu cầu lại thương nghị một phen ngày mai chi tiết, thứ hai ở tại cùng khu vực, cũng hảo đồng loạt hành động. Thẳng đến hai bên mọi người mã tụ ở xài gia đại sảnh nghe theo an bài là lúc, Sai Khôn mới biết được nguyên bản lần này tới nước mũi phương thành, trừ bỏ thế trong tộc chọn mua linh khí. Lớn hơn nữa mục đích lại là vì cướp lấy huyễn khuyết trong lâu bổ để đại thành đan. Mà kia chính mình em thầm thích Khúc cô nương, lại là xài trưởng lão tự mình tương mời hợp tác đồng bọn. Ở thương nghị là lúc, từ trước đến nay sát phạt quyết đoán nói 102 xài trưởng lão, thế nhưng liên tiếp hướng Khúc cô nương hỏi lấy hành động kiến nghị, này ở trong tộc đều là phi thường hiếm thấy sự tình. Nhìn Khúc Lưu Hoanh bình tĩnh thong dong bài binh bố trận ưu nhã chi tư, Sai Khôn cảm thấy chính mình thần hồn đều sắp vì này trầm luân, liền tính nàng kia có phu quân còn có hai đứa nhỏ, cũng vẫn làm cho người ca nguyện vì này khuynh đảo. Giải trí nhị thú cùng với vài tên tu vi ngũ giai dưới người hầu bị an bài ở tiếp ứng đội ngũ, không cần trực tiếp tham dự đoạt đan việc, còn lại người chờ trên người đều bối có cụ thể nhiệm vụ. Đoạn Diệc Lam cùng một khắc danh thất giai cường giả cộng đồng kiềm chế Huyễn Khuyết lâu tên kia chấn lâu lâu chủ, Sai Khôn cùng Sài Thạch mang theo trong tộc tinh nhuệ phụ trách đối phó trong lâu dư lại võ giả, Khúc Lưu Hoanh tắc mang theo Sài Trí đột phá phong tỏa đi hướng tồn chữ bồ đề đại thành đan nơi chỗ. Vì bảo đảm có cũng đủ thời gian lui lại, toàn bộ quá trình cần thiết khống chế ở một canh giờ trong vòng, nếu không cho dù đắc thủ, cũng sẽ bị tới rồi cứu viện võ giả vây đổ. Thời gian thực mau liền đi vào hành động đêm trước, Giải Trí nhị thú cùng một đám người hầu trước tiên xuất phát, áp vài chiếc vận chuyển hàng hóa đại một xe hướng tới ra khỏi thành phương hướng đi. Mà Đoạn Diệc Lam đoàn người tắc chờ đến ban đêm tiến đến, mới ăn vào thay đổi tự thân dao động cập khuôn mặt đan dược, lặng yên không một tiếng động hướng tới Huyễn Khuyết lâu mà đi. Cho dù tới rồi ban đêm, Huyễn Khuyết lâu nội vẫn là một mảnh đèn đuốc sáng trưng, tiến đến nơi này đám người số lượng, so ban ngày ước chừng phiên gấp đôi có thừa, trừ bỏ làm đánh cuộc đám người ở ngoài, một khắc chút không thể gặp quang giao dịch cũng cực thích ở ban đêm tiến hành. Huyễn Khuyết lâu bên trong có một chỗ bí ẩn khu vực, chỉ ở ban đêm mở ra, nơi này không có bố trí bất luận cái gì đánh cuộc, cái này khu vực là dùng cho hàng lậu nơi giao dịch dùng. Những cái đó từ nơi khác giết người cấp của mà đến, không dám bại ở bên ngoài giao dịch đồ vật, đều có thể tới nơi này thử thời vận. Đổi lấy tiền tài lúc sau, còn có thể thuận tiện làm đánh cuộc một phen, ở cái này địa phương, chỉ cần ngươi dám ra tay, cái dạng gì đồ vật đều có người dám thu. Đoạn Diệc Lam đám người lựa chọn hành động địa phương, cũng là từ cái này ngư long hỗn tạp khu vực bắt đầu. Huyễn Khuyết lâu phân có ngoại lâu cập nội lâu hai nơi, mà này phiến giao dịch khu, vừa vặn ở vào trong ngoài lâu giao tiếp mà. Đoàn người đi vào này chỗ khu vực lúc sau, Đoạn Diệc Lam cùng một người kêu từ chết lao giả ở dòng người chen trúc xô đẩy chung hơi làm xuyên qua liền không có bóng người, Khúc Lưu Hoanh đám người tắc tiếp tục lưu lại nơi này lấy đại thời cơ. Đoạn Diệc Lam hai người thực mau liền lược đi vào lâu, nơi này trừ bỏ Huyễn Khuyết lâu người có thể ra vào, còn lại người chờ đều là cấm tới gần. Đương nhiên, đối với thất giai cường giả tới nói, che chắn vài tên thủ vệ thuận lợi ẩn vào nơi này, thật sự là một kiện nhẹ nhàng việc. Bất quá liền ở hai người chuẩn bị sờ tiến một chỗ bí ẩn đại điện khi, đỉnh đầu chợt có một đạo chứa đầy tức giận dàn mua giọng nam giáng xuống. Nhị vị thực lực không tầm thường, hà tất học kia kẻ xấu làm chút trộm cắp việc, chuyến đi ra ngoài, nhị vị chỉ sợ lại khó tại đây nước mũi phương thành dừng chân. Tuy rằng nói chuyện người chưa lộ diện, cũng không có ra tay, nhưng Đoạn Diệc Lam thần thức chi lực không giống bình thường. Ở đối phương nói chuyện hết sức, nàng đã là cảm ứng ra tới giả thực lực, nếu là Sài Trí cấp ra tình báo không có lầm nói, người này đó là vị kia lưu thủ lâu chủ. Đoạn Diệc Lam hai người thu liễm từng người hơi thở, này đây lâu chủ tuy rằng nhận thấy được lẻn vào nội lâu người từ ngoài đến thực lực không yếu, lại không cách nào cảm ứng được tu vi cụ thể bao nhiêu, cho nên không có trực tiếp lựa chọn động thủ. Hiện giờ một khắc lâu chủ đang ở mấy chục vạn dặm ở ngoài, hắn cũng không muốn nhiều hơn dựng địch. Dù sao này hai người không có cấp Huyễn Khuyết lâu tạo thành cái gì tổn thất, có thể đem bọn họ uống lui, hắn nguyện ý nhịn xuống khẩu khí này. Không ngờ hai người bị đương trường phát hiện hành tung lúc sau, không chỉ có không có lập tức rút đi, trong đó một người còn ôm quyền ra tiếng nói ta huynh đệ hai người gần nhất đỉnh đầu có chút khẩn, nghe nói Huyễn Khuyết lâu khẳng khái, không biết quý lâu có không hơi chút giúp tiền một vài. Ẩn với chỗ tối lâu chủ không lý do ra mặt một trận chịu động, hư lạnh ra tiếng nói nhị vị đây là ăn no không có chuyện gì. Chạy tới ta Huyễn Khuyết lâu tiêu khiển tới. Chỉ nghe lúc trước nói chuyện người nọ lại lần nữa ra tiếng, vô cùng thành khẩn nói ta huynh đệ nếu là có thể ăn no, cần gì phải tới đây quấy rầy, nhân gian đều có chân tình ở, ngươi cứ việc nói thẳng muốn hay không giúp tiền đi. Nói chuyện người tự nhiên là Đoạn Diệc Lam, nàng này một phen nói xuống dưới, lệnh kia lâu chủ rất là trầm mặc trong chốc lát, ngay cả lập với nàng bên cạnh Từ Chiết, cũng là âm thầm lau đem mồ hôi lạnh. Từ Chiết đổi vị suy tư, nếu chính mình là kia Huyễn Khuyết lâu chủ, chỉ sợ nghe xong Đoạn tiểu lưu kia cường mua cường bán thổ phỉ lời nói sau, lập tức liền phải động thủ, mất công kia lâu chủ còn có thể nhận đến bây giờ. Đoạn Diệc Lam thấy kia lâu chủ thật lâu sau không trả lời, quyết định thêm nữa đem hỏa. Một bên hướng tới không xa chỗ cửa điện đi, một bên ngẩng đầu chiều hư không nơi nào đó nói ngươi không nói lời nào, chúng ta coi như ngươi đồng ý, ngươi yên tâm, ta huynh đệ hai người đều không phải là tham lam hạng người, tùy tiện lấy mấy thứ đồ vật liền rời đi. Huyễn Khuyết lâu chủ không biết chính mình hẳn là như thế nào cái yên tâm pháp, thấy hai người thế nhưng thật sự muốn đi đẩy ra cửa điện, gầm lên tiếng động tức khắc ở đại điện phía trên nổ vang buồn cười. Dám đến Huyễn Khuyết lâu tới dương oai, ta xem hai người các ngươi là sống được nhị. Cùng với giọng nói đồng loạt rơi xuống, còn có lưỡng đạo giữ dằn quyền kình, Đoạn Diệc Lam hai người cũng không hề nhiều lời, lập tức nhảy lên điện đỉnh, cùng ra tay người nọ kích đấu lên. Đánh nhau tiếng động thực mau liền đem Huyễn Khuyết trong lâu còn lại thủ vệ đưa tới. Khi bọn hắn nhảy đến điện đỉnh dục phối hợp lâu chủ bắt giữ kẻ cắp là lúc, lại hết thể bị Huyễn Khuyết lâu chủ uống lui. Đều trở về, từng người bảo vệ tốt chính mình chức trách, nơi này giao cho lão phu liền có thể. Huyễn Khuyết lâu chủ còn không có thật sự lao hồ đồ, cho dù chính mình không thể bắt giữ trước mắt kia hai người, bọn họ cũng vô pháp ở chính mình trong tay thảo hảo đi, lâu chung có giấu rất nhiều quan trọng chi vật, cũng không thể đem quá nhiều thủ vệ điều đến chính mình này phương. Huyễn Khuyết lâu chủ suy xét một chút không sai, nhưng có người lại so với hắn suy xét đến càng chu toàn. Ở Đoạn Diệt Lam hai người cùng chi giao thủ hết sức, Khúc Lưu Hoanh cập xài trí một hàng cũng bắt đầu hành động, trừ bỏ hai gã lâu chủ, Huyễn Khuyết lâu còn có bốn gã lục giai cường giả trấn thủ, mà lấy Khúc Lưu Hoanh này phương đội hình, đối phó bốn gã lục giai cường giả có thể nói là thành thạo. Lúc trước nội lâu chỗ truyền đãng mà đến chấn động, lệnh này phiến giao dịch khu cũng hỗn loạn một trận, vài tên thủ vệ vội vàng cầm kiếm chiều nội lâu buôn lược mà đi, nhưng chẳng được bao lâu lại đi mà quay lại, tiếp tục duy trì trật tự. Khúc Lưu Hoanh đám người thì tại hỗn loạn sơ khởi là lúc, cũng nhỏ giọng chiều hướng nội lâu tiềm qua đi. Tìm kiếm mô dạng che giấu lên đồ vật loại sự tình này, đối với Khúc Lưu Hoanh tới nói một chút khó khăn cũng không có, mang theo sải trí đám người một đường không hề ngăn trở hướng tới nơi nào đó buôn lược, liền ẩn với chỗ tối thủ vệ cũng bị nàng tất cả tránh đi đi. Nhìn phía trước váy áo nhanh nhẹn bóng hình xinh đẹp, sai khôn nội tâm sinh ra vô hạn rung động, cùng với vô hạn cảm khái, như vậy nữ thần giai nhân, vì sao đã bị một cái tiểu bạch kiểm được đến đâu? Tuy rằng nghe sải trưởng lão nói kia tiểu bạch kiểm tu vi không yếu, Khúc Lưu Hoanh có thể mang theo bọn họ giấu người thai mắt ở bên trong trong lâu chạy băng băng, tự nhiên không phải lựa chọn lộ tuyến quá bí ẩn mà không bị người nhìn đến, mà là bởi vì nàng một đường đều ở tồi động quá thanh thần thuật quấy nhiễu người khác thần thức. Thừa dịp thủ vệ thất thần kia mấy phút công phu, nàng đã mang theo đoàn người chạy vội tới tiếp theo cái để phòng khu vực. Thẳng đến đoàn người buôn đến một chỗ thường thường vô kỳ đình viện, Khúc Lưu Hoanh mới nhẹ nâng tay ngọc, ý bảo mọi người ngừng lại. Cái này đình viện thoạt nhìn có chút rách nát, trừ bỏ chung quanh thưa thớt phòng ốc, cũng chỉ có giữa đình viện một chỗ thạch giếng tương đối thấy được. Khúc Lưu Hoanh mắt đẹp nhìn chằm chằm không xa chỗ kia to rộng miệng giếng nói sài trưởng lão, Bồ Đề đại thành đan gửi chỗ, liền ở kia thạch giếng dưới. Sai trí như mày, mặc dù là Khúc Lưu Hoanh minh xác nói ra kia Bồ Đề đại thành đan vị trí, hắn cũng vô pháp thăm đến nơi này có bất luận cái gì đan dược dao động, nhưng hiện tại trừ bỏ tin tưởng nữ tử này, hắn cũng không còn hắn pháp. Đoạn phu nhân, nơi này nhưng có thủ vệ. Khúc Lưu Hoanh nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu, rồi sau đó ngón tay ngọc nhẹ nâng, hướng tới thạch giếng chung quanh mộ hai nơi phân biệt điểm một chút. Sai trí lập tức hướng tới sải thạch sải khôn hai người nói nơi này thủ vệ giao cho các ngươi, ta cùng với đoạn phu nhân nhập thạch giếng, vô luận như thế nào, các ngươi đều phải đem nơi này cho ta thủ lao, chúng ta sẽ mau chóng ra tới. Giọng nói rơi xuống, sải thạch hai người mang theo bộ hạ khi trước từ chỗ tối nhảy ra, thẳng đến mới vừa rồi Khúc Lưu Hoanh sở chỉ hai nơi phương hướng mà đi, bọn họ thân ảnh vừa xuất hiện, lập tức liền đưa tới hai gã lục giai thủ vệ công kích. Hai nơi vòng chiến đồng thời ở đình viện chung quanh bùng nổ, thừa dịp không người bận tâm hết sức, Khúc Lưu Hoanh mang theo sải trí đã buôn đến thạch giếng chi sườn, một trước một sau nhảy thân mà xuống. Có lẽ là mặt đất phía trên thủ vệ đã cũng đủ nghiêm mật, nay thạch giếng dưới vẫn chưa an bài võ giả đề phòng. Thạch giếng dưới cởi mở cực kỳ, như là một chỗ ngầm quảng trường. Quảng trường hai sườn cắt có thạch thất hơn trăm gian, bên trong gửi đều là giá trị xa xỉ linh khí linh thực. Thời gian hữu hạn, hai người đều không có muốn mượn gió bẻ mang ý tứ, Khúc Lưu Hoanh mang theo sải trí lập tức chạy vội tới nhất một gian thạch thất, tiến vào thạch thất lúc sau, tuy là lấy sải trí tâm tính, đều không khỏi kích động đến trái tim mánh ngảy. Hai người trước mắt bảy mười chương mấy trượng khoan thạch quầy, mỗi chương thạch quầy lại phân có 5 tầng, mà mỗi tầng quầy mặt phía trên, rậm rạp lũy hình vuông hộp ngọc. Có chút hộp ngọc cái mặt là đóng cửa, mà một khác chút mở ra cái mặt, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy bên trong thịnh phóng đồ vật. Kia từng viên long nhãn lớn nhỏ tản ra nồng đậm đan hương màu đen linh đan, đúng là hai người chuyến này mục đích, Bồ Đề đại thành đan. Sai trí cười ha ha, đối Khúc Lưu Hoanh khen chi từ như nước sông quần quận khuynh đảo mà ra, một bên khen, một bên lấy ra túi càn khôn, duỗi tay rục lấy kia thạch quẩy phía trên hộp ngọc. Khúc Lưu Hoanh đứng yên với bên, không có muốn động thủ ý tứ. Nghe sải trí đối chính mình liều mạng khen, khóe môi lại là nhỏ đến khó phát hiện gợi lên một mạt nghiền ngẫm độ cung. Sải trí một đôi bàn tay to vừa mới chạm đến hộp ngọc mặt ngoài, toàn bộ thạch thất đột nhiên liền nổ vang một đạo lôi đỉnh, lôi quang lập loè gian, một đầu bạo nộ lôi xà trống rông xuất hiện, hung hăng hướng tới sải trí manh chàng mà đi. Lôi xà cái đầu không tính quá lớn, nhưng lực công kích lại là cực kỳ mạnh mẽ, sải trí hoảng loạn bên trong tế ra chính mình binh khí, tôi đến sáu thành kình lực thẳng chiều lôi xà phách chạm mà đi. Lôi xà bị trường đao chấn giữ lời đạo lôi điện tiêu tán khai đi, sai trí cũng bị chấn đến hổ khẩu tê dại, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, thẳng đến ngực để đến một cái khác thạch quậy mới đứng vững thân hình, còn không đợi hắn hoán quá khí tới, sắc mặt liền bỗng nhiên mà biến. Sai trí cảm giác được chính mình khuỷu tay như là đụng phải cái gì lạnh lẽo chi vật, nơi này chỉnh quậy đều bãi hộp ngọc, không cần suy nghĩ nhiều liền có thể biết được chính mình đụng tới chính là thứ gì. Cơ hồ liền ở Sai Trí khuỵu tay đụng tới hộp ngọc cùng nháy mắt, lôi đỉnh tiếng động lần thứ hai nổ vang, mà lúc này đây, chiều hắn công kích mà đến lôi xà chi mấy lần thành tam đầu. Sai Trí khổ không nói nổi, không dám lại bị lôi xà chấn đến thân hình không xong, hắn gầm lên một tiếng, đem cả người huyền lực tất cả bùng nổ, rồi lại không dám bốn phía cùng lôi xà kích đấu, sợ hủy hoại chung quanh này đó bồ đề đại thành đan, cắn răng sinh sôi đem ba đạo lôi xà công kích ngạnh nhai xuống dưới. Khúc Lưu Hoanh sớm tại đệ nhất đầu lôi xà xuất hiện là lúc liền vọt đến thạch thất góc, nàng sớm cảm ứng được này thạch thất bên trong có trận pháp, nếu là tùy ý đụng vào hộp ngọc, át gặp trận pháp công kích. Nếu là dễ như trở bàn tay làm Sai Trí đem này thạch thất bồ đề đại thành đan hết thẻ thu đi, kia chính mình chỉ sợ là lập tức liền sẽ lâm vào nguy hiểm chi cảnh, nàng cũng không dám bảo đảm Sai Trí thu linh đan sau, có thể hay không trở mặt không biết người. Chính mình cùng Đoạn Diệt Lam lúc sau muốn đi hắn nơi thị tộc, cần thiết đến có lợi thế nơi tay, kế tiếp kế hoạch mới có thể thuận lợi thúc đẩy, mà trước mắt này một thất bồ đề đại thành đan, đó là tốt nhất lợi thế. Đãi lôi xả tan đi thạch thất lần thứ hai an tính lại, Khúc Lưu Hoanh mới đi ra phía trước, lòng còn sợ hãi nói không nghĩ tới này nội bộ còn có như vậy lợi hại trận pháp. Sai Trí nội tâm rất là hóng mất, chỉ kém chỉ còn một bước cầu mà không được, đủ để cho người oán niệm đến phát cuồng, này suốt một phòng bồ đề đại thành đan, thô sơ giản lược phỏng trừng thế nào cũng có 2 vạn dư viên. Này đó linh đan nếu tất cả dùng cho đối tộc nhân tài bồi, không ra mấy năm, chính mình nơi thị tộc định có thể lại ra vài tên cường giả, như vậy liền sẽ không tổng ở tứ đại tông tộc bên trong lót đế. Sai Trí tinh thần bay lộn gian, đột nhiên nhìn phía Khúc Lưu Hoành, chiều nàng ôm quyền hành lễ nói Đoạn phu nhân, nếu là ngươi có phá trận phương pháp, ta toàn bộ Sai thị tông tộc đều đem nhớ kỹ ngươi ân tình. Sai Trí kỳ thật cũng không biết Khúc Lưu Hoành với trận pháp chi đạo hay không có điều đọc qua, nhưng liền đối phương phía trước tổng biểu hiện tới xem, tựa hồ lại khó lại phức tạp sự vừa đến nàng nơi đó, nàng tổng có thể có giải quyết phương pháp, Sai Trí theo bản năng liền đem hy vọng áp ở nữ tử này trên người. Rất nhiều người đều có thông soái chi tài, có lệnh nhân mã đầu là chiêm năng lực cùng quyết đoán, nhưng này thường thường yêu cầu trải qua dài dòng quá trình, mới đủ để cho người tin phục, tự đáy lòng tin tưởng chỉ cần có người kia ở, liền nhất định có thể dẫn dắt mọi người đi ra khốn cảnh. Khúc Lưu Hoanh làm được này một bước, chỉ dùng ngắn ngủn hơn 10 ngày, ở cái này ẩn danh mai danh xa lạ đại lục, ở này đó cường giả như mây võ giả trước mặt, nàng vẫn là vô cùng lóa mắt quần long đứng đầu. Phần 314 Chương 314 Sải thị tông tộc. Khúc Lưu Hoanh nâng lên một trường, tịnh chỉ hướng tới trước mắt hộp ngọc chậm rãi dò ra, thánh khiết vầng sáng ở này đầu ngón tay nhảy lên, như bạch ngọc hành đoạn ngón tay gian như là cầm một mạt ánh sao, cực kỳ mỹ lệ. Sai Trí liền mắt cũng không dám chớp, bàn tay gắt gao nắm binh khí, tùy thời chuẩn bị thế nàng chặn lại bạo tập mà đến lôi xả. Khúc Lưu Hoanh đầu ngón tay ở chạm vào hộp ngọc phía trước liền ngừng lại, thạch thất trong hư không ẩn có sấm rền sơ khởi thanh âm, lại không có nổ vang, càng không có lôi xả đánh úp lại. Khúc Lưu Hoanh thu hồi bàn tay sau, trong ánh mắt đã là mang lên vài phần ngưng trọng, nhìn thẳng chính đem nàng mắt trông mong nhìn Sai Trí nói Sai trưởng lão, này trận pháp ta tuy rằng có biện pháp phá giải, nhưng ít ra đến cần một ngày thời gian. Sai Trí vừa nghe, trái tim lập tức lạnh hơn phân nửa tiệt, bọn họ nhưng không có một ngày thời gian có thể chờ đợi. Chính vạn niệm câu hôi là lúc, lại nghe bên cạnh nữ tử lần thứ hai mở miệng nói bất quá, có một khác biện pháp có lẽ có thể thử xem, thành cùng không thành, nhưng thật ra vô pháp bảo đảm. Khúc Lưu Hoanh những lời này, như là một cây cứu mạng dâm dạ, đem chết đuối hít thở không thông Sai Trí lại cấp cứu sống lại đây, hắn chặn lại nói Đoạn phu nhân, ngươi cứ việc thử một lần. Ta có một linh khí, nhưng đem toàn bộ thạch thất phong ấn lúc sau thu vào trong đó, nhưng tồi động sở cần huyền lực khổng lồ, Sai trưởng lao đến ra tay giúp hỗ trợ. Tuyệt đối không thành vấn đề, huyền lực việc bao ở lao phu trên người. Còn có giống nhau, thạch thất một khi bị linh khí thu vào, nơi này tình huống liền ta cũng vô pháp rõ thắng biết, nếu là hộp ngọc bị lôi xả tổn hại. Còn chưa có nói xong, Sai Trí vội vàng ngắt lời nói liền tính là chỉnh thất hộp ngọc đều bị lôi xả hủy hoại đi, lão phu cũng sẽ không có nửa điểm câu oán hận, Đoạn phu nhân không cần lo lắng. Nghe được Sai Trí bảo đảm sau, Khúc Lưu Hoanh mới gật gật đầu, hai người rời khỏi thạch thất, Khúc Lưu Hoanh tay ngọc vừa lật, tế ra một đạo hình tròn linh khí. Rồi sau đó ở Sai Trí huyền lực quán chú hạ, linh khí huyền phù dựng lên, như một vòng sáng tỏ minh nguyệt, nguyệt huy khuynh sái mà xuống, đem toàn bộ thạch thất bao phủ trong đó. Nếu là Đoạn Diệc Lam ở đây, liền có thể liếc mắt một cái nhận ra này như nguyệt linh khí, đúng là hồi lâu không thấy huyền thiên thần bàn. Từ Khúc Lưu Hoanh mở ra khơi dòng tiếp thu thượng cổ tiên tri truyền thừa kia sẽ bắt đầu, huyền thiên liền tiến vào một loại thập phần vi diệu trạng thái, lúc nào cũng đều ở ngủ say. Khúc Lưu Hoanh lúc đầu còn thực lo lắng, sau lại mới tra xét đến huyền thiên đây là sắp tiến hóa biểu hiện. Thu thạch thất yêu cầu hao phí không ít năng lượng, có xài trí vị này di động năng lượng chỉ ở, Khúc Lưu Hoanh tự nhiên không muốn đi háo Huyền Thiên, thậm chí còn chuẩn bị thế Huyền Thiên thuận tay vớt thượng một ít. Hai người ở bên này thu thạch thất là lúc, ly nơi đây cách xa nhau khá xa một chỗ đại điện giữa không trung phía trên chiến đấu cũng lâm vào giằng co. Huyền Khuyết lâu chủ lấy một địch hai vốn là có hại, chiến đấu chỗ lại là chính mình địa bàn, đấu đến quá tàn nhẫn tổn hại nhưng đều là chính mình gia sản, vì thế đem Đoạn Diệc Lam hai người dẫn đến giữa không trung phía trên mới vung tay đánh nhau. Vòng trời như là bị người thọc ra một cái lỗ thủng, cùng phong kính vũ tàn sát bừa bãi, tầng mây cũng bị cắn nát đi. Chiến đấu tuy rằng đánh đến kịch liệt, nhưng ba người đều không có dùng hết toàn lực tử chiến, thẳng đến mộ trong nháy mắt, đang cùng hai người Chu Toàn Huyền Khuyết lâu chủ, đông cảm thấy và táo bên trong một đạo lệnh bài bỗng nhiên chấn động lên, hắn sắc mặt tức khắc hoàn toàn âm trầm như hàn đàm. Kia nói lệnh bài sẽ có như vậy phản ứng, thuyết minh có người tự mình vào gửi bồ đề đại thành đan kia thạch thất, còn đối hộp ngọc duỗi tay, xúc động trận pháp dẫn tới lôi xả công kích. Hừ, các ngươi kia ăn trộm linh đan đồng lõa đã bị bắt, dám đem chủ ý đánh tới Huyền Khuyết lâu trên đầu, đêm nay các ngươi một cái đều chạy không được. Từ chết sau khi nghe xong, trong lòng tức khắc cả kinh, thầm nghĩ hay là xài trí kia phương thật sự ra cái gì biến cố, nếu không hắn như thế nào biết được chính mình một hàng là vì bồ đề đại thành đan mà đến. Lược một phân thần, từ chiếc đầu vai liền ăn đối phương thật mạnh một kích, Huyền Khuyết lâu chủ tự nhiên sẽ không sai quá bực này tuyệt hảo cơ hội, từ chiếc phi thân lùi lại là lúc, một phen mánh liệt hoành kích đã như mưa to đánh úp lại. Huyền Khuyết lâu chủ đang muốn tiếp tục truy kích, một chi tử kim trường kiếm đột nhiên tự nghiêng đâm ra, mũi kiếm sở chỉ ra chỗ sai là hắn biết hầu yếu hại. Này chi trường kiếm cũng không có quá mức kinh người thanh thế, ngay cả dao động đều thập phần thu liễm, nhưng mà chính là này thoạt nhìn thường thường vô kỳ nhất kiếm, làm Huyền Khuyết lâu chủ ngửi được một cổ tử vong kề bên hơi thở. Trường kiếm tới thực mau, Huyền Khuyết lâu chủ liền lắc mình tránh né thời gian cũng không, hoảng loạn thu hồi đối từ chiết thế công, tồi động huyền lực ở yết hầu trước ngưng ra một đạo rắn chắc phòng ngự thuẫn, đồng thời một quyền oanh ra, mượn dùng quyền kình chi thế chiều sau bạo lui. Tử kim trường kiếm rơi xuống phòng ngự thuẫn thượng, lập tức đem thuẫn mặt thiêu ra một đạo cái khe, trường kiếm xuyên thấu cái khe mà ra, này thế không giảm cùng Huyền Khuyết lâu chủ quyền ấn ngang nhiên tương tiếp. Màu tím lôi đình ở vòm trời phía trên nổ vang, khói đặc cuồn cuộn, che trời, Huyền Khuyết lâu chủ mồ hôi lạnh đã ướt một bối, cái kia rong rạc người trẻ tuổi, tu vi rõ ràng không kịp chính mình, thế nhưng có thể phát động như vậy làm cho người ta sợ hãi công kích. Hắn đến tột cùng là từ đâu toát ra tới, trẻ tuổi cường giả bên trong giống như không nghe nói qua có như vậy hào nhân vật. Chẳng lẽ là cái nào lao yêu quái đem chính mình giọng nói và dáng điệu tướng mạo biến thành người trẻ tuổi bộ dáng? Còn không đợi Huyền Khuyết lâu chủ nghĩ ra cái nguyên cớ, mặt già phía trên kinh ngạc tái sinh, khói đặc thượng ở tràn ngập, người trẻ tuổi kia công kích lại chưa bị chính mình quyền ấn tất cả hóa giải. Tử kim trường kiếm bị tiêu hao đến chỉ còn một đạo thon dài tử kim viêm tuyến, xuyên thấu khói đặc cùng bầu trời đêm, lần thứ hai hướng tới Huyền Khuyết lâu chủ nơi chỗ phong tới. Dù sao cũng là nói còn sót lại công kích, Huyền Khuyết lâu chủ lại là một quyền oanh ra, dễ như trở bàn tay đem này chấn vỡ, nhưng mà đương hắn làm xong này hết thảy, khói đặc kia quả nhiên hai cái kẻ xâm lấn sớm đã không thấy bóng dáng. Huyền Khuyết lâu chủ cũng không hạ đuổi theo, nhận thấy được hai người hơi thở dao động đã là buôn xa lúc sau, lập tức nhảy thân mà xuống, hướng tới thạch giếng nơi kia chỗ đỉnh viện buôn lược mà đi. So với bắt lấy kia hai cái kẻ xâm lấn, vẫn là bảo vệ bồ đề đại thành đan quan trọng nhất, này đó linh đan chính là 3 tháng sau muốn hiến cho thiên quỷ thị tộc đồ vật. Nếu là ra sai lầm, toàn bộ Huyền Khuyết lâu đều sẽ xui xẻo. Huyền Khuyết lâu chủ tuy rằng có chút lo lắng, nhưng trong lòng đảo cũng xa không đến mức tới sợ hãi nông nỗi. Hắn đối thạch thất trận pháp rất có tin tưởng, đã từng cũng không phải không ai đánh quá những cái đó bồ đề đại thành đan bản tính, kết quả không phải bị lôi xà tiêu diệt, chính là bất lực trở về. Những cái đó lôi xà mỗi một đạo công kích đều tương đương với lục giai võ giả toàn lực một kích, đáng sợ nhất chính là chúng nó vô cùng vô tận. Chuyên trở bồ đề đại thành đan những cái đó hộp ngọc đều không phải là tục vật, nó đã có thể tồi động trận pháp, lại có thể bảo hộ này nội linh đan hoàn chỉnh. Trừ phi là bát giai cường giả tự mình tiến đến, nếu không không người có thể ở trong khoảng thời gian ngắn bài trừ trận pháp. Liên tính đối phương tới trận pháp sư, cũng không có khả năng nhẹ nhàng phá trận, cho nên thạch thất bồ đề đại thành đan là tuyệt đối an toàn. Đương nhiên, nay chỉ là Huyền Khuyết lâu chủ đơn phương tốt đẹp ý tưởng. Khúc Lưu Hoanh sắc thật không có mang đi những cái đó bị trận pháp chặt chẽ bảo vệ cho hộp ngọc, nàng mang đi chính là toàn bộ thạch thất. Đương Huyền Khuyết lâu chủ đuổi tới giếng hạ, nhìn kia không ra tới một khối chỗ hổng, hai mắt tối sầm thiếu chút nữa liền ngất đi, phảng phất chính mình trái tim cũng theo thạch thất bị người đào giống đi. Huyền Khuyết lâu binh hoang mã loạn suốt rằng có mấy ngày, lại trước sau một chút tiến triển cũng không, cùng những người đó đã giao thủ thủ vệ không có một cái người sống, đối phương võ giả thi thể cũng bị đồng bạn mang đi. Duy nhất có thể miêu tả ngày đó chiến đấu tình hình Huyền Khuyết lâu chủ, cung cung cấp tin tức cũng rất có hạn. Bởi vì dây dưa hắn kia hai người, trên cơ bản cũng chưa vận dụng công pháp, chỉ tôi động huyền lực cùng chính mình ngạnh oanh, mà cuối cùng kia chi tử kim trường kiếm tuy rằng miễn cưỡng có thể là manh mối, nhưng cũng gần là có chút ít còn hơn không thôi. Mênh mang biển người, chạy đi đâu tìm như vậy một cái sử kiếm người. Huyễn khuyết lâu có thể làm cũng chỉ có thể là khắp nơi dán bức họa, số tiền lớn treo giải thưởng, nghiêm mật bài tra, mà đối với trước đó đã ăn dịch dung linh đan khúc lưu hành một hàng, bằng vào bức họa, sợ là cả đời cũng vô pháp tóm được người. Đêm hôm đó, khúc lưu hành đám người từ huyễn khuyết lâu rời khỏi sau, lập tức khôi phục từng người quen thuộc khuôn mặt cập hơi thở dao động, binh chia làm hai đường, dựa theo trước đó định tốt lộ tuyến ra khỏi thành. Khúc lưu hành vẫn cùng xài trí bọn họ đồng hành, nàng trước lấy ra sa mỏng mang với gò má lúc sau, mới ăn vào linh đan khôi phục cơm mạo, lệnh một bên chờ muốn một thấy phương dung xài khôn thất vọng không thôi. Hắn một lòng cho rằng tại đây chờ khẩn cấp thời tiết hạ, khúc cô nương chắc chắn đem khăn che mặt một chuyện đã quên đi, trái tim thỉnh thịch nhảy một đường, không nghĩ tới vẫn là không có thể được thấy giai nhân chân dung. Buôn lược trên đường, gió đêm nhẹ phẩy, như một đôi thiện giải nhân ý tay, đem khúc lưu hoanh khăn che mặt một góc nhẹ nhàng nhấc lên, lộ ra một trường tinh mỹ như ngọc cảm. Này ngắn ngủn kinh hồng thoáng nhìn, Sai Khôn đốn giác chính mình trái tim như là bị lôi đình quét trung, chấn động đến lợi hại, sắp bạo liệt khai đi. Mau đến hừng đông thời điểm, khúc lưu hoanh đoàn người mới cùng Đoạn Diệc Lam cập từ chiết hội hợp, mọi người mã bất đình để tiếp tục lên đường, lại qua nửa ngày, mới đuổi theo trước tiên ra khỏi thành xài ra đoàn xe. Đoàn xe cập hàng hóa tự nhiên đều là dùng để giấu người thay mắt, bọn họ này tới chọn mua linh khí, toàn ở võ giả nhóm từng người trong túi càn khôn bí ẩn thu. Cự chạy về xài thị tông tộc còn có hơn 10 ngày, Đoạn Diệc Lam hai người vốn là tưởng nhiều hơn dò thám biết này vượt ngoại đại lục, một chút cũng không nóng nảy, lên đường đuổi đến có thể so với du sơn ngoạn thủy. Sai Trí tâm tình cũng là rất tốt, tìm cớ liền kéo Đoạn Diệc Lam uống rượu lôi kéo làm quen, hắn xem như suy nghĩ cẩn thận, phía trước chính mình sinh ra kia giết người cướp của ý tưởng, thật sự quá mức ngu xuẩn, ánh mắt thiện cận. Đây chính là hai tôn bảo tàng A, đắc tội không được, nếu muốn biện pháp làm hai người cam tâm tình nguyện lưu tại trong tộc mới là tốt nhất. Có người vui mừng, tự nhiên liền có người sầu, tỉ như đồng hành trong đội ngũ Sai Khôn, liền sắp sầu đã chết. Càng là ở chung, hắn liền càng bị khúc lưu hoanh tự nội mà ngoại tản mát ra mị lực sở khuynh đảo, tiến tới cũng liền càng chán ghét cả ngày dính nàng Đoạn Diệc Lam, ghen ghét ngọn lửa sắp thiêu xuyên hắn lồng ngực. Cũng may này lệnh người cha tấn lên đường rốt cuộc sắp kết thúc, chỉ cần trở về xài thị tông tộc, chính mình liền có thể muốn gió được gió muốn mưa được mưa, đến lúc đó khúc cô nương chắc chắn đối chính mình lau mắt mà nhìn, chính mình so với kia cái họ Đoạn tiểu bạch kiểm ưu tú 100 lần. Xài thị tông tộc ở vào Trường Lân núi non lấy tây, nay phiến núi non vô cùng rộng lớn, đông nam tây bắc các vì một thị tông tộc sở chiếm. Tứ đại tông tộc vừa mới hứng khởi là lúc thực lực đều không sai biệt mấy trăm năm sau, biến ra hiện mạnh yếu chi phân, tới hiện tại, xài thị tông tộc đã bị ném đến tứ đại tông tộc chi mạc. Có xài trí ở phía trước dẫn đầu, một đám người tự nhiên là không hề ngăn trở vào trong tộc, chưa bận tâm an bài dừng chân việc, xài trí liền mang theo Đoạn Diệc Lam một nhà bốn người lập tức đi gặp tộc trưởng. Xài trí làm việc từ trước đến nay ổn thỏa, mới tới xa lạ địa giới. Nếu là làm hai vợ chồng cùng hài nhi tách ra, chỉ sợ sẽ lệnh người bất an, đơn giản liền hai cái tiểu đồng đi theo cha mẹ, đồng loạt đưa tới mật điện cùng tộc trưởng nói chuyện với nhau. Một phen nói chuyện với nhau xuống dưới, Đoạn Diệc Lam hai người cũng đối Trường Lân núi non cập xài thị tông tộc có đại khái hiểu biết. Tộc trưởng Xài Ninh Sơn, tu vi bát giai huyền lực đỉnh, ở hắn dưới còn có tam đại trưởng lão, Xài Trí đứng hàng đệ tam, tu vi tuy không kịp còn lại hai người, nhưng hắn khôn khéo nhiều mưu, lần này ăn trộm bồ đề đại thành đan một chuyện. Chính là từ hắn sở sách. Này phê linh đan dùng cho cấp thiên quỷ thị tộc mở rộng quân bị, năm gần đây tam đại bá tộc lẫn nhau chính phạt, thiên quỷ thị tộc thủ đoạn nhất tàn bạo, vì thủ thắng thường thường dùng bất cứ thủ đoạn nào. Sai Trí đem chủ ý đánh tới này phê linh đan trên đầu, tổng hợp suy tính thật lâu sau, xúc thiên quỷ bãi, người trong thiên hạ chỉ biết trầm trồ khen ngợi. Đoạn Diệc Lam hai người trên đường xuất hiện, là Sai Trí ngoài ý liệu sự tình, chủ động cùng hai người liên thủ. Còn lại là Xài Trí cảm thấy gần nhất 10 năm tới nay chính mình làm được chính xác nhất sự. Đây cũng là vì sao một bước vào tộc môn, Xài Trí liền lập tức mang theo các nàng tới gặp tộc trưởng Xài Ninh Sơn nguyên nhân. Nghe xong Xài Trí sở thuật, lại nhìn hắn thần sắc cùng thái độ, Xài Ninh Sơn nào còn sẽ không biết hắn tiến cử chi ý, đương trưởng tỏ thái độ, đem hai người tôn sùng là trong tộc thượng tân, có bất luận cái gì nhu cầu, đều có thể cùng Xài Trí để. Đoạn Diệc Lam hai người mang theo tiểu đồng đi rồi. Sai Trí vội vàng thở dài nói tộc trưởng đại nhân, vừa rồi ta nói như vậy rất nhiều, cũng không phải là tưởng cùng ngươi thảo cái trong tộc thượng tân A. Sai Ninh Sơn lại không nhanh không chậm nói ta biết ngươi là có ý tứ gì, nhưng trong tộc trưởng lao chức quan trọng phi thường, kia đoạn tiểu hữu quá mức tuổi trẻ, tuy rằng tu luyện thiên phú hơn người, nhưng phụng hắn vì trên danh nghĩa trưởng lão cũng trăm triệu không được. Sai Trí vội la lên, ta không phải tưởng đề cử hắn, ta rõ ràng vẫn luôn khen đều là hắn phu nhân Khúc Lam cô nương a. Sai Ninh rất là cổ quái nhìn chằm chằm hắn nhìn nửa ngày, mới loát tròm dâu nói, ngươi chẳng lẽ là bị người hạ cổ. Sai Trí thở dài một tiếng, cảm thấy tộc trưởng này phiên trêu ghẹo một chút cũng không buồn cười, xoa có chút chướng đau thái dương, lui đi ra ngoài, hắn muốn đích thân an bài kia một nhà bốn người sự tình, miễn cho bị tộc nhân chậm trễ. Đoạn Diệc Lam một hàng bị tôi tớ lãnh đến rừng chân ơi, trừ bỏ Khúc Lưu Hoanh vẫn là đạm nhiên thông ra ngoại, Đoạn Diệc Lam cùng với Giải Trí nhị thú đều có chút bị Sai Trí danh tác cấp kinh chứ. Các nàng chỗ đặt chân, thế nhưng là một cả tòa độc lập ngọn núi, vô luận là vị trí vẫn là đỉnh viện bố trí, đều là thật tốt, một đường đi tới, như vậy túc chỗ tổng cộng cũng liền tam, khắp nơi, mà các nàng bốn người liền chiếm một cái. Giải Trí từ hóa thành hình người lúc sau, liền hoàn toàn dung nhập chính mình tiểu cô nương thân phận, lúc này vừa thấy này Sơn Thanh Thủy Tú độc phong đều có thể cho chính mình tùy tiện chơi, nhảy la hét làm cha Đoạn Diệc Lam ôm chính mình đi đi bộ. Diệt Thế Hàn Băng Giao vừa mới bắt đầu còn cực kỳ khinh thường. Trong lòng một cái kính mắng Giải Trí chưa hiểu việc đời, ném thú mất mặt, thẳng đến đi tới, hắn nhìn thấy một đạo thác nước. Linh Giao vốn là sinh hoạt ở trong nước, tuy rằng trưởng thành đến nó bực này dai, sớm đã nhảy ra kia lúc ban đầu sinh tồn hoàn cảnh, nhưng trong xương cốt đối với đầm nước yêu thích lại sẽ không bởi vì tu luyện tân chức mà thay đổi. Ngọn núi phía trên này nói thác nước, này nội còn ẩn chứa nồng đậm năng lượng, núi đá tuấn tú, khe thâm cốc u, xem đến Diệt Thế Hàn Băng Giao hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn cơ hồ là đem chính mình hung hăng cấp tạp tiến thác nước bên trong, vui sướng đến giống như một quả cao tốc xoay tròn con quay. Giải Trí. Phần 315. Chương 315 phá trận lấy đan. Khúc Lưu Hoanh làm sở hữu tôi tớ cập thị nữ hết thể lui ra, không được nàng phân phó, cấm bước vào đình viện một bước. Đoạn Diệc Lam cũng đem Giải Trí bông, làm chính hắn đi chơi, rồi sau đó đi đến Khúc Lưu Hoanh bên người, cùng nàng nắm tay mà đi, hơi có chút cảm khái nói càng là đối này Bắc Viêm Đại Lục hiểu biết đến nhiều. Càng là thế chín tiêu lo lắng. Xa không đề cập tới, liền xem chúng ta tới nơi này sau gặp được Huyễn Khuyết Lâu cùng Sài Thị Tông Tộc, lục giai thất giai cường giả, tùy tay một chảo chính là một cái, bát giai huyền lực đỉnh ở chỗ này chỉ có thể làm nhất tộc chi trường, nếu là đặt ở chín tiêu, đều có thể chế bá cả cái đại lục. Khúc Lưu Hoanh bấm tay nhẹ nhàng khẽ tay nàng tâm, cười nói nào có ngươi nói như vậy khoa trường, vô luận là Huyễn Khuyết Lâu vẫn là Sài Thị Tông Tộc, đều là thực lực không tầm thường thế lực. Có vài tên 6-7 giai cường giả tọa chấn thực bình thường. Hơn nữa, này Bắc Viêm Đại Lục cũng đều không phải là mỗi người đều biết mặt khác đại lục tồn tại, ít nhất chúng ta tiếp xúc đến này hai cái thế lực, liền không biết chín tiêu chi danh, đây chính là một cái rất tốt tin tức. Đoạn Diệc Lam lôi kéo Khúc Lưu Hoanh ở thác nước hạ tìm một khối sạch sẽ tảng đá lớn ngồi xuống, nghiêng đi thân đi nhẹ nhàng đem nàng khăn che mặt bóc, vỗ về đối phương nhu thuận tóc đen nói ta cũng phát hiện một cái có thể xem như tin tức tốt tin tức. Huyền lực cửu giai phía trên là phá nguyên cảnh, nhưng cái kia cảnh giới lại là rất khó đột phá, trước đó vài ngày cùng Sài Trí tán gẫu, này toàn bộ Bắc Viêm Đại Lục, đạt tới phá nguyên cảnh cũng chỉ có 3 người, đó là này phương đại lục tam đại bá tộc đứng đầu. Không chỉ có như thế, Bắc Viêm Đại Lục võ giả tuy rằng đi vào con đường chi sơ liền thủy tu huyền lực, nhưng tựa hồ tiến vào bát giai đỉnh lúc sau, tuyệt đại đa số người đều lại khó có tiến thêm. Sài Thị Tông tộc tộc trưởng sớm tại trăm năm trước đã đến bát giai đỉnh, hiện tại cũng không có thể chạm đến kia đột phá bình cảnh. Khúc Lưu Hoanh nhìn trước mắt người nhân nói chuyện mà hơi hơi cắp động khỏe môi, đột nhiên có loại rất muốn đem chính mình môi đỏ in lại đi xúc động, trong lòng thiên nhân giao chiến, liền Đoạn Diệc Lam sau lại nói gì đó cũng không quá nghe rõ. Đoạn Diệc Lam chính nghiêm túc phân tích hai cái đại lục chi gian chênh lệch, giảng, lại phát hiện Khúc Lưu Hoanh chính nhìn chằm chính mình đôi môi thất thần, tức khắc cảm thấy chính mình tâm đều đập lỡ một nhịp. Không đợi Khúc Lưu Hoanh hoàn hồn, Đoạn Diệc Lam nghiêng đầu hơi hơi thấu thượng, chiếu kia kiểu diễm động lòng người môi đỏ liền hôn lên đi. Lúc này đây, Khúc Lưu Hoanh không lại giống như trước kia bị đánh lén là lúc như vậy trốn tránh, thoáng sửng sốt, rồi sau đó nhắm lại hai tròng mắt cùng người thương hồi hôn. Hai người từ đi vào này Bắc Viêm Đại Lục lúc sau, người trước tuy rằng dính nhớp tân ái, trên thực tế một chỗ thời điểm đều thực khắc chế, đặc biệt là Đoạn Diệc Lam, thời khắc đều vẫn duy trì lớn nhất cảnh giác, không dám như ở Cửu Tiêu Đại Lục khi như vậy tùy hứng. Lúc này rốt cuộc đi vào tương đối an toàn đặt chân nơi, nỗi lòng thả lòng dưới. Hai người đều phi thường hưởng thụ giờ phút này yên lặng mà ấm áp hôn môi. Khúc Lưu Hoanh tuy rằng đối với thân thiết việc từ trước đến nay thẹn thùng, cũng cực nhỏ chủ động, nhưng này cũng không đại biểu nàng không thích cùng đối phương ra thị thân cận, vừa lúc tương phản chính là, nàng cảm thấy hiện tại chính mình thể sắc và tinh thần đều càng thêm không rời đi Đoạn Diệc Lam. Hai người ôm hôn thật lâu sau, mới lưu luyến cùng đối phương môi lưới tương phân, Đoạn Diệc Lam ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, còn không có tới kịp mở miệng, Khúc Lưu Hoanh liền giành nói hiện tại không được. Dứt lời, lại thần bí chiều nàng cười nói ta còn có kiện rất quan trọng sự chưa nói. Đoạn Diệc Lam nhìn chằm chằm cặp kia bị chính mình hôn đến hơi có chút sưng đỏ đôi môi, một lòng phảng phất đã bay tới đám mây, trong lòng cũng biết hiện tại xác thật lỗi thời, nỗi lòng rồi lại một chốc một lát bình tĩnh hạ không tới. Khúc Lưu Hoanh rỗi tay chọc chọc nàng kia có chút nóng lên gương mặt, nhẹ giọng nói há mồm. Đoạn Diệc Lam làm theo lúc sau, trong miệng liền nhiều một viên long nhãn lớn nhỏ đồ vật, đã là Khúc Lưu Hoanh sở uy, nàng tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì hoài nghi, nhẹ nhàng một nuốt, đem trong miệng chi vật nuốt đi xuống. Lúc đầu Đoạn Diệc Lam còn cảm thấy không gì đặc biệt, không bao lâu, trong đan điền liền sinh ra một cổ nhiệt khí, huyết nhục cập kinh mạch cũng bắt đầu có điều sao động, như là phát hiện mị thực gác quỷ giống nhau, phía sau tiếp trước cắn nuốt trong cơ thể mạc danh nhiều ra nồng đậm năng lượng. Đoạn Diệc Lam trên mặt vui vẻ, không kịp hướng Khúc Lưu Hoanh tìm hỏi, lập tức nhắm hai mắt, ngưng thần dẫn đường kia đoàn năng lượng ở trong cơ thể vận hành, đại khái một chén trà nhỏ công phu sau, Đoạn Diệc Lam phút chốc mở to hai mắt, nhìn Khúc Lưu Hoanh nói Lưu Hoanh, này đây là. Khúc Lưu Hoanh chiều nàng làm cái im tiếng động tác, rồi sau đó truyền âm nói đây là Bồ Đề Đại Thành Đan. Ngươi không phải đem toàn bộ thạch thất phong ấn, yêu cầu mấy ngày mới có thể giải trừ sao? Đó là làm cấp xài trí xem, chúng ta độc thân tiến đến hắn nơi thị tộc, trong tay cần thiết đến đắn đo chút có giá trị đồ vật, phong ấn là không giả, nhưng cũng không cần cố ý tiêu tốn mấy ngày mới có thể giải trừ. Này đó nguyên bản đều là muốn hiến cho thiên quỷ thị tộc đồ vật, ngươi chỉ lo yên tâm tu luyện, trong lòng không cần có gánh nặng. Khúc Lưu Hoanh còn có một câu không nói, phía trước xài trí xài thạch hai người đem Đoạn Diệc Lam thật vất vả dưỡng tốt thương, lại bức cho tái phát còn phun ra huyết, lần này khấu bọn họ một ít linh đan, coi như là tính sổ. Đoạn Diệc Lam lược làm suy tư, liền minh bạch Khúc Lưu Hoanh dụng ý, xem ra kia thạch thất bên trong trận pháp, Khúc Lưu Hoanh cũng là có thể phong ấn, nhưng như vậy gần nhất, xài trí được đến hắn muốn đổ vỡ, khả năng liền sẽ không lại đối Lâm Thời Minh hữu khách khí có bỏ thêm. Lại tàn nhẫn độc gác một ít, nói không chừng trực tiếp liền đem chính mình này phương linh đan cũng cường đoạt đi. Lúc trước Đoạn Diệc Lam thử một viên, kia Bồ Đề Đại Thành Đan ở cải thiện võ giả thân thể đồng thời, này nội sở ẩn chứa tinh thuần năng lượng còn có thể đề cao võ giả tu vi. Chính mình hiện tại đã là huyền lực thất giai, làm từng bước tu luyện, lại là không ngủ không nghỉ, thực lực tăng trưởng cũng là giống như quy tốc. Mà cắn nuốt một viên Bồ Đề Đại Thành Đan, là có thể lệnh chính mình tu vi có một tia rõ ràng tăng trưởng, tuy rằng chỉ là rất nhỏ một tia, nhưng này hiệu suất đã là so bình thường nạp khí tu luyện nhanh gấp 10 lần có thừa. Có thể nghĩ, như vậy một đám mấy vạn viên Bồ Đề Đại Thành Đan, đối với một cái tông tộc, một cái quân đội có cỡ nào thật lớn lực hấp dẫn. Kế tiếp nửa ngày thời gian, hai người tất cả đều bận rộn rời đi thạch thất bên trong Bồ Đề Đại Thành Đan, lại chế tạo chút hộp ngọc bị lôi xà tổn hại biểu hiện giả dối, thạch thất bên trong, cùng sở hữu linh đan 2 vạn dư viên, mà Khúc Lưu Hoanh quyết định chỉ lấy trong đó 5.000 viên phân cùng xài thị tông tộc. Bực này khó được tu luyện tài nguyên, Đoạn Diệc Lam cùng chính mình hiện tại quá yêu cầu. Hôm sau sáng sớm, liền có thị nữ tiến đến Khúc Lưu Hoanh sở trụ độc phong đình viện ngoại, cung kính đứng ở viện môn bên cạnh trong chiều ra tiếng nói Đoạn thiếu hiệp, Đoạn phu nhân, tam trưởng lão thỉnh ngài nhị vị đi hướng tu luyện tháp một tự. Tên này thị nữ tu vi tam giai, lấy huyền lực bao vây lấy thanh âm, khinh khinh nhu nhu đem chính mình lời nói đưa vào đình viện trong vòng, cẩn tuân Khúc Lưu Hoanh hôm qua phân phó, không có trong chiều bước vào một bước. Truyền lời xong lúc sau, thị nữ liền an tĩnh lập với viện môn ngoại chờ, chẳng được bao lâu, nàng liền cảm ứng được có người từ đình viện nội ra tới, lập tức không người đón chào. Đoạn Diệc Lam một tay nắm Khúc Lưu Hoanh nu đề, một tay ôm Á Chí tiểu cô nương, xài bước hướng phía trước đi tới, A Giao bước bát tự bước đi theo một bên, thần thanh khí sảng, rất là một bức nhà giàu tiểu thiếu gia bộ dáng. Thị nữ huấn luyện có tố, mắt nhìn thẳng lanh bốn người xuống núi, trừ bỏ trải qua nào đó cung điện phòng ốc là lúc sẽ đơn giản giới thiệu hai câu, còn lại thời gian đều không có lắm mồm. Tu luyện tháp ly Đoạn Diệc Lam các nàng này chỗ độc phong co không gần khoảng cách, là trong tộc trưởng lão cập tinh nhuệ tộc nhân tu luyện nơi, xem như xài thị tông tộc rất là quan trọng địa phương, xài trí đem các nàng mời đến nơi này, cũng cho thấy này cũng đủ chân thành cập coi trọng thái độ. Đương nhiên, coi trọng nguyên nhân, ở rất lớn trình độ thượng là bởi vì Khúc Lưu Hoanh trên tay có Bồ Đề Đại Thành Đan duyên cớ. Một đường nơi đi qua, đều có tôi tớ cập thị nữ chiều các nàng này chỗ không mình hành lễ. Một màn này dừng ở không xa chỗ mấy song mỹ lệ trong mắt chung, phản xạ ra lại toàn là khinh thường cập suy nhiên. Một người tuổi ước chừng có 17-18 tuổi tuổi trẻ thiếu nữ, người mặc một bộ hồng nhạt váy dài, bên hông nghiêng hệ một cái lăng la mang, khuôn mặt kiều tiếu, nói ra nói lại rất là chanh chua. Cũng không cảm thấy nàng kia có cái gì chỗ đặc biệt, rõ ràng là phụ nữ có chồng, lại vẫn đem ta ca mê đến thần hồn điên đảo. Cùng nàng sóng vai mà đứng chính là một người lớn tuổi chút nữ tử, này nữ tử thân hình cao gầy, khí chất xuất chúng, một đầu màu nâu tóc dài như lưu vân rũ ở sau người, lạnh băng ánh mắt như một thanh sắc bén trường kiếm, đuổi theo Khúc Lưu Hoanh thân ảnh thẳng đến nàng đi xa. Giờ phút này nghe thấy bên cạnh phấn váy thiếu nữ nói thầm, nàng lập tức thay một bức ôn cùng ánh mắt, quay đầu nhìn phía đối phương nói đây là người ca cho ngươi nói. Ta ca mới sẽ không theo ta nói này đó, ta là tối hôm qua nghe được hắn cùng hắn huynh đệ rượu sau chi ngữ biết đến, ta ca thật là đôi mắt mù, Lam Hình tỷ ngươi như vậy xinh đẹp lại tốt như vậy, hắn lao trốn tránh ngươi, lại chạy tới thích một cái liền hài tử đều có nữ nhân. Lam Hình mỉm cười nói ngươi ca không có trốn tránh ta, nam tử đem tâm tư đặt ở tu luyện kiến công thượng không có gì không đúng, đi, chúng ta cũng đi xem. Nói, Lam Hình mang theo phấn váy thiếu nữ cũng chậm rãi hướng tới tu luyện tháp kia phương mà đi. Phía sau vài tên thị nữ chạy nhanh đuổi kịp. Khúc Lưu Hoanh bốn người đi vào tu luyện tháp sau, Sai Trí đã ở tháp thất một tầng ngồi uống trà, bên cạnh hắn còn ngồi vài tên trung niên nam tử, hơn 10 danh tuổi trẻ tộc nhân tắc đứng ở giữa sau vị trí. Tuổi trẻ tộc nhân có nam có nữ, Sai Khôn cũng ở trong đó, mọi người chính khe khẽ nói nhỏ, thấy Khúc Lưu Hoanh bước vào tháp tầng lúc sau, lập tức liền ngậm miệng, trong mắt nhanh như chớp chuyển, tò mò ánh mắt ở người sau khăn che mặt phía trên quét tới quét lui. Sai Khôn có chút hối hận. Hôm qua không nên cùng huynh đệ uống rượu, hiện tại bên người này mười mấy người đều biết chính mình thích Khúc Lam cô nương, thật là hảo không xấu hổ. Biết những người này ánh mắt tìm tòi nghiên cứu chi ý, Khúc Lưu Hoanh lại một chút không dao động, nàng biết người nào đó sẽ thực để ý, một khi đã như vậy, vậy đêm này đó chuyện phiền toái giao cho người nào đó đi ứng đối hảo, chính mình còn mừng rỡ nhẹ nhàng. Đoạn Diệc Lam sắc thật thực để ý, những người đó ánh mắt thật sự thực thảo người ngại, nhưng chính mình lại không thể một cái tát cho bọn hắn kén qua đi. Đành phải làm bộ không nhìn thấy. Nắm Khúc Lưu Hoanh tiến lên, cười ha hả nhìn Sài Trí nói Sài trưởng lao sớm a, ta cùng với nương tử mới vừa tỉnh, liền nghe thấy có thị nữ tới truyền tin. Giọng nói rơi xuống, ngầm liền tất tất tắc tắc vang lên vài đạo tiếng hút khí, tuổi trẻ các tộc nhân đã dùng ánh mắt giao lưu dựng lên. A Khôn thật đúng là thích chính là phụ nữ có chồng a. Quá làm người kinh ngạc. Phụ nữ có chồng cũng liền thôi, các ngươi mau nhìn kia hai cái tiểu hài tử, đều lớn như vậy. Y không nghĩ tới A Khôn ca khẩu vị như vậy trọng. Đúng vậy, trong tộc như vậy nhiều năm nhẹ cô nương hắn đều trướng mắt, nguyên lai lại là thích này khoảng. Sai Trí một lòng nghĩ bồ đề đại thành đan, không công phu đi để ý tới bọn tiểu bối lén giao lưu, nhìn chằm chằm hai người thiện giải nhân y nói sớm biết rằng lao phu khiến cho người vãn chút lại đến, Đoạn thiếu hiệp đêm qua còn nghỉ ngơi đến hảo. Khúc Lưu Hoanh thật sự không phải rất muốn liêu đêm qua hưu không nghỉ ngơi tốt cái này đề tài, trắng bên người người liếc mắt một cái, khẽ mở môi đỏ. Dành trước ra tiếng nói Sài trưởng lão, vẫn là tới nói nói giải trừ phong ấn việc đi. Quả nhiên, nghe nói Khúc Lưu Hoanh lời nói, Sài Trí nào còn lo lắng cái gì hàn huyên, bàn tay hơi hơi nắm chặt, nhìn chằm chằm Khúc Lưu Hoanh nói yêu cầu lao phu như thế nào phối hợp, Đoạn phu nhân chỉ lo mở miệng đó là. Lấy Sài Trí tuổi tác, tôn xưng một vị không đến 25 tuổi nữ tử vi phu nhân là thực không thích hợp, nhưng phía trước hắn vì tranh thủ Đoạn Diệc Lam hảo cảm, xưng này thê vì Đoạn phu nhân sau, vẫn luôn liền như vậy kêu đi xuống. Giờ phút này lại đột nhiên sửa miệng, khó tránh khỏi có chút hợp tác xong rồi liền trở mặt không biết người cảm giác, vì thế liền cũng như vậy tiếp tục xưng đi xuống. Hắn này một tiếng Đoạn phu nhân, không chỉ có lại dẫn tới tuổi trẻ tộc nhân một phen ánh mắt giao lưu, liền bên cạnh hắn ngồi trùng trung niên nhân cũng hai mặt nhìn nhau. Khúc Lưu Hoanh nghĩ, nói giải trừ phong ấn không thể mượn người khác huyền lực, ta yêu cầu 100 vạn viên huyền lực đan, 3 ngày trong vòng, liền có thể làm thạch thất trọng khai, hợp với này nội lôi xà trận pháp cùng nhau bài trừ. Sai Trí lập tức đánh nhịp không thành vấn đề, 100 vạn viên huyền lực đan lão phu lập tức làm người đưa tới. Dứt lời, lại sụ mặt chiều mọi người nói truyền lệnh đi xuống, này tòa tu luyện tháp tạm thời đình dùng, không có lão phu mệnh lệnh, ai đều không thể đặt chân một bước, trái lệnh giả nghiêm trị không tha. Một hồi phân phó sau, Sai Trí liền mang theo mọi người dẫn đầu ly tháp thất, Khúc Lưu Hoanh cùng Đoạn Diệc Lam hai người trao đổi một phen ánh mắt sau, Đoạn Diệc Lam cũng mang theo Giải Trí nhị thú lui đi ra ngoài. 100 vạn viên huyền lực đan thực mau liền giao cho Khúc Lưu Hoanh trên tay, không có nhiều hơn trì hoãn, nàng lập tức ở tháp thất một góc quanh chân ngồi xuống, bàn tay vừa lật, một vòng tán oánh oánh bạch mang mâm tròn tự lòng bàn tay bay ra, huyền phù với tháp thất trung ương giữa không trung. Khúc Lưu Hoanh phất tay háo vung lên, bày biện với trước người túi càn khôn tức khắc bay ra ngàn dư viên huyền lực đan, quay chung quanh nàng thân thể mềm mại chung quanh xoay quanh mà bay, song trưởng tương hợp, huyền lực đan dần dần hòa tan, hình thành một đạo ngông lung loại nhỏ đan hà, ào ào tiếng nước vang vọng dựng lên. Khúc Lưu Hoanh giấu tay biến ảo, đan hà hướng tới giữa không trung mâm tròn chậm rãi chảy xuôi, bất quá không lâu sau, từ ngàn dư viên huyền lực đan sở hóa thành đan hà liền bị mâm tròn cắn nuốt hầu như không còn. Như vậy vòng đi vòng lại rằng có nửa ngày lúc sau, ở kia luân như minh nguyệt giống nhau mâm tròn quang huy chiếu dọi xuống, tháp thất trung ương bắt đầu có lờ mờ phòng ốc hình dáng tự hư không phát họa mà ra, tùy theo dựng lên, còn có nhẹ nhẹ tiếng sấm tiếng vang. Tới lúc này, tháp thất hai tầng ẩn với trong hư không một đạo tối nghĩa dao động mới lặng yên rời đi tu luyện tháp. Đây là Xài Trí trước tiên an bài tốt đôi mắt, tuy rằng Khúc Lưu Vành bốn người đã theo hắn đi vào Xài thị tông tộc, nhưng hắn từ trước đến nay cẩn thận quán, không cho người nhìn chằm chằm điểm tổng cảm thấy không yên tâm. Khúc Lưu Vành sớm biết rằng hắn nhất định sẽ phái người tại đây tu luyện tháp nội dám coi chính mình, nhưng Xài Trí vẫn là cờ kém nhất chiêu, nên làm giả Khúc Lưu Vành sớm đều làm tốt, hiện tại như vậy tốn thời gian cố sức thao tác, đã là vì đem tiết mục làm đủ, càng là vì Huyền Thiên. Đãi này suốt 100 vạn viên huyền lực đan tất cả cắn nuốt lúc sau, Huyền Thiên tiến hóa cũng nên không sai biệt lắm hoàn thành đi. Phần 316. Chương 316 hư mệnh vô lực. Xài Trí rời đi tu luyện tháp sau, liền lập tức đi một khác chỗ mật thất, lúc này nghe bộ hạ đối chính mình bẩm báo lúc trước ở tháp thất một tầng đã phát sinh việc, trong lòng tràn đầy kích động. Đại 3 ngày lúc sau, kia thạch thất liền sẽ lần thứ 2 mở ra đi, hy vọng bên trong bồ đề đại thành đan không cần bị tổn hại đến quá đa tài hảo A. Nếu không chính mình lần này đã có thể bạch bận việc. Khúc Lưu Hoành ở tháp thất bên trong bận rộn 3 ngày, Đoạn Diệc Lam cũng ở tháp thất ở ngoài thủ 3 ngày, Giải Trí nhị thú nhưng thật ra sớm đã lưu đến không ảnh. Đoạn Diệc Lam một chút cũng không lo lắng bọn họ bị người khi dễ, chỉ cầu bọn họ có thể kiềm chế điểm, không cần cắn chết cắn thương nơi này Xài thị tộc nhân, liền cảm ơn trời đất. 3 ngày lúc sau, cửa tháp mở ra, Khúc Lưu Hoành đi ra, ánh mắt chi gian toàn là mỏi mệt, Đoạn Diệc Lam chạy nhanh bước nhanh tiến lên. Đem nàng eo thon ôm quá, làm nàng dựa vào chính mình. Khúc Lưu Hoành là thật sự có chút hư mệt, Huyền Thiên tiến hóa đúng là mấu chốt chỗ, một khi bắt đầu cắn nuốt năng lượng, ở giữa liền không thể có chút sở đoạn, mà mỗi lần cắn nuốt đan hà số lượng cũng đến thập phần chính xác, thiếu không đạt được tốt nhất hiệu quả, nhiều sẽ tạo thành năng lượng lãng phí. Suốt 3 ngày, Khúc Lưu Hoành cũng không dám có một tia chậm trễ, cũng may chính mình vất vả không có uổng phí, Huyền Thiên đã hoàn thành một bộ phận tiến hóa, đại hắn tiếp theo từ ngủ say trung tỉnh lại. Thực lực tất nhiên rất có tăng tiến. Dựa vào Đoạn Diệc Lam trong lòng ngực, Khúc Lưu Hoành thật sự liền tưởng như vậy nhắm mắt lại ngủ qua đi, dù sao có người sẽ đem chính mình ôm đi giường sụp, một chút cũng không cần lo lắng. Nhưng chung quanh còn có Xài Trí đám người muốn làm ứng phó, vì thế nàng liền cường đánh tinh thần nói Xài trưởng lão, thạch thất đã hiện, kiểm kê bổ đề đại thành đan việc liền phiền toái ngươi. Xài Trí biết nàng này 3 ngày tới nay vẫn luôn ở tồi động linh khí, không có tư nuốt huyền lực đan, thạch thất phong ấn giải trừ sau nàng cũng không có đi vào. Giờ phút này thấy nàng mệt cực, vội vàng an bài thị nữ lánh hai người trở về nghỉ ngơi, trước khi rời đi còn không quên làm hai người yên tâm, thạch thất sở thừa bồ đề đại thành đan, chính mình chắc chắn đủ số tương báo. Đoạn Diệc Lam đau lòng chính mình tức phụ, cáo từ Xài Trí lúc sau, lập tức đem mơ màng sắp ngủ giai nhân chặn ngang bế lên, cũng mặc kệ quanh mình chiều chính mình này phương nhìn chăm chú mà đến ánh mắt, mùi chân một chút, liền thẳng đến chính mình sở trụ kia tòa độc phong lao đi. Lam Hình cùng Xài Khôn Chi muội Xài Nhu hôm nay lại tới trễ một bước. Vừa mới đi đến tu luyện tháp phụ cận, liền nhìn thấy Đoạn Diệc Lam ôm Khúc Lưu Hoành rời đi một màn. Sai Nhu cắn ngân nha hừ nói nữ nhân kia cũng quá sẽ trăng đi, đều là tu luyện người, nào dễ dàng như vậy liền thoát lực té xỉu. Lam Hình vẫn là như nhau kế hướng giả vờ thiện giải nhân ý có lẽ người khác thật là quá mức mệt mỏi, vô pháp chính mình hành tàu đâu. Lập với hai người phía sau một nha hoàn tiếp miệng nói Lam cô nương ngươi nhưng đừng quá thiện lương, cái loại này nữ nhân, quán sẽ trang nhu nhược. Nói không chừng A Khôn thiếu gia chính là bị nàng kia bộ dáng cấp lửa. Sai Nhu đoạt lấy câu chuyện cái gì bộ dáng A, cả ngày mang khăn che mặt giả thần giả quỷ, không chừng khăn che mặt hạ là một trường mặt dỗ đâu. Nha hoàng chạy nhanh thuận lừa hạ sườn núi Nhu Nhi tiểu thư nói cực kỳ. Đoạn Diệc Lam ôm Khúc Lưu Hoành, xét qua núi non trùng điệp phong đàn, trở lại chính mình phòng, nàng không có đem trong lòng ngực giai nhân phóng tới giường sụp phía trên nghỉ ngơi, mà là liền như vậy gắt gao ôm người thương ngồi ở ghế che thượng. Nhậm này ở chính mình trong lòng ngực nghỉ ngơi. Khúc Lưu Hoành cũng không có bị thương, chỉ là mệt mỏi cực kỳ, rất muốn nặng nề ngủ một giấc, một chốc một lát rồi lại ngủ không được, nhắm mắt dựa vào lệnh chính mình vô cùng an tâm ấm áp ôm ấp chung, tĩnh dưỡng tâm thần. Đoạn Diệc Lam cầm nhẹ nhàng để trong ngực người nhi tản ra ưu hương trên đầu, có chút đau lòng, cũng có chút tự trách. Nếu là thực lực của chính mình cũng đủ cường đại, Lưu Hoành liền không cần vất vả như vậy, tuy rằng Lưu Hoành chưa bao giờ nói qua, nhưng nàng biết người sau kỳ thật không mừng tính kế. Chỉ là trời không chiều lòng người, cầu mà bất đắc dĩ cập thân bất do kỷ, đều là nhân thế thái độ bình thường. Lưu Hoành vì cho chính mình tranh thủ càng nhiều tu luyện tài nguyên, không tiếc ở sơ ngộ Xài Trí là lúc liền bắt đầu bố cục, lúc sau vì đánh mất người sau nghi ngờ, càng là ngưng thần vất vả 3 ngày 3 đêm, cứ thế đem tự thân háo đến kiệt lực. Tuy rằng trước đây Lưu Hoành đã an ủi qua chính mình, làm như vậy, còn có một khác nguyên nhân là vì Huyền Thiên tiến hóa mà làm chi, nhưng Đoạn Diệc Lam lại là biết, cho dù không có Huyền Thiên, nàng vẫn sẽ làm như vậy, nàng từ trước đến nay đều vì chính mình suy xét thật sự nhiều. Nghe trong lòng ngực Nhân Nhi đều đều mà nhẹ nhàng chậm chạp hô hấp, Đoạn Diệc Lam cho rằng nàng đã ngủ, thật cẩn thận di hạ đầu, cách một tầng hơi mỏng khăn che mặt, ở này giữa môi rơi xuống một hôn. Lưu Hoanh, vất vả ngươi. Khúc Lưu Hoanh lúc này vẫn chưa thật sự ngủ, mắt mũi chi gian truyền đến người thương ôn nhuận phun tức, lệnh nàng vốn là có chút hôn mê đầu, tức thì càng là nhiễm ba phần men say. Mềm mại không xương cánh tay nhẹ nhàng hoàn thượng đối phương bên hông, Khúc Lưu Hoanh cảm giác thân thể một nhẹ, chính mình đã bị người bế lên, không cần trợn mắt, nàng cũng có thể biết Đoạn Diệc Lam chính ôm chính mình chiều mép giường đi. Bất quá, Khúc Lưu Hoanh trong lòng tưởng tượng việc một kiện cũng không phát sinh, Đoạn Diệc Lam đem nàng nhẹ phong với phía sau giường, bóc đi nàng hai má phía trên khăn che mặt, ở này giữa trán nhẹ nhàng một hôn, rồi sau đó kéo qua chân mỏng thế nàng đắp lên, liền đi hướng một bên tu luyện. Khúc Lưu Hoanh ở thạch thất bên trong lưu lại một vạn dư viên bổ đề đại thành đan, mà còn lại một khắc vạn viên, tắc hết thể cho Đoạn Diệc Lam. Đoạn Diệc Lam nguyên bản là muốn cùng nàng một người một nửa, đồng thời tăng lên tu vi, nhưng Khúc Lưu Hoanh một câu liền đem nàng cấp thuyết phục có ngươi ở ta bên người, chẳng lẽ còn sẽ làm người khác đối ta động thủ sao? Đoạn Diệc Lam biết này chỉ là đối phương muốn đem bổ đề đại thành đan tất cả cho chính mình tìm cớ, lại cũng không có nói toạc, càng không có cự tuyệt, đem bổ đề đại thành đan tất cả thu hồi. Nếu là một người một nửa, chính mình cùng Lưu Hoanh từng người tấn giai một cái tiểu giai là hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng này đối với các nàng chỉnh thể thực lực cũng không có quá lớn tăng lên, chỉ có chính mình bằng mau tốc độ mạnh mẽ lên, mới là tốt nhất chi sách. Về phương diện khác, Đoạn Diệc Lam cũng xác thật luyến tiếc làm Khúc Lưu Hoanh cùng cường địch động thủ, nếu là có thể nói, nàng nguyện ý vĩnh viễn đứng ở đối phương trước người, đem hết thể mưa gió tất cả chặn lại, chỉ là hiện tại chính mình còn làm không được điểm này. Đem Khúc Lưu Hoanh để vào giường sụp nghỉ ngơi lúc sau, Đoạn Diệc Lam liền bắt đầu tiếp tục cắn nuốt bồ đề đại thành đan, cường hóa tự thân thân thể, trong đan điền huyền lực cũng từng giọt trở nên càng thêm tràn đầy rắn chắc. Khúc Lưu Hoanh làm cái kiên định mộng đẹp, lần thứ hai mở to mắt là lúc, đã là ngày thứ hai sáng sớm. Trải qua một đêm tĩnh dưỡng, khô kiệt lực lượng đã khôi phục sáu thành, nàng mới vừa tỉnh lại, ngồi xếp bằng với cách đó không xa Đoạn Diệc Lam liền cũng mở hai mắt. Lưu Hoanh, hảo chút sao, thân mình còn mệt mỏi sao? Muốn hay không lại ngủ nhiều trong chốc lát? Mắt đẹp bên trong ảnh ngược Đoạn Diệc Lam kia quan tâm gương mặt, Khúc Lưu Hoanh câu môi cười nói ta nào có như vậy tiểu khí. Đoạn Diệc Lam đi đến mép giường ngồi xuống, nhìn góc chăn ở ngoài kia tuyệt mỹ khuôn mặt, vừa mới từ trong ngộng tỉnh lại Khúc Lưu Hoanh, gò má phía trên phủ một tia nhợt nhạt đỏ ửng, rất là mê người. Như mực tóc đen khuynh chiếu vào bên gối, thu thủy giống nhau động lòng người mắt đẹp chung còn lộ ra thanh thiện hơi nước, Đoạn Diệc Lam thế nhưng xem đến có chút ngây ngốc. Khúc Lưu Hoanh bị nàng xem đến ngượng ngùng, đang muốn tìm chút đề tài tới nói. Góc chăn đột nhiên bị người xốc lên, Đoạn Diệc Lam thân thể thế nhưng chui tiến vào. Chăn mỏng dưới eo thon bị một đôi cánh tay vòng lấy, nhị tiêm bị đối phương ôn nhuận mềm mại cánh môi đụng vào, Khúc Lưu Hoanh tim đập uổng phí ra tốc, không dám ra tiếng, cũng không dám quay đầu đi xem. Đoạn Diệc Lam đem người thương tiểu trốn giam cầm ở chính mình trong lòng ngực, hôn đối phương tinh tế nhỏ xinh vành hai, nỉ non nói Lưu Hoanh, kỳ thật sáng sớm làm chút vận động, hữu ích với thể sắc và tinh thần khỏe mạnh. Khúc Lưu Hoanh tự nhiên biết nàng cái gọi là làm chút vận động là có ý tứ gì, còn không đợi nàng có điều đáp lại, cần cổ đã là chuyển đến một trận tê dại. Khúc Lưu Hoanh căn bản vô pháp chống đỡ Đoạn Diệc Lam đụng vào, bị nàng hôn lấy kia một khắc, thân thể liền nảy lên một mạt khô nóng, so hôm qua huyền lực khô kiệt là lúc còn càng thêm vô lực. Đoạn Diệc Lam bàn tay di hạ, đang chuẩn bị đi thế giai nhân cởi áo tháo thắt lưng là lúc, một đạo cung kính vô cùng nữ tử thanh âm liền từ đình viện ở ngoài truyền tiến vào. Đoạn thiếu hiệp, Đoạn phu nhân. Tam trưởng lão thỉnh nhị vị đi hướng nghị sự đại sảnh một tự. Đoạn Diệc Lam nao nao, cảm thấy xài trí thật là thực sẽ tuyển thời gian, sớm không phái người tới chậm không phái người tới, thiên ở chính mình sắp cùng Lưu Hoanh ôn tồn mấu chốt thượng chạy tới truyền lời. Làm cho bọn họ chờ. Đoạn Diệc Lam kêu rên ra tiếng, đem đầu vùi vào bên gối người mềm mại cần cổ, chuẩn bị tiếp tục châm ngòi thổi gió. Khúc Lưu Hoanh ở phương diện này tâm thái lại xa không kịp nàng, biết có người đang ở đình viện ngoài cửa chờ. Nào còn có thể làm được cùng đối phương không coi ai ra gì thân thiết. Một phen bắt được chính cởi ra chính mình váy sam đôi tay, thanh âm có chút xấu hổ buồn bực nói cũng làm, mau dừng lại. Đoạn Diệc Lam đối nàng thập phần hiểu biết, biết liền tính chính mình tiếp tục đi xuống, người thương cho dù sẽ không cự tuyệt, nhưng chắc chắn chậm chạp vô pháp tiến vào trạng thái, chính mình đơn phương hưởng thụ, cũng không phải nàng muốn. Dầu dĩ không vui nâng lên đầu, nhìn chằm chằm kia sương mù ngông lung mắt đẹp, cũng không nói lời nào, mãn nhãn toàn là hủy khuất. Khúc Lưu Hoanh lại bị nàng bộ dáng này chọc cười, chủ động ở này khoe môi nhẹ nhàng một mổ, ôn nhu nói ngoan, đi trước làm chính sự. Đoạn Diệc Lam đem này ôm đến ngồi dậy, phẫn nộ nói bọn họ thật là phiền nhân, đều không cho ngươi nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát, sáng tinh mơ liền tới quấy rầy. Khúc Lưu Hoanh dỗi nói liền tính bọn họ không tới quấy rầy, giống như ngươi liền sẽ làm ta nghỉ ngơi nhiều dường như. Nghe Khúc Lưu Hoanh nhuyễn ngôn tế ngữ, Đoạn Diệc Lam lưng tê tê, không dám lại đi quay đầu nhiều nhìn, đối mặt Khúc Lưu Hoanh, chính mình thật sự rất khó có tự chế chi lực. Khúc Lưu Hoanh cũng biết nàng trong lòng suy nghĩ, không hề mở miệng khiêu khích, từ trong túi càn khôn lấy ra một bộ thiển sắc váy áo thay, mang lên khăn che mặt, rồi sau đó lôi kéo vẻ mặt không vui Đoạn Diệc Lam ra cửa. Giải trí nhị thú cũng không biết đi nơi nào, liên tiếp mấy ngày cũng chưa nhìn thấy hai người bọn họ thân ảnh, bất quá Khúc Lưu Hoanh hai người cũng không thế nào lo lắng, nếu bàn về khởi tồn tại năm tháng, nhị thú đều là lao yêu quái giống nhau tồn tại. Các nàng tin tưởng nhị thú rất rõ ràng chính mình tình cảnh hiện tại, sẽ không dễ dàng đi chọc phiền toái. Đoạn Diệc Lam hai người ở thị nữ dẫn dắt hạ, không bao lâu liền tới đến xài thị tông tộc nghị sự đại sảnh, trừ bỏ tộc trưởng không có lộ diện, trong tộc ba vị chủ sự trưởng lão đều ở, lập với trong phòng, còn có năm tên trong tộc tuổi trẻ tinh nhuệ. Sai Trí thỉnh hai người tới đây, tự nhiên là vì bồ đề đại thành đan việc, hôm qua hắn tự mình tiến vào thạch thất kiểm kê, vứt đi những cái đó bị lôi xà tổn hại hộp ngọc ngoại, hoàn chỉnh bồ đề đại thành đan lại vẫn có vạn dư viên nhiều. Sai Trí lại là đau mình, lại là cảm thấy vui sướng, tính lên này phiên linh đan cướp lấy kế hoạch, chính mình này một phương cũng không chiếm nhiều ít công, trả giá đại giới cũng là cực tiểu. Vị trí là Khúc cô nương thăm đến, thạch thất cũng là Khúc cô nương phong ấn mang về, ngay cả kiềm chế huyễn khuyết lâu chủ, lớn nhất công lao cũng ở Đoạn Tiểu Bạch kiểm trên người. Hiện giờ nhân gia vợ chồng hai người không chỉ có không có nhiều dự kiến so, còn vẫn luôn chiếu phía trước ước định hành sự, thạch thất phong ấn giải trừ lúc sau, cũng yên tâm làm chính mình đi kiểm kê bồ đề đại thành đan. Tưởng tượng chính mình đối hai người rất nhiều phong bị, Sai Trí liền cảm thấy có chút nho nhỏ không được tự nhiên, bất quá loại cảm giác này tới cũng nhanh đi đến càng mau. Sai Trí cả đời đều ở vì chấn hương tông tộc mà nỗ lực, so sánh với tông tộc kích lợi, lương chi thật sự không tính cái gì. Sai Trí tâm tư sâu xa, đúng sự thật báo cho Khúc Lưu Hoanh hai người kiểm kê ra bồ đề đại thành đan chi số, hơn nữa dựa theo phía trước ước định, đem 5.000 viên giao cho hai người. Dư lại 5.000 viên, tác điểm trung bình xứng cho lập với trong phòng 5 tên tuổi trẻ tinh nhuệ. Một môn tông tộc có không liên tục thịnh vượng, cực kỳ mấu chốt chỗ liền ở chỗ đối trong tộc trẻ tuổi bồi dưỡng, nếu là có thể nhanh chóng tạo thành một đám tuổi trẻ cường giả, tông tộc phục hưng, sắp tới. Sai Trí nguyên bản không cần làm đến như thế chính thức, nhưng hắn muốn lung lạc Khúc Lưu Hoanh hai người, cho nên đem hai người mời vào nghị sự đại sảnh, còn cứ gọi thượng còn lại nhị vị trưởng lão, mục đích chính là vì làm hai người cảm giác được trong tộc đối này coi trọng. Đến nỗi đương trường đem 5.000 viên bồ đề đại thành đan phân phối cấp tuổi trẻ tộc nhân, gần nhất là làm cho bọn họ minh bạch này đó linh đan đến tới cực kỳ không dễ, thứ hai cũng là muốn cho này giúp đám nhãi danh biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Này 5 người đều là xài thị tông tộc huynh lực bồi dưỡng tinh nhuệ, lớn nhất tuổi thượng bất quá 35, mỗi người đều đã là lục giai huyền lực tu vi, ngày thường mắt cao hơn đỉnh, nơi trốn lộ ra một cổ cao nhân nhất đẳng ngạo nghễ. Mà trước mắt tên kia kêu Đoạn Tiểu Lưu thanh niên, tuổi không đến 25, liền đã là thất giai tu vi, tuy rằng là cái thê nô, nhưng người khác các phương diện thực lực đều rất mạnh a, liền hai tử đều có hai. Lại nhìn một cái trong tộc này giúp ngãi danh, lục giai tu vi liền đã đắc chí, không nghĩ tới còn lại tam đại tông tộc sớm có tuổi trẻ đồng lứa đột phá thất giai chí tấn, chỉ là người khác tạm thời còn không có tìm tới mua tới, bằng không đến lúc đó có đến bọn họ buồn bực. Năm tên tuổi trẻ tinh nhuệ bên trong, Sài Khôn xem như nhất minh bạch lý lẽ một cái, nếu không này phiên Sài Trí cũng sẽ không chỉ mang theo hắn đi ra ngoài, đi nước mũi phương thành chấp hành nhiệm vụ. Hắn so còn lại 4 người đều càng thêm minh bạch này đó bồ đề đại thành đan được đến không dễ, cũng bởi vậy càng cảm thấy đến Khúc Lưu Hoanh trí mỹ vô song, liền Sai Trí cũng vô pháp thực hảo giải quyết nan đề, lại bị nàng xử lý đến như thế hoàn mỹ. Sai Khôn nguyên bản cho rằng trở lại tông tộc trong vòng, chính mình liền có rất nhiều cơ hội có thể tiếp cận nàng, không ngờ Sai Trí lại đem nàng một nhà 4 người an bài ở độc phong túc hạ, rồi sau đó lại vẫn luôn vội vàng bồ đề đại thành đan sự, chính mình liền cùng nàng đơn độc nói một câu cơ hội đều không có. Mấu chốt nhất chính là, cái kia tiểu bạch kiểm vô luận khi nào đều dính vào bên người nàng, lôi lôi kéo kéo, một chút nam tử khí khái cũng không có. Sai Khôn quả thực là tưởng phá ra đầu cũng nghĩ không ra, tựa Khúc cô nương kia nữ thần giống nhau người, vì sao sẽ gả cho như vậy một cái trừ bỏ tu vi cao cường còn lại không gì đặc biệt nam nhân. Buồn bực về buồn bực, Sai Khôn cũng không đi tìm người phiền thoái, an tĩnh chờ đợi nửa tháng lúc sau, hắn liền chờ tới một cái tuyệt hảo cơ hội. Phần 317 Chương 317 Ám hương di động. Sai thị tông tộc có cái tự kiến tộc chi sơ liền truyền xuống tập tục, mỗi cách trăm ngày, trong tộc liền sẽ cử hành một lần lửa trại chi sẽ, trừ bỏ lấy này tân hỏa truyền thừa chi ý ngoại, lửa trại chi sẽ cũng là vì trong tộc tuổi trẻ nam nữ cung cấp lẫn nhau khuynh ái mộ cơ hội mà tồn tại. Xài thị tông tộc nội có mấy vạn người nhiều, nhưng những người này đều không phải là tất cả đều là xài thị bổn tộc người, giống phía trước cùng Đoạn Diệc Lam liên thủ đối phó Huyễn Khuyết lâu chủ kia từ chiết, chính là từ ngoại thỉnh đến trong tộc cung phụng. Trừ cái này ra, trong tộc còn có rất nhiều ngoại tộc người cư trú, có chút là vì cầu xài thị tông tộc che chở mà đến, có chút còn lại là cùng chi liên hôn bộ tộc. Cung tâm thường dưới tình huống hiểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu bất đồng, ở xài thị tông tộc lửa trại chi sẽ thượng, chủ yếu là nữ tử đứng dậy đối ái mộ nam tử biểu đạt tình ý, nam tử tiếp thu hay không đều không ảnh hưởng toàn cục. Càng là ưu tú nam tử, đối này ái mộ nữ nhân tự nhiên là càng nhiều, mà biểu đạt tình nghĩa phương thức cũng bất tận mà cùng, bất quá phần lớn vẫn là lấy hiến ca hoặc hiến vũ là chủ. Nếu là nam tử cũng đối nào đó nữ tử có ái mộ chi tình, tắc sẽ đứng dậy cùng chi cùng ca mà vũ, nếu là không có cái kia tâm tư, tắc chiều người tới kính thượng một chén rượu dịch, tiếp tục ngồi trên ghế là được. Ngày nay, lại là trong tộc lửa trại chi sẽ, Đoạn Diệc Lam hai người nguyên bản không nghĩ muốn đi tham dự loại sự tình này, lại kinh không được xài trí luôn mãi mời, chỉ phải tạm thời dừng lại tu luyện, theo dẫn đường thị nữ hướng tới lửa trại chi sẽ nơi sân mà đi. Giải trí nhị thú đều là hài đồng hình tượng, không rất thích hợp đi tham gia loại này thịnh hội, liền lưu tại Độc Phong Đình viện nội tu luyện. Bóng đêm như tẩy, minh nguyệt treo cao, Đoạn Diệc Lam cùng Khúc Lưu hoành sóng vai hành tại Tú Sơn đường mòn phía trên, trong lòng cũng tràn đầy nhẹ nhàng thích ý. Mấy ngày nay, Đoạn Diệc Lam vẫn luôn đái ở trong phòng cắn nuốt luyện hóa Bồ Đề Đại Thành Đan, tu luyện thành quả cực kỳ khả quan, dựa theo nàng chính mình phòng trừng, ước chừng lại như vậy tu luyện mấy ngày, chính mình tu vi liền có thể tiến vào thất giai trung kỳ. Hơn nữa Bồ Đề Đại Thành Đan số lượng còn dư lại không ít, không biết đem này tất cả cắn nuốt lúc sau, có thể hay không đem chính mình thuận lợi đưa vào hậu kỳ chi cảnh. Khúc Lưu Hoanh tâm tình cũng không tồi, nàng có thể cảm ứng được cự huyền thiên thức tỉnh nhật tử không có đã bao lâu, đến lúc đó có huyền thiên trợ lực, phía chính mình càng là như hổ thêm cánh, cũng đỡ phải người nào đó không biết ngày đêm liều mạng tu luyện. Hai người chậm rãi mà đi, cũng không vội vã lên đường, non nửa cái canh giờ sau, mới đến lửa trại chi sẽ địa điểm. Đây là một chỗ rộng lớn quảng trường, đủ để cất chứa mấy vạn người, nhưng lại phi mỗi người đều có tham dự lửa trại chi sẽ tư cách, giống một ít phụ thuộc tiểu tộc, thậm chí cùng bậc thấp hèn xài thị tộc nhân cập thị vệ, đều không thể tiến đến. Đoạn Diệc Lam hai người làm trong tộc thượng tân chi khách, tự nhiên là ở danh sách được mời. Hai người tới này là lúc, lửa trại chi sẽ đã bắt đầu có trong chốc lát, xài trí thấy hai người khoan thai tới muộn, một bên làm người chạy nhanh an bài nhập vị, một bên cười muốn phạt Đoạn Diệc Lam rượu. Sai trí an bài hai người trực tiếp ngồi xuống tôn vị, khu vực này không lớn, chỉ có trong tộc trưởng lão cập thân phận tôn sùng người mới có tư cách đại ở chỗ này, thấy hai người ngồi xuống nơi này, không ít tộc nhân liền nhịn không được bắt đầu khe khe nói nhỏ lên. Thật hâm mộ a, khi nào ta mới có thể đủ có tư cách ngồi vào nơi đó đi. Ngươi nếu ở 30 tuổi trước kia cũng có thể tiến vào thất giai, cho dù ngươi không nghĩ đi, trưởng lão cũng đến đem ngươi ấn ở bên kia. Ta cảm thấy không đến mức a, kia hai người lại không phải tộc của ta người. Ngày thường lấy lễ tương đái cũng liền thôi, dùng cái gì liền lửa trại đại hội loại này trong tộc tư hiến cũng muốn thỉnh bọn họ tiến đến. Này ngươi liền không hiểu, ta tam trưởng lao đó là tưởng mượn sức bọn họ, ta nghe nói phía trước cấp lấy Bồ Đề Đại Thành Đan việc, nếu là không có bọn họ hỗ trợ, ta căn bản không có khả năng được đến. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ nói được thập phần náo nhiệt, phần lớn cũng vẫn chưa đối hai người có cái gì để ý, chẳng qua rất là tò mò. Bởi vì bọn họ chưa bao giờ gặp qua tam trưởng lao đối cái nào người trẻ tuổi như vậy khách khí có thêm. Đoạn Diệc Lam vừa mới ngồi xuống đã bị xài trí cười ha hả khuyên tam ly rượu, Khúc Lưu Hoanh ngồi ở nàng bên cạnh, thoái thác bất quá, giơ tay nhẹ nhàng nhấc lên khăn che mặt một góc, cũng cùng xài trí kính một ly. Hai người đối diện cách đó không xa một chương ghế, ngồi một nam một nữ, nam hai người nhưng thật ra quen thuộc, là phía trước từng có tiếp xúc xài khôn, mà bên cạnh hắn nữ tử, các nàng đều không quen biết. Nhưng nàng kia lại đối với các nàng ấn tượng sâu đậm. Nàng này đó là xài khôn thân muội muội xài nhu, chịu Lam huynh ảnh hưởng, xài nhu từ nhìn thấy Khúc Lưu Hoanh ánh mắt đầu tiên liền rất chán ghét nàng, tuy rằng chính mình đại ca còn chưa cùng Lam huynh thành thân, nhưng trong lòng nàng, sớm đem Lam huynh làm như đại tẩu. Thấy vẫn luôn giàu dĩ không vui đại ca, ở nhìn kia nữ nhân chiều này phương đi tới là lúc lập tức liền có tinh thần, xài nhu càng là trong lòng không mau. Dùng khuỷu tay đâm đâm bên người trong mắt đều mau dán lên đối diện đại ca. Thư nhẹ nói đừng nhìn, lại xem nhân gia cũng là có phu quân. Nói xong, lại bồi thêm một câu còn sinh hai đứa nhỏ. Chính mình muội muội này hai thùng nước lạnh, tới đến kia kêu một cái ổn chuẩn tàn nhẫn, xài khôn cảm xúc đông nhiên liền hạ xuống đi xuống, cũng không đi tiếp xài nhu nói, bưng lên trên bàn chén lĩnh rượu, một ngụm uống cạn, dư quang vẫn là nhịn không được chiều Khúc Lưu Hoanh kia trông nó. Xài nhu đô miệng, thầm nghĩ đại ca tốt xấu là tộc trưởng chi tôn, về sau toàn bộ tông tộc khả năng đều phải giao cho trên tay hắn. hiện giờ hắn lại đối một cái phụ nữ có chồng quyến luyến không quên, thật là nhập ma chướng. Sai Nhu đứng dậy rời đi chính mình ghế, nàng muốn đi tìm Lam Hinh, nghẹn một bụng nói không tìm người ta nói quả thực khó chịu. Lam Hinh chi tịch ly đến không xa, tự nhiên cũng thấy được Sải Khôn hành động, trong lòng lòng đấu kỵ nổi lên, nàng chưa bao giờ gặp qua Sải Khôn nhìn về phía cái nào nữ tử thời điểm, ánh mắt như vậy ôn nhu, còn mang theo một loại cầu mà không được buồn khổ. Vừa lúc này Sải Nhu lại chạy tới quở trách hắn đại ca, Lam Hinh một bụng oán khí cũng không tiện phát tác, một bên ra tiếng an ủi, một bên tự hỏi chính mình đợi lát nữa hiến vũ. Sải Nhu vừa đi, Sải Khôn mấy cái huynh đệ liền lặng lẽ lưu lại đây, bọn họ cũng đều biết Sải Khôn đối nàng kia tâm tư. Nhưng nhân ra đó là tam trưởng lão cô ý dặn dò xuống dưới phải hảo hảo tương đãi khách quý, bọn họ cũng làm không được cái gì, chỉ có thể nghĩ biện pháp làm chính mình huynh đệ dương dương uy, xả xả giận. A Khôn ca, hà tất vì một nữ nhân phiền não, ngươi chỉ cần ngón tay một câu, trong tộc đều có bó lớn nữ nhân tới nhào vào trong ngực. Sải Khôn nghe các huynh đệ an ủi, cũng không biết nên nói cái gì, đạo lý là đạo lý này không sai, nhưng chính mình liền thích kia khúc lam cô nương, lừa người khác dễ dàng, nhưng không gạt được chính mình tâm A. Mấy người thấy Sải Khôn im lặng, trong đó một người nói A Khôn ca, đêm nay huynh đệ mấy cái chính là làm chút an bài, cho dù không thể đối kia hai người làm cái gì, nhưng cũng nhất định phải làm kia nữ nhân biết, ngươi mới là ưu tú nhất được hoan nghênh nhất nam nhân. Không tồi, A Khôn ca, nhìn bên người nàng tiểu bạch kiểm, tướng mạo, khí chất, không giống nhau so được với ngươi. Những lời này nghe vào Sải Khôn trong tai, so với trước kia muội muội nói những cái đó hưởng thụ nhiều, mấy người lẩm nhẩm một trận, hắn các huynh đệ liền đi làm chuẩn bị. Đoạn Diệc Lam liên tiếp bị vài vị trưởng lão luân phiên kính rượu, gò má phía trên đã hiện lên một mạt hồng ý, nàng cảm thấy hay là chính mình thể chất đối cồn có chút dị ứng, vẫn là bên này rượu quá liệt, không uống rất nhiều liền thượng đầu. Khúc Lưu Anh biết nàng không thể uống nhiều, vốn là muốn giúp nàng chặn lại, nhưng Đoạn Diệc Lam lại không cho, bởi vì Khúc Lưu Anh mỗi khi vạch trần khăn che mặt uống rượu, đều sẽ ẩn ẩn lộ ra non nửa chỉ mặt tới. Nàng cũng không giống chính mình thoáng dịch dung, nếu là gọi người đem diện mạo nhìn đi, tóm lại sẽ có chút thai hoàng ẩm. Các nàng hiện tại thân ở Sài thị tông tộc, nhưng cũng không đại biểu liền tuyệt đối an toàn, mọi việc vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Bên này uống đến náo nhiệt phi phàm, bên kia, chúng nữ hướng ái mộ người biểu đạt tình nghĩa thịnh hội cũng bắt đầu rồi. Đàn sáo tiếng động phiêu đã mở ra, lửa trại hừng hực, vì rượu hương bốn phía ban đêm càng thêm vài phần kiều diễm. Lúc này, nguyên bản ngồi trên ghế phía trên hảo chút tuổi trẻ nữ tử, sôi nổi đứng lên ly tịch, cùng ca mà vũ, chậm rãi đi hướng chính mình ái mộ người, vì hắn dâng lên nhẹ vũ, dâng lên chính mình tình ý. Lam Hinh ly ghế, cùng tiếng ca, chậm rãi hướng tới Sải Khôn nơi chỗ mà đi. Nàng vốn là sinh đến cao gầy mỹ diễm, tinh tế vòng eo khoản bãi, vừa ra chàng liền đem này dư nữ tử đều hoàn toàn so đi xuống. Chúng nữ vừa thấy là Lam Hinh, đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng là tộc trưởng tuyển định chuẩn tôn tức, ái mộ người chỉ có thể là Sải Khôn. Sải Khôn không phải không thích mỹ nhân, hắn chỉ là không mừng chính mình kia tộc trưởng ra lén đem chính mình thê tử định ra, cùng Lam Hinh hôn sự vẫn luôn kéo dài tới hiện tại, hiện giờ có Khúc Lưu Hoanh xuất hiện, hắn càng là cảm thấy chính mình thê tử nhất định phải chính mình tuyển. Cái loại này làm hắn tim đập thình thịch cảm giác, Lam Hinh vĩnh viễn cấp không được. Liên ở Lam Hinh dáng người chậm rãi hướng tới Sải Khôn đi đến khi, lại có mấy tên tuổi trẻ mạo mỹ cô nương, cũng hướng tới Sải Khôn kia chỗ biên vũ biên hành. Cùng Lam Hinh sở bất đồng chính là, các nàng dáng múa lộ ra khiêm tốn, đó là một loại cam nguyện phụng hiến chính mình mà không cầu hồi báo vũ đạo. Này đột nhiên xuất hiện vài tên cô nương, tự nhiên đó là Sải Khôn huynh đệ sở an bài, ở bọn họ xem ra, một người nam nhân hay không cũng đủ ưu tú, trừ bỏ tự thân tu vi bên ngoài, này có khả năng có được tài nguyên cũng thực có thể thuyết minh vấn đề. Nếu là ở trên chiến trường, có thể điều động 100 vạn cấp quân đội thống soái, khẳng định so có thể điều động 10 vạn cấp quân đội thống soái địa vị càng cao. Mà ở tình trường thượng, có thể khiến cho một đám tuổi trẻ mạo mỹ cô nương tranh nhau cướp đoạt nam nhân, tất nhiên cũng là thân phận tôn quý, quyết đoán 10 phần anh hùng. Sải Khôn tự nhiên biết các huynh đệ ý tưởng, thẳng thắn lưng ở trong bữa tiệc ngồi ngay ngắn, không có đứng dậy ý tứ, lại phi thường hưởng thụ đang ở bùi hoa cảm giác, đưa tới chung quanh một trận cực kỳ hâm mộ tiếng động. So sánh với Sải Khôn này chỗ náo nhiệt hướng diễm, Đoạn Diệc Lam kia chỗ liền có vẻ thập phần thanh lãnh, còn lại ghế nhưng phàm là có tuổi trẻ nam tử địa phương, đều có cô nương vì này hiến vũ, không khí so với kia lửa trại còn muốn nóng cháy vài phần. Chỉ có Đoạn Diệc Lam này phương, trừ bỏ bất động thanh sắc Khúc Lưu Hoanh ngoại, chung quanh toàn là tuổi tác thượng trăm lão nhân bà lão, tuy rằng này đó lao ra hỏa ở trong tộc thân phận tôn quý, nhưng ở lửa trại đại hội thượng nhưng không có quá lớn tồn tại cảm. Đoạn Diệc Lam cũng không rõ ràng này lửa trại chi sẽ ý nghĩa, mặc dù là biết, nàng cũng sẽ không để ý, chút nào tiếp thu không đến Sải Khôn kia phương đối chính mình khiêu khích, tiếp tục cùng mấy cái lao nhân tương liêu mà uống. Đoạn Diệc Lam không biết này ý, Khúc Lưu Hoanh lại như thế nào không rõ ràng lắm, nàng nguyên bản cũng không thèm để ý này đó, nhưng thấy Sài Khôn bọn họ liên tiếp chiều Đoạn Diệc Lam đầu tới khinh thường ánh mắt, nàng trong lòng liền sinh ra chút không vui tới. Khúc Lưu Hoanh biết Sài Khôn đám người trong lén lút đều xưng Đoạn Diệc Lam là tiểu bạch kiểm, càng có định bợ Sài Khôn tộc nhân đem Đoạn Diệc Lam làm thấp đi đến không đúng tí nào, Đoạn Diệc Lam không thèm để ý này đó, thậm chí còn một bức ta là tiểu bạch kiểm ta quang vinh bộ dáng. Nhưng Khúc Lưu Hoanh lại rất để ý, bọn họ muốn dùng như vậy ấu trĩ cử chỉ tới phụ trợ Đoạn Diệc Lam không hề mị lực, chính mình liền càng không muốn cho bọn họ như nguyện. Đoạn Diệc Lam đang ở cùng Sài Trí nói chuyện với nhau, nói chêm chọc cười chung thuận tiện trốn trốn rượu, đồng nhiên cảm giác bên cạnh người đứng lên, ngửa đầu nhìn lại, vừa lúc đối thượng Khúc Lưu Hoanh cặp kia lưu quang liễm diễm hai trong mắt. Khúc Lưu Hoanh chiều nàng chớp chớp mắt, rồi sau đó mũi chân nhẹ điểm, tà váy nhẹ nhàng gian, thân thể mềm mại đã như con bướm giống nhau xoay tròn mà ra. Sa mỏng đúc ảnh, ám hương di động, Đoạn Diệc Lam chưa bao giờ gặp qua Khúc Lưu Hoanh khiêu vũ, không tự chủ được cũng chậm rãi đứng dậy, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm trước mắt chỉ vì chính mình mà vũ giai nhân, tim đập như sớm. Khúc Lưu Hoanh động tác biên độ cũng không lớn, nhưng giơ tay nhấc chân gian đều bị lộ ra ưu nhã mê người, tóc đen phi dương, vạt áo phất động, dường như từ trên 9 tầng trời hạ đến phàm trần tiên tử, đem hoa mỹ ánh trăng cũng ép tới ảm đạm thất sắc. Nguyên bản ầm ĩ vô cùng quảng trường tức khắc an tĩnh xuống dưới. Ánh mắt mọi người đều ngắm nhìn ở cặp kia má mang khăn che mặt nữ tử trên người. Các cô nương đã quên chính mình đang ở hướng tình lang hiến vũ, liền một chúng nhạc sư cũng đã quên thổi, chỉ là xuất thần nhìn chằm chằm kia cùng ánh trăng nhẹ vũ nữ tử. Khúc Lưu Hoanh thấy thời cơ đã chọn, liền không hề nhiều vũ, gót sen nhẹ nhàng đi vào Đoạn Diệc Lam trước mặt, trước mắt người lại như ngốc đầu ngỗng giống nhau đem chính mình nhìn chằm chằm. Khúc Lưu Hoanh trong lòng có chút buồn cười, mục đích của chính mình còn không đạt tới đâu. Rồi tay phủng để bụng ái người mặt sườn. Khúc Lưu Hoanh nhẹ nhàng nhón mũi chân, cách khăn che mặt, đem chính mình môi đỏ rơi xuống kia dại ra cánh môi phía trên. Đoạn Diệc Lam lúc này mới hồi phục tinh thần lại, Khúc Lưu Hoanh thế nhưng làm trọt như vậy nhiều người mặt hôn chính mình. Mà lúc này, Khúc Lưu Hoanh đã đem môi đỏ rời đi, quay đầu nhìn trận mắt há hốc mồm một chúng trưởng lao nói Sài trưởng lao, ta cùng phu quân đi trước cáo tử. Dứt lời, nắm Đoạn Diệc Lam tay, xoay người rời đi. Thẳng đến hai người thân ảnh biến mất ở bóng đêm, quảng trường phía trên mới buộc phát ra từng trận ô lên. Sài Khôn mấy cái huynh đệ rốt cuộc minh bạch vì sao Sài Khôn sẽ đối nữ nhân kia quyến luyến không quên, như vậy phong hoa, cho dù biến tìm toàn bộ Bắc Viêm đại lục, cũng không có người có thể cập. Lam Hinh bên môi phủ một mạt nhàn nhạt huyết sắc, đây là lúc trước Khúc Lưu Hoanh nhẹ vũ là lúc nàng chính mình cắn ra vết máu, giờ này khắc này, nàng đối Khúc Lưu Hoanh đố ghét cập chán ghét hết thể bò lên đến đỉnh núi. Nữ nhân kia không chỉ có câu dẫn Sài Khôn tâm, tối nay còn muốn cướp đoạt nguyên bản thuộc về chính mình phong cảnh, thật là tội không thể tha thứ. Chính mình nhất định sẽ làm nàng trả giá đại giới. Khúc Lưu Hoanh lười đến đi quản Sài thị tộc nhân đối chính mình nghĩ như thế nào, hoặc là nói nàng căn bản không rảnh suy nghĩ những cái đó sự, nàng liền biết không có thể đi như vậy trêu chọc người nào đó. Mới vừa đi đến đỉnh viện cửa, đã bị Đoạn Diệc Lam để ở cửa gỗ bên cạnh tới cái thật dài hôn sâu, rồi sau đó bị này ôm vào trong phòng, không thể miêu tả hơn phân nửa đêm, mới chưa đã thèm ôm nhau mà ngủ. Kế tiếp nhật tử lại khôi phục bình tĩnh, Đoạn Diệc Lam vẫn luôn đóng cửa không ra. Đem thời gian cơ hồ đều dùng cho cắn nuốt bồ đề đại thành đan tu luyện việc thượng, mà Khúc Lưu Hoanh tắc ngẫu nhiên hướng đi Sài Trí mượn đọc một ít về trận pháp cuốn sách. Các nàng là thông qua không gian cảm ứng điểm từ Cửu Tiêu đại lục xuyên qua mà đến lúc đó rời đi nơi này, tự nhiên cũng sẽ chọn dùng đồng dạng biện pháp. Phần 318. Chương 318 đơn đao đi gặp. Ngay từ đầu thời điểm, Đoạn Diệc Lam hai người thương lượng kết quả là trở lại nước Mui Phương ngoài thành lúc ấy truyền tống mà đến địa phương, tìm được kia không gian cảm ứng điểm. Trực tiếp xuyên qua hồi Cửu Tiêu đại lục. Nhưng tới rồi này Bắc Viêm đại lục lúc sau, hai người mới biết được cũng không phải tất cả mọi người biết có Cửu Tiêu đại lục tồn tại, mà không gian cảm ứng điểm càng là chỉ có kia đứng đầu Tam đại bá tộc mới có thể xây dựng. Tam đại bá tộc ở ngoài trận pháp sư cho dù có thể xây dựng hai cái thành trì chi gian không gian truyền tống trận, nhưng đối với xuyên qua hai cái đại lục cái loại này trận pháp, hoàn toàn không thể nào làm được. Kể từ đó, Khúc Lưu Hoanh hai người liền không thể lại từ nguyên lai không gian cảm ứng điểm rời đi. Kia chờ chỉ có tam đại bá tộc mới nắm giữ đồ vật, không có khả năng không có theo dõi phương pháp. Tới thời điểm vận khí tốt không bị phát hiện, nhưng nếu là rời đi thời điểm vẫn thông qua kia chỗ không gian cảm ứng vạch trần thôi, nguy hiểm quá lớn, rất có thể là chui đầu vô lưới. Đương nhiên, đối phương khả năng cũng hoàn toàn không biết Cửu Tiêu đại lục có võ giả xuyên qua mà đến, nhưng Khúc Lưu Hoanh cũng không dám đánh cuộc. Ổn thỏa nhất biện pháp là chính mình học được không gian cảm ứng điểm xây dựng, như vậy không chỉ có trở về an toàn. Về sau lần thứ hai tiến đến là lúc, liền không cần lại mượn dùng người khác chi thế. vô luận là không gian truyền tống trận vẫn là không gian cảm ứng điểm, tìm hiểu nguồn gốc vẫn là trận pháp một mạch, Khúc Lưu Hoanh tự nhiên sẽ không trực tiếp tỏ vẻ chính mình muốn tìm chính là xây dựng không gian cảm ứng điểm biện pháp, chỉ có thể thông qua Bắc Viêm Đại Lục truyền tống trận pháp tiến hành suy luận. Loại này suy luận trận pháp việc, người khác quyết định làm không được, nhưng Khúc Lưu Hoanh lại là có khả năng, đây cũng là thượng cổ tiên tri huyết mạch độc đáo cập huyền ảo chỗ. Lại qua mấy ngày, chợt có thị nữ tới báo, Lam Hinh cô nương mời Khúc Lam cô nương chơi thuyền một tự. Khúc Lưu Hoanh tự nhiên biết Lam Hinh là ai, cũng biết nàng tìm chính mình định không có chuyện gì tốt, bất quá Khúc Lưu Hoanh vẫn là quyết định phó ước, đánh vỡ cân bằng có khả năng là tai nạn, nhưng cũng có khả năng là cơ hội. Đoạn Diệc Lam tu luyện đang ở thời điểm mấu chốt, Khúc Lưu Hoanh liền không đi quấy rầy, mang hảo khăn che mặt sau, liền thi nhưng mà ra, từ truyền tin thị nữ lãnh, đi hướng trong tộc một chỗ các cô nương thường xuyên ước chơi thuyền ao hồ. Mặt hồ rộng lớn, khói sóng mênh mông, đảo thật là chỗ phong cảnh tú mỹ hảo địa phương. Khúc Lưu Hoanh dọc theo bốn lượn đá vụn đường mòn đi rồi một hồi lâu, mới đến một chỗ ngừng cao lớn thuyền hoa hồ bên bờ thượng. Vào thuyền hoa, bên trong sớm đã tụ 7-8 danh tuổi trẻ nữ tử, mỗi danh nữ tử bên cạnh các có 2 gã thị nữ hầu hạ, chính nói chuyện với nhau thật vui. Thấy Khúc Lưu Hoanh gót sen bước vào sau, thuyền hoa liền đột nhiên an tĩnh xuống dưới, mọi người thần sắc khác nhau đánh giá kia khăn che mặt nữ tử, cho dù thấy không rõ này khuôn mặt, nhưng kia ngang tư dáng vẻ đã là đem đang ngồi chúng nữ so đi xuống. Nàng liền như một đóa nở rộ với đỉnh núi Vân Lĩnh chỗ tuyết liên, huệ chất băng cơ, thanh nhã chắc tuyệt, xuyên thấu qua tầng tầng mây mù quanh quẩn trung xa xa xem một cái, cho dù xem không rõ, cũng đủ để lệnh người kinh ngạc cảm thán thả vì này thuyết phục. Đoạn phu nhân, mau mời ngồi. Lam Hinh ngồi trên thủ vị, nguyên bản nghĩ đãi nàng tiến vào sau, chính mình tiếp tục cùng một chúng tỷ muội uống trà nói giỡn, đem nàng lượng, dễ giết sát nàng khí thế, không dự đoán được này đàn gọi tới giữ thể diện tỷ muội như thế vô dụng. Cuối cùng vẫn là đến chính mình tự thân xuất mã. Khúc Lưu Hoanh cười mà không nói, gót sen nhẹ nhàng, đi đến một chỗ không ghế ngồi xuống. Mắt đẹp khẽ nâng, nhìn về phía không người lập với Lam Hinh bên cạnh một người nha hoàn, kia nha hoàn đang ở trộm đánh giá nàng, đông nhiên đối thượng một đôi mắt như hồ thu, trong lòng đông nhiên lộ bộ nhảy dựng. Lam Hinh hơi hơi giơ tay, ý bảo chính mình nha hoàn đi làm người khai thuyền, kia nha hoàn chậm rãi đi ra, tiến lên phương hướng lại không phải người chèo thuyền kia chỗ, mà là đi vào Khúc Lưu Hoanh trước mặt đứng yên. Ở một chúng vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt, cung kính quỳ xuống, thế nàng đảo dâng hương trà. Một màn này quả thực sợ ngây người một thuyền giữ thể diện nữ nhân, Lam Hinh bên người nha hoàn, thế nhưng không nghe chủ tử sai xử, chạy tới quỳ phụng dưỡng nàng chủ tử muốn nhằm vào nữ tử, này không phải bạch bạch đánh Lam Hinh mà sao. Quả nhiên, Lam Hinh một trương mặt đẹp tức khắc trở nên khó coi lên, rũ với váy tay háo dưới bàn tay cũng gắt gao nắm lên, thật muốn đứng dậy chịu kia nha hoàn hai cái tát, đi theo chính mình đã lâu như vậy. Thật không thấy ra lại là cái ăn cây táo, rào cây sung đổ vật. Lam Hinh bên người ngồi chính là Sài Nhu, nàng lại không có Lam Hinh kia lòng dạ, thẳng chiều kia nha hoàn khiển trách nói Lam Hinh tỷ cho ngươi đi gọi người khai thuyền, ngươi thai điếc có phải hay không? Kia nha hoàn quay đầu trắng Sài Nhu liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, liền không người lập với Khúc Lưu Hoanh bên cạnh, hầu hạ đến thỏa đáng, so phụng dưỡng Lam Hinh thời điểm còn muốn chi kỷ. Cái này không chỉ có là Lam Hinh một người sắc mặt khó coi, Sài Nhu càng là giống ăn tới rồi bỏ dường như. Sắc mặt xanh mét, vừa rồi cái kia hạ nhân dám ném chính mình xem thường, hạ thuyền chính mình nhất định phải lộng chết nàng nha. Sai Nhu kia một giọng nói, tuy rằng không đem nha hoàn phát động, nhưng cách thật xa người chèo thuyền lại nghe đã hiểu, vội vàng tồi động huyền lực khai thuyền, làm này tòa tinh xảo thuyền hoa chậm rãi hướng tới giữa hồ bơi đi. Khúc Lưu Hoanh nhìn kia hai người cố nén suy nghĩ giết người tức giận, trong lòng cũng là một trận buồn cười, liền các nàng này đó tiểu xiếp, nếu không phải chính mình muốn thăm chút tin tức, đều lười đến bồi các nàng chơi. Không khí liền như vậy quỷ dị trầm tĩnh một hồi lâu, mọi người bên trong một người sớm chuẩn bị tốt làm khó dễ chi ngự nữ tử, thu được Lam Hinh chiều chính mình truyền đạt ánh mắt sau, cười khanh khách hướng tới Khúc Lưu Hoanh liền đã mở miệng. Đoạn phu nhân, ngươi nhìn qua như thế tuổi trẻ, quả thực tưởng tượng không ra. Nàng kia chính nhìn chằm chằm Khúc Lưu Hoanh đôi mắt nói chuyện, nói liền đã quên chính mình muốn nói cái gì, chỉ cảm thấy đối phương cặp mắt kia xinh đẹp cực kỳ, có chút giống sao trời, lại như là chính mình vẫn luôn hướng tới địa phương. Dừng một chút, nàng kia lại tiếp tục từ nói tưởng tượng không ra ngươi thế nhưng sẽ đáp ứng Lam Hinh tương mời. Lam Hinh à, nàng sắp ghen ghét ngươi chết bẩm, nga ha hả. Lam Hinh chính tiểu ngón út tinh tế phẩm trà, chờ xem kia họ Khúc nữ nhân buồn bực thái độ, không nghĩ tới đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe thấy như vậy một câu, mới vừa nhấp tiến trong miệng một ngụm trà thơm tức khắc liền phun tới. Khúc Lưu Hoanh phảng phất không chú ý tới Lam Hinh thất thố, nhẹ giọng hỏi nga. Không biết Lam cô nương nàng ghen ghét ta cái gì? Lúc trước nói chuyện nàng kia song trưởng đống nhiên một phách, giống như kinh đường mục giống nhau, đem chung quanh khe khẽ nói nhỏ các cô nương sợ tới mức đều cấm thanh. Chỉ thấy nàng mặt mày hớn hở nói tự nhiên là bởi vì Lam Hinh thích Sài Khôn, Sài Khôn lại trộm ái mộ ngươi, mà ngươi lại liền con mắt cũng không nhìn Sài Khôn một chút. Lam Hinh nhưng không phải ghen ghét ngươi sao, thực dễ dàng lý giải đúng không, chuyện này trừ bỏ Sài Nhu kia tiểu nha đầu xem không rõ, kỳ thật chúng ta đại gia hỏa đều là hiểu ngao. Lam Hinh cùng Sài Nhu suýt nữa không một ngụm lao huyết phun ra tới, đến lúc này, Lam Hinh cùng còn lại một chúng căng tràng cô nương, nào còn phản ứng không kịp kia hai người nhất định là mắc mưu. Xem ra kia họ Khúc nữ tử so các nàng trong tưởng tượng lợi hại đến không ngừng nhỏ tí tẹo. Đương nhiên, Sài Nhu kia tiểu nha đầu là thật sự phản ứng không kịp, khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ bừng, lập tức đột nhiên một phách bàn, đem trước người bàn gỗ hoanh đến dập nát, cả giận nói ngươi nói ai là tiểu nha đầu, ngươi nói lại lần nữa thử xem. Sài Nhu là thật sự khí cực, nàng từ biết được Lam Hinh tính toán lộng chơi thuyền này vừa ra khi liền rất là khó hiểu, không quen nhìn kia dáng vẻ cạnh cỡm nữ tử, trực tiếp động thủ giáo huấn nàng một đốn là được. Hà tất làm cho như vậy phiền toái. Nàng là Sài Trí Thỉnh về trong tộc khách quý thì thế nào, chính mình vẫn là tộc trưởng cháu gái đâu, Lam Hinh cũng sớm hay muộn là chính mình đại tẩu, chỉ cần không nháo ra mạng người, chẳng lẽ Sài Trí còn dám trọng phạt chính mình đám người không thành. Sài Nhu không hiểu đạo lý đối nhân xử thế môn môn đạo đạo, động thủ cũng không hàm hồ, nàng đã có hồi lâu không có giống hôm nay như vậy sinh khí, đánh nát bàn gỗ lúc sau, liên tiếp đánh ra hai trưởng, phân biệt hướng tới Khúc Lưu Hoành cập lúc trước chọc nàng tức giận hai nàng đánh tới. Tranh luận nha hoàn liền đứng ở Khúc Lưu Hoành bên người, trưởng kinh lại không có đôi mắt, chọc sự Sài Nhu nghĩ có thể dùng ngộ thương tới thoái thác, ai cũng không thể đối chính mình quá mức chỉ trích. Sài Nhu tu vi tam giai, đối với một người 17-18 tuổi cô nương tới nói, đã coi như thiên phú thượng thừa, nếu này tu vi không phải từ tông tộc khổng lồ tu luyện tài nguyên xây mà thành nói. Lam Hinh thấy này động thủ, trong lòng không khỏi đại hỉ, chỉ cần kia họ Khúc nữ nhân dám ra tay phản kích, chính mình tắc nhưng danh chính ngôn thuận đem này bắt giữ. Cho chính mình ngày gần đây tới nay phẫn uất hảo hảo xuất khẩu ác khí. Nhưng kết quả lại chú ý sẽ không như Lam Hinh mong muốn, Khúc Lưu Hoành trước nay liền không phải nhậm người nắn bóp mềm quả hồng, tuy rằng nàng tu vi có hơn phân nửa là thông qua truyền thừa đoạt được, nhưng so đấu chiến lược, nơi này cũng liền Lam Hinh còn hơi chút đủ xem. Sai Nhu trưởng kinh lạc hướng lúc trước nói chuyện kia căng chẳng nữ từ khi, nàng kia thế nhưng cũng không tồi động phòng ngự tương để, trơ mắt nhìn trưởng kinh đánh tới trên người mình, phun ra một ngụm máu tươi sau ngã xuống mà ra. Tập đến vòng bảo hộ bên cạnh hôn mê bất tỉnh. Khúc Lưu Hoành tay ngọc nhẹ nâng, trước người ly bên trong nước trà tất cả mà ra, hóa thành một chim màu trà tiểu mũi tên bắn thẳng đến chính hướng tới chính mình này phương mà đến trưởng kình. Màu trà tiểu mũi tên đem Sài Nhu trưởng kình bắn đến băng toái, rồi sau đó này thế không giảm thẳng chiều Sài Nhu Lam Hinh hai nàng mà đi, màu trà tiểu mũi tên ở trong mắt bên trong dần dần phóng đại, Sài Nhu sợ tới mức sắc mặt một trận trắng bệnh. Hừ, chúng ta kính ngươi là khách, mới nơi trốn lễ nhượng ba phần. Ngươi đã hạ đến như thế tàn nhẫn tay, hết thể hậu quả đều là ngươi gieo gió gặt bão. Lam Hinh cố ý chờ đến màu trà tiểu mũi tên tới gần Sài Nhu trước người mới ra tay, nàng cố ý khoe khoang công pháp, nâng trưởng nhẹ nhàng vung lên, một thốc băng hàn chi xương mù tự này lòng bàn tay phun trào mà ra, nên hướng màu trà tiểu mũi tên, đem này ở giữa không trung trở xuống dưới. Băng hàn chi xương mù vẫn chưa trực tiếp đem tiểu mũi tên đánh rơi, thanh thúy tiếng động ở hai cổ kình lực giao tiếp chỗ truyền đãng mà khai. Mũi tên tiêm bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy tốc độ đông lại thành băng, sau đó là mũi tên thân cập mũi tên đuôi, mấy phút lúc sau, chỉnh chi tiểu mũi tên đều bị đông lạnh thành màu trà hàn băng. Liên ở Lam Hinh trên mặt sắp trồi lên người thắng tươi cười hết sức, Khúc Lưu Hoành năm ngón tay đột nhiên thu nạp, nguyên bản đang giữa không trung rơi xuống màu trà băng tiễn lần thứ hai bắn ra, lấy một cái xảo quyệt góc độ đâm thẳng Lam Hinh đầu vai. Lam Hinh biến sắc, hoảng loạn bên trong cũng không rảnh lo phát động như vừa rồi như vậy thong dong xinh đẹp thế công. Đem huyền lực xúc với bàn tay, hơi hơi nghiêng người, duỗi tay đem băng tiễn chảo đến lòng bàn tay, còn không đợi nàng có tiến thêm một bước động tác, băng tiễn liền ở này trong tay nổ tung. Nhỏ vụn băng cha bắn đến Lam Hinh đầy người đầy mặt đều là, lỏa lộ bên ngoài non mềm da thịt bị băng cha đánh trúng sinh đau, này một vòng giao thủ, nàng thua rất là khó coi. Một bên Sài Nhu trừng lớn một đôi mắt hạnh đem cố nén tức giận Lam Hinh nhìn chằm chằm, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, so đấu công pháp, Lam Hinh thế nhưng cũng bại bởi nàng kia. Tuy rằng lúc trước kia phiên giao thủ hai người chỉ là tùy tay mà làm, nhưng ít ngồi đáy giếng, ngay cả Sài Nhu cũng không thể không thừa nhận, kia Khúc họ cô nương sắc thật lợi hại. Chung quanh một chúng chạy tới giữ thể diện nữ tử cùng với các nàng sở mang thị nữ, đều là trợn mắt há hốc mồm đem Lam Hinh kia phương nhìn chằm chằm, liền đại khí cũng không dám ra. Lam Hinh nàng chính là ngũ giai tu vi võ giả A. So trong tộc rất nhiều cùng tuổi nam tử đều phải cường, gia thế ưu tú, tài mạo song toàn. Không ngờ lại nhiều lần ở cùng cái nữ tử trên người có hại. Kia Khúc họ nữ tử đến tột cùng là từ đâu toát ra tới, hôm nay rõ ràng là Lam Hinh làm đủ chuẩn bị muốn cho nàng xuống đài không được, kết quả nhân ra không chỉ có đơn đao đi gặp, còn nơi trốn lực gáp Lam Hinh một đầu, thật là đáng sợ. Đáng sợ nữ nhân Khúc Lưu Hoành, một lần nữa đem chính mình trước mặt ly đảo dâng hương trà, đoan đến bên môi cái miệng nhỏ suýt uống, đạm nhiên đến thật giống như vừa rồi kia một loạt gà bay chó sủa cùng chính mình không hề quan hệ dường như. Trên thực tế vừa rồi kia mấy vòng tranh đấu gay gắt sắc thật kích không dậy nổi Khúc Lưu Hoành nửa điểm nỗi lòng gợn sóng, chỉ huy Ma Cung Thiên Quân vạn mã khi đều không thể lệnh nàng có quá lớn dao động, càng miễn bàn là thu thập mấy cái tự làm tự chịu người. Nếu Lam Hinh chỉ là tưởng xúi dục Xài Nhu gây chuyện nói, nay một chuyến chính mình thật đúng là bạch bạch bồi các nàng lãng phí thời gian. Lam Hinh rốt cuộc lòng dạ thâm hậu, cũng cực thiện ngụy trang, hít sâu một hơi đem phẫn nộ áp xuống, lần thứ hai mở miệng khi, đã không có lúc trước kia cổ khiêu khích chi ý. Đoạn phu nhân quả nhiên hảo thân thủ, kỳ thật hôm nay thỉnh đoạn phu nhân tiến đến, là có chuyện quan trọng tưởng cáo chi với ngươi. Nói, nàng lại chiều cách đó không xa xử tại một đống mọi người nói các ngươi đi trước rời đi đi, duỗi tay vô vô Xài Nhu đầu vai, hòa nhã nói ngươi cũng đi về trước, hảo hảo nghỉ ngơi, đợi lát nữa ta lại đến xem ngươi. Xài Nhu kinh hồn chưa định, đã sớm không nghĩ tiếp tục cùng Khúc Lưu Hoành đãi ở một chỗ, gật gật đầu sau, cùng chung quanh chúng nữ ra này khoang hành khách thất, cưới khác mấy con dự phòng thuyền nhỏ ly này tiểu lâu giống nhau thuyền hoa. Nói đi. Khúc Lưu Hoành ngước mắt nhìn chăm chú nàng, Lam Hinh nao nao, nhìn ưu nhã ngồi ngay ngắn với trước bàn chiều chính mình đặt câu hỏi nữ tử, nàng đột nhiên sinh ra một loại ảo giác, phảng phất đối phương là kia thân cư tôn vị nữ hoàng, mà chính mình tắc như là nhìn lên quân chủ thần dân. Cơ cơ đầu, đêm này buồn cười lại có thể sợ suy nghĩ ném ra, Lam Hinh đi đến một bên, cùng Khúc Lưu Hoành tương đối mà ngồi, mở miệng chiều đối phương nói nghe nói đoạn phu nhân đối với trận pháp một đạo thực cảm thấy hứng thú. Khúc Lưu Hoành không có ra tiếng, chỉ là nhàn nhạt đem nàng nhìn chằm chằm, Lam Hinh cũng không hề út út mở mở, tiếp tục nói đi xuống trường lần núi non thị tộc đông đảo, tứ đại tông tộc từng người hùng cứ một phương, này đó tin tức nói vậy đoạn phu nhân là biết đến. Tứ đại tông tộc cường giả như mây, ngoại lai cung phụng cập phụ thuộc cũng không ít, nhưng duy độc ưu tú trận pháp sư phi thường thưa thớt, đến nỗi vì sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy, ta cũng không thể hiểu hết, cho nên đoạn phu nhân nếu là dục nghiên cứu trận pháp, khả năng phải thất vọng. Liên tính Lam Hinh không nói, Khúc Lưu Hoành cũng đã nhận ra điểm này, từ ngày ấy nàng cùng Xài Trí lẻn vào thạch thất kia hội, nàng liền nhìn ra Xài Trí với trận pháp một đạo hoàn toàn không được này pháp. Mấy ngày nay nàng mượn đọc cuốn sách là lúc cũng cùng trong tộc trận pháp sư từng có tiếp xúc, nhưng bọn hắn tư chất toàn thực bình thường, so với Trình Du Cập Nhã Đồng kém không ngừng một cái cấp bậc. Phần 319. Chương 319 Trận pháp tông sư. Lam Hinh lời nói chỉ nói đến một nửa liền ngừng lại, Khúc Lưu Hoành nhìn nàng kia phúc muốn nói lại thôi bộ dáng. Biết nàng lúc trước theo như lời chỉ là vì khơi mào chính mình hứng thú, chân chính tưởng biểu đạt còn ở phía sau. Ngươi muốn cùng ta nói liền cái này. Đoạn phu nhân thông tuệ, trên thực tế ở Xài Thị Tông Tộc, là có một vị trận pháp đại sư, có lẽ hẳn là xưng nàng vì trận pháp tông sư mới đúng. Chẳng qua trong tộc người biết nàng tồn tại cũng không nhiều, nếu là đoạn phu nhân có thể được nàng chỉ điểm, tất có sở ngộ. Khúc Lưu Hoành đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm mặt bàn, nhìn nàng nói ngươi vì sao phải nói cho ta này đó. Lam Hinh trong lòng vui vẻ, quả nhiên nữ nhân kia đối với trận pháp có hứng thú, lấy lại bình tĩnh, đem trước đó liền tưởng tốt lý do thoái thác nói ra tới. Đoạn phu nhân, nói ra cũng không sợ ngươi chê cười, ta vẫn luôn ngưỡng mộ A Khôn Ca, đợi mấy năm, vốn dĩ hắn đã đáp ứng tại đây thứ nhiệm vụ trở về sau cưới ta, kết quả ai? Hôm nay chơi thuyền, nguyên bản là an bài hảo tưởng cho ngươi năng kham, kỳ thật A Khôn Ca sự cùng đoạn phu nhân không quan hệ, là ta bụng dạ hẹp hòi, ta hướng ngươi nói khiêm. Nói cho ngươi này đó. Trừ bỏ bồi tội ngoại, còn hy vọng đoạn phu nhân không cần đem vừa rồi việc nói cho tam trưởng lão, nếu không liền tam trưởng lão cũng đối ta có khúc mắc, ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Nghe Lam Hinh trăm ngàn chỗ hở nói dối, Khúc Lưu Hoành cũng lười đến đi vạch trần nàng, nói cho chính mình trận pháp tông sư việc, mới là nàng chuyến này mục đích, nàng nếu là sợ hôm nay việc bị tam trưởng lão biết được, liền sẽ không kêu như vậy nhiều người tới. Chính mình nói cùng không nói, vừa rồi phát sinh việc đều sẽ bị truyền ra đi. Liền nàng tìm tới kia mấy cái nữ tử, chỉ sợ vừa lên ngạn liền sẽ nơi nơi đi truyền tin tức. Lam Hinh lúc trước theo như lời Xài Thị Tông tộc có vị trận pháp tông sư, nhưng thật ra xác thực, ở Khúc Lưu Hoành đoạn thiên quyết công pháp trước mặt, Lam Hinh căn bản cái gì cũng lừa không được. Vị kia trận pháp tông sư ở đâu? Đoạn phu nhân, ngươi là hiện tại liền nghĩ tới đi. Chẳng lẽ đây chẳng phải là ngươi sở hy vọng sao? Lam Hinh mặt đẹp đỏ lên, nàng đương nhiên hy vọng đối phương lập tức liền đi, tốt nhất vĩnh viễn không thể lại trở về. Nàng nguyên bản cho rằng đối phương sẽ hỏi thăm hảo tin tức, trở về cùng phu quân thương lượng lúc sau lại qua đi, chưa từng tưởng nữ nhân này như thế tự phụ, nếu nàng chính mình muốn đi chịu chết, đã có thể trách không được người khác. Thuyền hoa xuyên qua giữa hồ, chậm rãi hướng tới nơi xa một tòa vân che sương mù cháo ngọn núi chạy, khoang nội khúc lưu hoanh ỉ lan mà ngồi, mắt đẹp nhìn càng đi càng gần ngọn núi, không biết nghĩ đến cái gì. Lam Hình cũng không đi ra tiếng quấy rầy, sợ kia nữ nhân sẽ đột nhiên thay đổi chủ ý, kia tòa sơn phong bên trong là có vị trận pháp tông sư không giả, nhưng lại không phải tất cả mọi người có thể đi thấy. Nữ nhân này một không trong tộc lệnh bài, nhị không biết kia tông sư rất nhiều kiêng kỵ, xâm nhập cấm địa, tuyệt đối không có khả năng sống thêm ra tới. Nàng không phải ái đoạt nổi bật sao, nàng không phải gả làm vợ người còn câu đến trong tộc nam tử vì này khuynh đảo sao, còn ở trước mặt mọi người làm chính mình như thế nan kham, đã chết xứng đáng. Gần nửa ngày sau, thuyền hoa mới ở một chỗ cự thạch bên cạnh ngừng xuống dưới, khúc lưu hoanh nâng bước mà xuống, hoàn toàn không để ý tới phía sau kia gắt gao nhìn chăm chú vào chính mình ánh mắt, dọc theo núi đá đường mòn chậm rãi đi trước, không một lát liền biến mất ở đám sương bên trong. Trở về không cần lắm miệng, nếu là có người hỏi, ngươi liền nói chúng ta chỉ đi được tới giữa hồ liền đi vòng vèo hồi ngạ. Phu vốn chính là Lam Hinh thân tín, tự nhiên đối nàng duy mệnh là tử, cung kính đồng ý lúc sau, liền tôi động huyền lực giá thuyền lái khỏi ngọn núi này nơi khu vực. Kia địa phương chính là làm cho người ta sợ hãi cực kỳ, trừ bỏ tộc trưởng cập vài vị trưởng lão, còn lại tự tiện đi vào người nếu là không bước qua kia nói cấm tuyến còn hảo. Một khi bước qua, trên cơ bản cũng liền tử lộ một cái, nơi đó mặt trận pháp, chính là liền tộc trưởng cũng không dám xông loạn. Lúc trước ở thuyền hoa bên trong thời điểm, Khúc Lưu Hoành đã tham được cái này tin tức, bất quá vô luận là người chèo thuyền vẫn là Lam Hình, đối ngọn núi này cập vị kia trận pháp tông sư sở hữu hiểu biết cũng chỉ có như vậy một chút, bên trong cụ thể tình huống, hai người đều là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá này cũng không ngại sự, chính mình đã đi vào nơi này, thực mau là có thể bắt vân thấy sương mù, bước lên ngọn núi này kia một khắc, Khúc Lưu Hoành liền cảm ứng được này khắp khu vực đều là một cái đại trận, trong trận đã phát sinh hết thảy. Đều ở bảy trận người cảm ứng bên trong. Đi rồi không bao lâu, Khúc Lưu Hoanh liền nhìn thấy Lam Hinh cập người chèo thuyền sở tư cập kia nói cấm tuyến. Đó là một mặt từ huyền phù vô số viên đồng thau lục lạc hình thành trận tường, ánh mắt xuyên thấu qua trận tường, có thể rõ ràng nhìn đến sau đó có một cái thông hướng đỉnh núi đường đất. Trận tường hai sườn vô hạn kéo dài tới, vòng ma bất quá, muốn đi hướng đỉnh núi, chỉ có thể xuyên qua trận tường. Khúc Lưu Hoanh đi đến trận tường phụ cận liền ngừng lại, hơi hơi ngửa đầu. Ngước mắt nhìn huyền phù ở giữa không trung đồng thau lục lạc. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, trước mắt trận tường cũng phút chốc biến thành một khác phiên bộ dáng, trận tường như bàn cờ, thanh linh tựa quân cờ có thể tồi động huyền lực di động, nhưng Khúc Lưu Hoanh lại không biết bố cờ người muốn chính là như thế nào ván cờ. Tay ngọc nhẹ nâng, Khúc Lưu Hoanh trước lấy nhu hòa huyền lực đem thanh linh vị trí điều chỉnh một phen, tùy ý bày ra một bức ván cờ thành hình là lúc, chỉnh mặt trận tường bắt đầu như nước mặt giống nhau dao động, thanh linh tùy theo mà hoảng. Phát ra từng trận thanh thúy vang. Ngay sau đó, trận tường lúc sau đường đất bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kéo dài, như là một bức bị người dần dần phô khai thảm, một đường kéo dài đến Khúc Lưu Hoanh bên chân. Khúc Lưu Hoanh lại không có sở động, túi đầu nhìn chính mình bên chân đường đất liếc mắt một cái, rồi sau đó lại tiếp tục ra tay, đem thanh linh vị trí lần thứ hai hoạt động, biến thành một khắc phúc ván cờ. Đường đất biến mất, trận từ trận tường lúc sau lại phô ra một đạo đá vụ lộ, vẫn là kéo dài đến Khúc Lưu Hoanh bên chân mới dừng lại. Khúc Lưu Hoanh tiếp tục điều chỉnh đánh cờ cục, trận tường lúc sau con đường biến ảo hơn 10 thứ, nàng lại từ đầu đến cuối cũng không từng nhấc chân bước ra một bước, giống như một người cờ si, không biết mệt mỏi lần lượt bãi đổi đánh cờ cục. Liên như vậy rằng có hơn nửa canh giờ, Khúc Lưu Hoanh mới rũ xuống bàn tay, không hề tồi động huyền lực đi khệ thanh linh. Thiếu chút nữa đã bị lầm đạo, cho dù bày ra thế gian này nhất tinh diệu ván cờ, cũng vô pháp triệu ra chính xác con đường, tiền bối sở hỉ, ta tưởng không phải ván cờ, mà là âm luật đi. Khúc Lưu Hoanh lẩm bẩm tự nói, chậm rãi nhắm lại hai mắt, lần thứ hai nâng trường, bắt đầu kích thích huyền phù với trước người thanh linh, thẳng đến nào đó thời điểm, trận tường phía trên có dễ nghe âm luật truyền đãng mà ra, nàng mới dừng lại trong tay động tác. Trận mắt là lúc, trận tường đã là phân hai nửa, các chiều tả hữu bình di ra một đoạn, lưu ra trung gian một cái thông đạo, vẫn là ban đầu cái kia đường đất, Khúc Lưu Hoanh gót sen nhẹ nhàng, xuyên qua trận tường, dọc theo vốn lượn đường đất hướng phía trước mà đi. Đi thông đỉnh núi đường xa trung, Khúc Lưu Hoanh lại gặp được rất nhiều thập phần kỳ lạ sự vật, một đạo đường núi, đồng thời có bốn mùa chi cảnh, một khắc trước chung quanh vẫn là bách hoa tranh nghiên, sau một khắc lại như bước vào trời đông giá rét. Ven đường đi tới, Khúc Lưu Hoanh còn nhìn thấy rất nhiều kỳ chân dị bảo, có chút là chân thật, nhưng càng có rất nhiều hư ảo mà sinh, nàng lướt qua chúng bảo một đường hướng về phía trước, ở sắp tiếp cận đỉnh núi là lúc, lại gặp được hai đầu kỳ lân bộ dáng hung thú. Nhìn thấy này hai đầu hung thú, Khúc Lưu Hoanh đột nhiên liền nghĩ tới giải trí. Gần nhất nhị thú giống như càng ngày càng không về nhà, thường xuyên cả ngày đều không thấy được nó hai thân ảnh, lần này trở về nhất định phải hảo hảo cở trách một phen. Kỳ Lân nguyên bản một tả một hưu ghé vào bên đường, thấy có người tới gần, màu đỏ tươi hai mắt tức khắc giận mở to, rít gào liền chiều Khúc Lưu Hoành đánh tới. Khúc Lưu Hoành đã không tránh né, cũng không công kích, bàn tay nhẹ nâng kết ra một đạo huyền phục cấn pháp, phát đến giữa không trung hai đầu Kỳ Lân đột nhiên nổ tung, hóa thành sơn gian đám xương, phiêu phiêu tán tán thực mau liền ẩn vào bên sườn núi rừng. Khúc Lưu Hoành hơi hơi thở ra một hơi, này tiền bối không khỏi cũng quá cẩn thận đi, hư hư thật thật trận pháp, chính mình một đường đi tới ít nhất gặp được không dưới hơn 10. Nếu nàng không thể hiểu rõ tiên tri, chỉ sợ sớm đã xúc động sát trận, đừng nói đăng đỉnh, liền sơn núi đều quá không được. Đi đến đỉnh núi chỗ, lại phát hiện nơi này liền tòa nhà tranh cũng không có, chỉ có một phương u lớn lên sơn động, cửa động giống như hung thú mở ra cự miệng, này nội u ám không ánh sáng, lộ ra một cổ lệnh người lưng lạnh cả người xâm hàn. Khúc Lưu Hoành lược làm do dự, rồi sau đó liền lập tức bước vào sơn động bên trong. Đoạn Diệc Lam là ở Khúc Lưu Hoành ra ngoài chưa về 3 ngày lúc sau rời khỏi tu luyện. Bắc Viêm đại lục huyền lực hoàn cảnh tốt đẹp, lại có Bồ Đề đại thành đan bực này tuyệt hảo tài nguyên tương trợ, lần này bế quan lúc sau, rốt cuộc như nguyện tiến vào thất giai trung kỳ. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Đoạn Diệc Lam đẩy cửa mà ra, muốn trước tiên đem chính mình tấn giai tin tức tốt nói cho Khúc Lưu Hoành. Tìm một vòng lại phát hiện này khắp độc phong khu vực cũng không có Khúc Lưu Hoành hơi thở dao động, giải trí nhị thú cũng không biết đã chạy đi đâu, Đoạn Diệc Lam đành phải mang đầu, đi đến phòng tu luyện tiếp tục luyện hóa Bồ Đề đại thành đan lấy làm củng cố. Khúc Lưu Hoành có khi sẽ đi ra ngoài mượn đọc trận pháp tương quan cuốn sách, việc này Đoạn Diệc Lam vẫn luôn là biết đến, cho rằng người trước lại đi vội vàng nghiên cứu không gian cảm ứng điểm việc, vì thế liền đại ở chỗ ở kiên nhẫn chờ giai nhân trở về. Đoạn Diệc Lam này nhất đẳng liền đợi hơn phân nửa ngày, bên ngoài sắc trời đã bắt đầu có hắc ý, Khúc Lưu Hoành nhưng vẫn cũng chưa trở về. Đoạn Diệc Lam nơi nào còn có thể ngồi được, lập tức lược ra này tòa độc phong, một bên tràn ra thần thức cảm ứng Khúc Lưu Hoành hơi thở, một bên hướng tới xài trí nơi chỗ lao đi. Biết được Đoạn Diệc Lam ý đồ đến sau, Sai Trí vẻ mặt mờ mịt, hôm nay Đoạn phu nhân không có tới đi tìm lão phu, tính lên đều có mấy ngày không thấy nàng. Thấy Đoạn Diệc Lam mày hơi ninh, Sai Trí lại chặn lại nói Đoạn thiếu hiệp đừng vội, có lẽ nàng đi tìm trận pháp sư tương thảo trận đồ. Đoạn thiếu hiệp sau đó, ta đây liền đi trận pháp sư kia chỗ nhìn xem. Ta cùng ngươi cùng đi đi. Sai Trí vẫn luôn đều biết người này ái thê sốt ruột, gật gật đầu. Lập tức liền mang theo Đoạn Diệc Lam hướng tới trong tộc trận pháp sư rừng chân khu vực chạy đến. Kết quả tự nhiên là tìm không ra người, Đoạn Diệc Lam có chút nôn nóng, chỉ hoãn như vậy một trận, sắc trời đã hắt thấu, lại liền Khúc Lưu Hoành bóng dáng cũng chưa tìm. Ở đi vào Bắc Viêm đại lục lúc sau, loại sự tình này vẫn là lần đầu tiên phát sinh, lấy Khúc Lưu Hoành tính tình, quyết định sẽ không vô cớ chơi mất tích, chẳng lẽ là gặp cái gì chuyện phiền toái? Có thể hay không Đoạn phu nhân đã đi trở về đâu, không bằng như vậy, Đoạn thiếu hiệp ngươi trước chạy về độc phong nhìn xem, lão phu đi hỏi một chút tộc nhân, sau nửa canh giờ, lão phu định cho ngươi cái hồi đáp. Vậy phiền toái xài trưởng lão rồi. Đoạn Diệc Lam trong lòng là thật sự thực lo lắng, một câu dư thừa lời khách sáo cũng không có, xoay người liền chiều chính mình sở túc kia độc phong chạy đến. Có xài trí tự mình ra mặt, Khúc Lưu Hoành ba ngày phía trước chịu mời tiến đến thuyền hoa việc thực mau đã bị hỏi tham gia tới, ngày ấy thượng quá thuyền hoa người tất cả đều bị gọi tới hỏi lời nói. Trừ bỏ Lam Hinh cùng với ngày đó người chèo thuyền hai người, còn lại người xác thật không biết Khúc Lưu Hoành đi nơi nào. Lam Hinh trong lòng mừng thầm, nữ nhân kia biến mất suốt ba ngày, chỉ sợ là đã chết ở kia quỷ dị ngọn núi bên trong đi. Giấy không gói được lửa, ngày ấy có tộc nhân nhìn thấy thuyền hoa hướng tới trong tộc cấm địa phương hướng chạy tới, cũng có tộc nhân nhìn thấy thuyền hoa cập bờ là lúc, chỉ có Lam Hinh một nữ từ thuyền trung mà ra. Lam Hinh thấy lại giấu không được, mới nói ra tình hình thực tế, nàng tự nhiên sẽ không thừa nhận là chính mình chủ động cáo chi. Dù xử đối phương đi hướng cấm địa, chỉ nói chính mình không cẩn thận nói lộ miệng, mà Đoạn phu nhân nghe được ngọn núi kia chỗ có trận pháp tông sư, một hai phải đi trước. Hỏi ra Khúc Lưu Hoành cuối cùng sở đi chỗ khi, đã là hôm sau sáng sớm, ở Đoạn Diệc Lam khẩn trương vạn phần ban đêm, Khúc Lưu Hoành cũng là than vô số khẩu khí. Chính mình đã bị khấu ở chỗ này ba ngày ba đêm, người nào đó khả năng mau vội muốn chết đi. Lần thứ hai đem mắt đẹp đầu hướng một bên chính lấy khô chỉ lộng linh đèn mắt mù bà. Khúc Lưu Hoành bất đắc dĩ nói tả khâu tiền bối, ngươi vừa không chịu thụ ta trận pháp, lại không bỏ ta rời đi, đem ta vây ở chỗ này, lại có cái gì ý nghĩa đâu. Tả khâu ngữ đôi mắt tuy rằng nhìn không thấy, lại có được thường nhân khó cập cảm thức, ở nàng cảm thức trong thế giới, vạn sự vạn vật vô luận là màu sắc vẫn là hình dạng, nàng đều có thể xem đến rõ ràng. Khàn khàn thanh âm tự này gắn đầy nếp nhăn khỏe miệng chậm rãi mà ra, ngươi không phải muốn học trận pháp sao, ta cũng chưa nói không giáo, điểm này nhẫn mại cũng không có. Ta lại như thế nào thụ ngươi trận đồ? Ta tới nơi đây là lâm thời quyết định, ba ngày chưa về, phu quân của ta Cập Hải Nhi sẽ lo lắng, Tả Khâu tiền bối có không phóng ta xuống núi, cùng phu quân thuyết minh lúc sau, lại tiến đến tìm ngươi. Sau khi nghe xong Khúc Lưu Hoành chi ngôn, Tả Khâu ngữ lại thấp thấp nở nụ cười, ngươi một cái chưa bao giờ sinh nở cô nương ra, lại nơi nào tới Hải Nhi. Khúc Lưu Hoành xem như kiến thức đến vị này mắt mù bà lợi hại, nàng liền chính mình là cỡ nào tướng mạo đều nhìn không thấy, lại có thể một lời kết luận chính mình chưa từng có sinh dục. Ta phu quân thấy không ta, thật sự sẽ sốt ruột, đến lúc đó cùng Sài thị tông tộc nháo đến không thoải mái, Tả Khâu tiền bối nói vậy cũng không muốn nhìn thấy một màn này đi. Sài thị tông tộc sống hay chết, là tốt là xấu, đều cùng ta không quan hệ, phu quân của ngươi liền tính đem toàn bộ tông tộc sốc cái đế hướng lên trời, cũng ảnh hưởng không đến ta nơi này. Tả Khâu ngữ tu vi tuy chỉ có ngũ giai, nhưng này trận pháp tạo nghệ lại tương đương lợi hại, nàng thân thể quanh mình cũng có trận pháp phòng hộ, Khúc Lưu Hoành vô pháp tồi động công pháp từ trên người nàng thăm đến tin tức. Chỉ có thể từ cùng đối phương nói chuyện với nhau bên trong suy đoán thân phận của nàng, cùng với nàng cùng Sài thị tông tộc quan hệ. Quả nhiên không ra Khúc Lưu Hoành sở liệu, Tả Khâu ngữ đều không phải là Sài thị tông tộc người, cùng người sau quan hệ cũng không mặn không nhạt, nàng cùng cái này tông tộc càng như là một loại hợp tác quan hệ, cơ hồ không có gì thâm hậu giao tình. Khúc Lưu Hoành phá không được này sơn động bên trong trận pháp, vô pháp xuống núi, càng vô pháp đem chính mình tình huống nơi này nói cho Đoạn Dịch Lam. Cũng may chính mình pha đến Tả Khâu ngữ yêu thích, hiện giờ chi kế, chỉ có thể đi một bước xem một bước, nàng chỉ hy vọng Đoạn Dịch Lam biết được chính mình đang ở nơi này sau, không cần xúc động sấm sơn, nơi này có chút trận pháp, chính là đủ để đánh chết bát giai cường giả. Phần 320. Chương 320 mạnh mẽ sấm trận. Gian nan một đêm rốt cuộc qua đi, hôm sau, ngoại giới ánh mặt trời hơi lượng, Tả Khâu ngữ chợt có sở cảm, thấp thấp ra tiếng nói bọn họ tới. Khúc Lưu Hoành không cần hỏi nhiều, cũng biết định là Đoạn Dịch Lam cùng Sài Trí đám người tới tìm chính mình, chính suy nghĩ như thế nào mở miệng, Tả Khâu ngữ phất tay háo vung lên, sơn động bên trong đột nhiên dâng lên một mặt thật lớn quần sáng. Quần sáng đông đưa gian, này thượng liền bắt đầu có hình ảnh xuất hiện. Ha ha, liền tam trưởng lão cũng tới, cái kia áo bào trắng thanh niên đó là phu quân của ngươi đi. Lão thân đảo phải hảo hảo nhìn một cái, ngươi kia phu quân hay không cùng ngươi giống nhau, có thể đột phá thật mạnh trận pháp đi vào nơi này. Nàng không hiểu trận pháp. Nga. Kia lão thân càng thêm tò mò, biết nơi này sát trận thật mạnh, phu quân của ngươi sẽ như thế nào làm. Khúc Lưu Hoành biết vô luận chính mình nói cái gì, Tả Khâu ngữ đều sẽ không thay đổi chủ ý, người này phi thường cố chấp, chính mình nếu là không quan tâm mạnh mẽ rời đi, trận pháp việc liền hoàn toàn đừng suy nghĩ. Trước mắt loại tình huống này, chỉ có trước từ từ xem. Lấy tính xem này biến. Nhẹ nhàng than khẩu trường khí, Khúc Lưu Hoành cũng đem mắt đẹp nhìn phía quần sáng phía trên, nhìn ánh mắt chi gian toàn là lo lắng chi sắc người thường, trong lòng tràn đầy ấm áp. Sai Trí cầm trong tay lệnh bài, mang theo Đoạn Dịch Lam cập vài tên tôi tớ tự một khắc đơn thuốc hướng mà đến, bước vào này tòa bị hoa vì trong tộc cấm địa ngọn núi, trong lòng cũng rất là sốt ruột. Khúc Lam cô nương như thế nào có thể một mình chạy nơi này tới đâu, nơi đây chủ nhân tính tình cao ngạo, liền tộc trưởng thể diện cũng thường xuyên không bán. Hy vọng Khúc Lam cô nương không xảy ra chuyện gì mới hảo. Tả Khâu ngữ là trăm năm tiến đến Sài thị tông tộc, tới thời điểm đôi mắt đã bị mù, toàn thân không một chỗ hảo mà, xem như mệnh không nên tuyệt, trên giường nằm mấy tháng, chính là từ hoạt tử nhân trạng thái khôi phục lại đây. Sài Trí cũng không biết nàng phía trước lai lịch, là tộc trưởng đem nàng mang về, khi đó tộc trưởng cũng bị thương không nhẹ, liên tiếp hạ lưỡng đạo mệnh lệnh lúc sau, liền hộp máu hôn mê đi. Một hôm nay việc không được đối ngoại đề cập, nhị không tiếc bất luận cái gì đại giới toàn lực cứu trị nàng kia. Tả Khâu ngữ hành động vô ngu sau, liền trụ vào kia chỗ ngọn núi, không được bất luận kẻ nào tiến đến quấy rầy nhau. Thẳng đến lúc ấy, Sai Trí mới biết được nàng lại là một người trận pháp tông sư, đáp ứng tộc trưởng chi mời lưu tại tông tộc, hỗ trợ ưu hóa hộ tông đại trận. Ở phía trước tới này chỗ ngọn núi trên đường, Sai Trí âm thầm đem Lam Hình cỡ trách thượng chẳng biến, nàng chọc ai không tốt, càng muốn đi chọc Khúc Lam, tự rước lấy nhục đều vẫn là việc nhỏ. Nếu là Khúc Lam này phiền có bất chấp gì, kia phiền toái có thể to lắm. Mỗi khi niệm cập tại đây, Sai Trí liền nhịn không được lấy khỏe mắt dư quang nghiêng hướng bên cạnh Đoạn Dịch Lam, trong lòng rất là tiêu táo bất an. Phía trước hai người bọn họ từng có ngắn ngủi một lần giao thủ, tuy rằng hai người đều không có khuynh tận toàn lực, nhưng Sai Trí lại biết đối phương chiến lực không ở chính mình dưới, thật sự đánh nhau chết sống lên, có khả năng chính mình đều đua bất quá nhân ra. Bất quá hiện tại sự tình xa chưa tới kia một bước, trong tộc vẫn luôn đều thiết có chuyên gia lưu ý Tả Khâu ngữ nơi này chỗ ngọn núi, nếu là ngọn núi có dị động, chính mình lập tức liền sẽ thu được bẩm báo. Không có dị động, tắc thuyết minh Khúc Lam không có xúc động ngọn núi này bên trong sát trận, này miễn cưỡng xem như cái tin tức tốt đi. Sai Trí lãnh Đoạn Dịch Lam bước vào ngọn núi, tuy rằng cùng Khúc Lưu Hoành sở hành cũng không phải cùng một con đường, nhưng đi rồi không bao lâu, đoàn người vẫn là đi vào kia trải rộng đồng thau lục lạc trận tường phía trước. Đoàn thiếu hiệp chờ một lát, nếu không có này trận tường tự động mở ra, xông thẳng mà nhập là sẽ xúc động trận pháp. Sai trí một bên nói, một bên đem lệnh bài vững vàng đặt với trận tường một góc, này lệnh bài là Tả Khâu ngự sở cấp, chỉ cần đưa ra lệnh bài, là có thể bình yên lên núi, sẽ không đã chịu trận pháp sở trở. Nhưng mà hôm nay hiển nhiên cùng ngày xưa bất đồng, lệnh bài phóng đi lên lúc sau, một tia động tĩnh cũng không. Này, thật là sợ cái gì tới cái gì, Sai trí chỉ cảm thấy chính mình đầu lớn nhưng ưu, căn bản không biết nên như thế nào giải thích, ở chính mình địa bàn còn có không thể tùy ý đặt chân khu vực, nói ra liền chính mình đều cảm giác như là ở bậy bạn. Đoạn Diệc Lam biết Sai trí không có ở trong đó dở cho quỷ, đương nàng nghe nói nơi này còn cất giấu một vị trận pháp tông sư khi, liền biết Khúc Lưu Hoanh nhất định sẽ đến. Hiện tại như vậy tình hình, rất có thể Khúc Lưu Hoanh bị trận pháp vây khốn, vô pháp thoát trận, cũng vô pháp cho chính mình truyền lại tin tức. So với Sai trí lo âu, Đoạn Diệc Lam ngược lại là bình tĩnh không ít, biết Khúc Lưu Hoanh liền ở chỗ này, chính mình san bằng cả tòa ngọn núi đều phải đem nàng tìm ra, bằng nàng năng lực, liền tính bị nhốt trụ, cũng nên tạm vô tánh mạng chi ưu. Sai trưởng lão, trừ bỏ này lệnh bài, còn có khác lên núi phương pháp sao? Sai trí không có đáp lời, nhưng từ hắn kia buồn rầu trong thần sắc, Đoạn Diệc Lam đã biết đáp án. Nếu không có biện pháp khác, kia liền sấm trận hảo, ba ba ở chỗ này chờ Khúc Lưu Hoanh chính mình ra tới, hiển nhiên là không có khả năng sự. Sai trí chính suy tư muốn hay không thỉnh tộc trưởng tới hỗ trợ giải quyết là lúc, chợt thấy trước mắt có bóng người hiện lên, quay đầu nhìn lên, chính mình bên cạnh đã là Giống Tuyết, Đoạn Tiểu Lưu thế nhưng không màng chính mình lúc trước lần nữa lời khuyên, lập tức xâm nhập cấm tuyến. Nhìn thấy một màn này, không chỉ có Sai trí xoa trưởng lắc đầu không ngừng, ngay cả ở vào đỉnh núi lưu động bên trong Tả Khâu ngữ cũng tấm tắc ra tiếng phu quân của ngươi hành sự lỗ mãng, so với ngươi tới, nhưng kém đến quá xa. Khúc Lưu Hoanh không biết nên như thế nào hồi phục, giải thích hoặc là chống đối đều không phải sáng suốt cử chỉ, Đoạn Diệc Lam mới không phải hạ người lỗ mãng, chỉ có gặp gỡ chính mình sự mới có thể như vậy, bất quá lúc này nhiều lời vô ích, vẫn là chậm đợi tình thế phát triển hảo. Đoạn Diệc Lam mới vừa bước vào trận tường bên trong, trước mắt cảnh trí liền hoàn toàn thay đổi, xanh tươi dãy núi không hề, ánh mắt có thể đạt được là một mảnh không bờ bến cát vàng, nơi đây thiên địa liền một tia huyền khí cũng cảm ứng không đến, có chỉ là vô tận nóng rực cập khô giáo. Bất quá loại trình độ này nóng rực đối với Đoạn Diệc Lam tới nói trực tiếp có thể xem nhẹ, chỉ cần nàng nguyện ý, cả tòa ngọn núi đều có thể ở Chu Tức Nghiệp hỏa công kích hạ hóa thành đất khô cằn. Đương nhiên, nàng sẽ không lựa chọn làm như vậy, chứ không đề cập tới Khúc Lưu Hoanh còn tại đây trên núi, chính mình có được Chu Tức Nghiệp hỏa việc, có thể không bại lộ vẫn là tận lực không cần bại lộ cho thỏa đáng. Khu vực này không có huyền khí, cũng liền ý nghĩa đặt mình trong với trong đó võ giả không có biện pháp từ ngoại giới nạp khí nhập thể. Lực lượng chỉ có tiêu hao mà lại vô pháp từ ngoại giới được đến bổ sung, đối với võ giả tới nói đây là đặc biệt không xong một sự kiện. Đoạn Diệc Lam không có tại đây sa mạc loạn hành xung loạn, chính mình nếu đã là vào trận, đoạn vô khả năng bay vút mà ra, làm như vậy chỉ là bạch bạch lãng phí huyền lực thôi. Bàn chân một bước cắt vàng, Đoạn Diệc Lam thân hình liền thẳng tắp hướng tới vòm trời phía trên nhảy tới, nhưng vô luận nàng lược nhiều nhất cao, vẫn như cũ vô pháp nhìn đến này phiến sa mạc biên giới. Cũng cảm ứng không đến khu vực này tồn tại bất luận cái gì mặt khác sinh linh dao động. Phảng phất nơi này chính là một mảnh sa mạc chi giới, trừ bỏ nóng bỏng cát vàng, cái gì cũng không có, nếu là vô pháp phá trận mà ra, bước vào nơi này sinh linh sớm hay muộn sẽ biến thành muôn vàn cát sỏi bên trong một phủng. U động bên trong, Khúc Lưu Hoanh mắt đẹp nhìn chằm chằm quần sáng, thông qua Tả Khâu ngữ đôi câu vài lời, nàng biết Đoạn Diệc Lam lâm vào chính là một đạo vây trận. Trận pháp bên trong tuy rằng không có công kích chi vật, nhưng mắt trận lại che giấu đến sâu đậm, Đoạn Diệc Lam căn bản không thể nào đem mắt trận dò ra. Tả Khâu ngữ kia nghẹn ngào tiếng nói cũng vào lúc này vang lên, phu quân của ngươi phá không được ta trận pháp, ở trong đó ngao đến càng lâu, ra tới hy vọng liền càng xa vời. Lao thân cũng không ý đả thương người, như vậy đi, ngươi nếu chịu đáp ứng liền tại đây phong bồi Lao thân nghỉ ngơi một năm, Lao thân không chỉ có thả ngươi phu quân xuất trận, một năm lúc sau, còn sẽ đem bình sinh học tất cả truyền thụ cho ngươi. Tả Khâu ngữ là thật sự thực thưởng thức Khúc Lưu Hoanh, nàng mãi trận pháp tông sư, buồn hẳn là quát tháo đại lục bị các đại tông tộc tranh nhau cướp đoạt nhân vật, lại nhân một ít nguyên nhân lưu lạc tại đây, nếu nói nàng trong lòng không có hận ý cùng không cam lòng, đó là không có khả năng. Nàng buồn tính toán liền ở Sài thị tông tộc kết liễu này thân tàn, không ngờ lại ngoài ý muốn phát hiện một cây tư chất tuyệt hảo mầm, cái này đột phá thật mạnh trận pháp thành công đi vào chính mình này phương ú động nữ tử, không chỉ có thông tuệ vô song, tính nết cũng thâm đến chính mình thích. Tả Khâu ngữ có thu đồ đệ chi ý, nhưng cùng đối phương nói chuyện với nhau chung, nàng kia lại vô tình bái sư, chỉ nghĩ cùng chính mình tham thảo trận pháp. Tả Khâu ngữ tự nhiên không muốn, đổi lại mặt khác người, ủy cầu chính mình thu đồ đệ chính mình cũng sẽ không đồng ý, này nữ tử đảo cũng mới mẻ, đã vô bái sư chi ý, lại nghĩ làm chính mình giáo nàng trận pháp, trên đời này nào có loại chuyện tốt này. Nghe xong Tả Khâu Ngữ chi ngôn, Khúc Lưu Hoanh tất nhiên là lần thứ hai lời nói dịu dàng tương cự, Tả Khâu Ngữ cũng không hề tiếp tục khuyên bảo, nàng có thể cảm giác được này nữ tử đối này phu quân khẩn trương, nếu là đợi lát nữa nhìn thấy nàng phu quân thân hãm hiểm cảnh, nói không chừng liền sẽ trái lại cầu chính mình. Một khắc đầu, Đoạn Diệc Lam ở vây trận giữa không trung phía trên đãi một hồi lâu, mới lần thứ hai trở lại cắt sỏi mặt đất, nàng biết chính mình bước vào trận pháp, lúc trước một phen thần thức tra xét lại không cách nào tìm được đột phá trận pháp biện pháp. Nếu ta tìm không ra mắt trận, lại vô pháp hoanh phá trận này, còn có thể lấy cái gì phương pháp đi ra ngoài đâu. Đoạn Diệc Lam trong lòng nhanh chóng suy tư, ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, cảm ứng cắt vàng bên trong kia nóng rực năng lượng, trong lòng đột nhiên sinh ra một cái kỳ dị ý tưởng. Chậm rãi nhắm hai mắt, Đoạn Diệc Lam giơ tay kết ra một đạo ấn pháp, rồi sau đó song trưởng đống nhiên hướng tới trước người mặt đất nhấn một cái, ở tầm mắt không kịp chỗ, lòng bàn tay bên trong bắt đầu có tử kim quang mang lập lòe. Mới đầu Tả Khâu Ngữ cùng Khúc Lưu Hoành đều là không biết nàng đây là đang làm gì, không bao lâu, Tả Khâu Ngữ liền dẫn đầu phản ứng lại đây, người nọ thế nhưng ở hấp thụ cắt vàng bên trong địa hỏa khả năng. Giống nhau nói đến, võ giả đều là nạp huyền khí mà tu huyền công, cũng có một ít võ giả công pháp yêu cầu mượn dùng phong hỏa lôi điện ngoại hạng lực tu luyện. Hảo xảo bất xảo Tả Khâu Ngữ này nói vây trận chọn dùng chính là hỏa vây phương pháp, lấy viêm lực tu luyện công pháp võ giả, có thể cảm ứng được cắt vàng chỗ sâu trong địa hỏa khả năng cũng không phải hiếm lạ sự. Nhưng muốn hấp thụ địa hỏa khả năng, kia lại có chút ý nghĩ kỳ lạ, này chỗ vây trận bên trong cắt vàng đều không phải là hư ảo, là Tả Khâu Ngữ thời trẻ ở một chỗ dưới nền đất không gian đoạt được. Kia phiến không gian tuy rằng không có liệt hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, nhưng nếu ở trong đó đợi đến lâu rồi, kia cắt vàng bên trong địa hỏa khả năng liền có thể bất động thanh sắc đem võ giả ý chí tất cả mặt diệt, dị thường quỷ dị. Mà hiện giờ Tả Khâu Ngữ lại nhìn thấy có người còn muốn đến lấy phương thức này phá trận, chứ không nói người nọ có thể hay không hấp thu không thành phản bị địa hỏa xâm nhập trong cơ thể tự thiêu bỏ mình. Liên tính đối phương có kia có thể chống đỡ địa hỏa ăn mòn biện pháp, chẳng lẽ hắn còn có bản lĩnh đem này phiến trong không gian địa hỏa khả năng đều cắn nuốt đi không thành. Người này phu quân nhưng thật ra cái quả cả người, còn muốn ra bực này như muối bỏ biển biện pháp, hắn tu luyện quá viêm lực công pháp đi, chỉ là không biết hắn kia viêm lực có thể hay không mạnh hơn trận pháp bên trong địa hỏa. Khúc Lưu Hoanh đem ánh mắt từ quần sáng phía trên rời đi, nhìn phía khỏe miệng ngậm một tia cười nhạo chi ý Tả Khâu Ngữ, thầm nghĩ tiền bối ngươi thật sự lo lắng sai phương hướng rồi, ngươi địa hỏa liền mau bị người rút tuổi dưới đáy nổi. Đoạn Diệc Lam tưởng đúng là thông qua cắn nuốt địa hỏa khả năng phương thức, tới bức bách bảy trận người triệt trận, hoặc là trực tiếp lệnh trận pháp vô lực vận hành. Trận pháp cùng công pháp giống nhau như lúc, hai người đều không phải là bằng bạch vô cớ mà đến, công pháp yêu cầu võ giả lấy tự thân lực lượng tương háo mà có thể tồi động. Trận pháp tắc càng phức tạp một ít, thường thường yêu cầu mượn dùng trận bàn hoặc ngoại lực mới có thể làm trận pháp có thể càng tốt ổn định hoặc liên tục. Địa hỏa khả năng tuy rằng lợi hại, nhưng cùng Đoạn Diệc Lam chu tức nghiệp hỏa so sánh với, lại có vẻ có chút không đủ xem. Đoạn Diệc Lam song trưởng xúc với sa mặt, lòng bàn tay bên trong có hấp lực bùng nổ, nàng không cần đem chu tức nghiệp hỏa tế ra, thâm nhập xa đế đi tìm địa hỏa khả năng, ở hỏa chi quân chủ trước mặt, vạn hỏa tựa thần dân, đối với quân chủ chi lệnh, mặc dám không tử. Địa hỏa khả năng pha tạp mà dữ dằn, bị Đoạn Diệc Lam từ dưới nền đất chỗ sâu trong triệu đến cắt vàng tầng ngoài là lúc, hỏa có thể chi uy hiện ra, Đoạn Diệc Lam chúng quanh trăm trượng cắt vàng mà tức khắc tất cả hóa thành đỏ đậm dung nham. Dung nham quay cuồng, tan vỡ khai khi đem này quanh thân không gian cũng đốt xuất đạo đạo liên ngân, có thể thấy được kia độ ấm là cỡ nào làm cho người ta sợ hãi. Đoạn Diệc Lam lẳng lặng ngồi xếp bằng với dung nham trung ương, toàn thân trên dưới ẩn ẩn lộ ra một tia tử kim vầng sáng. Bất quá ở kia màu đỏ đậm dung nham làm nổi bật hạ, tím ý cũng không quá rõ ràng. Nàng song trưởng vẫn duy trì ấn hướng trước người mặt đất tư thế, chẳng qua giờ phút này song trưởng tẩm nhập chính là một phương sôi trào xích tương bên trong. Cho dù có chu tức nghiệp hỏa tương hộ, Đoạn Diệc Lam cũng không dám trực tiếp dẫn địa hỏa khả năng nhập thể, mà là trước đêm này xuyên thấu qua lòng bàn tay bên trong nghiệp hỏa luyện hóa lúc sau, mới đưa tinh thuần mà nóng cháy năng lượng hấp thu đến trong cơ thể tiến hành cắn ướt. Đoạn Diệc Lam tại đây dung nham nơi ngồi xuống, liên đại suốt 3 ngày, Tả Khâu Ngữ sắc mặt cũng âm trầm 3 ngày, nàng phát hiện chính mình từ lúc bắt đầu liền nghĩ sai rồi một sự kiện, người thanh niên này có khả năng tồi động viêm lực, thế nhưng so nàng địa hỏa khả năng còn mạnh hơn hoành. Người nọ ở trận pháp bên trong tu luyện 3 ngày, chính mình trận pháp bên trong địa hỏa liền ước chừng tổn thất một thành. Phải biết rằng này phiến trận pháp không gian bên trong địa hỏa, kia chính là nàng hoa mấy năm thời gian mới thu mà đến, cái này cũng chưa tính phía trước tìm kiếm địa hỏa sở hoa đi thời gian. Nếu không phải bên cạnh còn có Khúc Lưu Hoanh nhìn, Tả Khâu Ngữ cơ hồ đều tưởng tức muốn hộp máu dậm chân chửi má nó. Cảm ứng được trong trận người nọ hấp thu địa hỏa tốc độ lần thứ hai gia tăng, Tả Khâu Ngữ hừ lạnh một tiếng, bàn tay nâng lên, lòng bàn tay bên trong đã là nhiều ra một đạo trận bàn. Nhưng thật ra làm phu quân của ngươi nhặt tiện nghi, ta thay đổi chủ ý, vô luận hắn có thể hay không đi đến nơi này, ngươi đều đến tại đây bạn ta 2 năm. Tiếp theo nói trận pháp, ta sẽ không lại có bất luận cái gì lưu thủ. Dứt lời, Tả Khâu Ngữ tồi động thủ chung trận bàn, chủ động rút về vây khốn Đoạn Diệc Lam kia nói trận pháp. Sau khi nghe xong Tả Khâu Ngữ chi ngôn, Khúc Lưu Hoành cũng rất là bất đắc dĩ, tiền bối ngươi vừa rồi cũng không có lưu thủ a, nếu không phải Đoạn Diệc Lam vừa lúc có thể lấy Chu Tức Nghiệp Hỏa chống đỡ, chỉ sợ này sẽ sớm bị địa hỏa khả năng tra tấn đến nửa chết nửa sống. Vây trận như bếp lò, đặt trong đó cần thiết tồi động huyền lực lấy ngự cực nóng, trận nội lại vô pháp nạp khí bổ sung, liền tính võ giả trên người có chứa đan dược nhưng hơi làm giảm bớt, nhưng kia cũng không phải kế lâu dài. Đan dược luôn có dùng xong một ngày, nhưng kia địa hỏa lại là sinh sôi không thôi, nếu vô pháp kịp thời phá trận mà ra, tánh mạng khó giữ được chẳng qua là thời gian dài ngắn vấn đề. Phần 321. Chương 321 mắt mù bà lão. Cảm ứng chung quanh trước, nhiệt biến mất, địa hỏa khả năng cũng tất cả thối lui, Đoạn Diệc Lam kia nhắm chặt hai mắt mới chậm rãi mở. Nguyên bản cắt vàng thế giới đã là không hề, Đoạn Diệc Lam trước mắt chứng kiến lần thứ hai khôi phục núi rừng chi mạo, nàng không có lập tức đứng dậy hướng tới đỉnh núi bô lược, mà là ngay tại chỗ đem chính mình trạng thái điều tức đến tốt nhất sau, mới đứng dậy, nhấc chân dọc theo đường núi hướng lên trên đi. Đoạn Diệc Lam không có lựa chọn nhảy đến giữa không trung bay thẳng đến đỉnh núi bay vọt mà đi, núi rừng phía trên ẩn ẩn truyền đến lôi bạo tiếng vang, Trương Hiển này ra trận pháp chi uy, nếu là bay vút mà thượng, Đoạn Diệc Lam chút nào cũng không nghi ngờ chính mình lập tức liền sẽ lọt vào lôi đỉnh công kích. Giờ này khắc này tình hình, làm Đoạn Diệc Lam nhớ tới lúc trước ở Vô Nhai phủ huyện giới là lúc Khúc Lưu Hoành gặp nạn, mà chính mình không quan tâm xuyên qua lôi đỉnh chạy đến cứu rút, kết quả bị lôi đỉnh gây thương tích, làm kia hung xà chui chỗ trống. Tưởng tượng đến cùng Khúc Lưu Hoành khi đó quá vãng, Đoạn Diệc Lam lại là lắc đầu lại là thở dài, chính mình lúc ấy như thế nào liền như vậy biệt nữ đâu. Hồi tưởng khởi cuối cùng rơi vào thâm động là lúc Khúc Lưu Hoành đối chính mình thổ lộ cập chủ động hôn môi, Đoạn Diệc Lam lại nhịn không được hắc hắc nở nụ cười. U động trong vòng, quần sáng trước mặt, nhìn đột nhiên nết miệng cười nhẹ Đoạn Diệc Lam, Khúc Lưu Hoành hai người thần sắc đều có chút ý vị sâu xa. Tả Khâu Ngữ tuy rằng đôi mắt mù, nhưng tại đây ngọn núi trong vòng bất luận cái gì rất nhỏ chi biến đều trốn bất quá nàng cảm thức, nàng trong lòng có thể xem đến, so những người khác càng nhiều. Trầm mặc một lát, Tả Khâu Ngữ rốt cuộc nhịn không được ách giọng nói mở miệng nói phu quân của ngươi, hắn vì sao bật cười. Khúc Lưu Hoành nghĩ nghĩ, nghiêm túc trả lời có thể là bởi vì nàng ngốc. Tả Khâu Ngữ ngây ngốc cười trộm Đoạn Diệc Lam, ở nửa nén hương lúc sau, lần thứ hai bước vào một khắc trận pháp. Tả Khâu Ngữ nơi này chỗ ngọn núi, lớn lớn bé bé trận pháp thêm lên có thể có mấy trăm nói, nàng vốn chính là cái trận si, đi vào xài thị tông tộc sau cơ hồ không ra khỏi cửa, đều ở trên núi nghiên cứu trận pháp. Hiện giờ thật vất vả tới cái Khúc Lưu Hoành, có thể xem minh bạch chính mình rất nhiều trận pháp, cũng có thể đem này hoàn mỹ phá giải, nàng tự nhiên không nghĩ phóng này rời đi. Cầm nội chi âm mà có cao sơn lưu thủy, trận pháp tông sư cô độc cùng ngạo khí, thường nhân khó có thể lý giải. Đoạn Diệc Lam lần thứ hai tiến vào này nói trận pháp, là Tả Khâu Ngữ tự mình tồi động, đã biết được đối phương sắc thật không hiểu trận pháp, nàng liền cũng không có giống đối với Khúc Lưu Hoành khi như vậy kiên nhẫn, chờ đối phương chậm rãi phá trận mà đăng đỉnh. Tả Khâu Ngữ trực tiếp tồi động này chỗ ngọn núi xếp hạng đệ nhị sát trận, nàng biết người tới có thất giai trung kỳ tu vi, cấp bậc không cao sát trận cũng liền lười đến thả ra lãng phí thời gian, vừa rồi Đoạn Diệc Lam dùng cho đối phó địa hỏa viêm lực cũng làm nàng lược có điều động. Tại đây Bắc Viêm đại lục, có thể nhẹ nhàng đối phó kia địa hỏa viêm lực nhưng không nhiều lắm, mà lúc trước Đoạn Diệc Lam sở tồi động, cùng Tả Khâu Ngữ biết nói bất luận cái gì một loại viêm lực đều không khớp. Tuy rằng nàng cũng không tự phụ đến tự nhận là có thể biết được tất thế gian này sở hữu bá đạo viêm lực, nhưng trong lòng sinh ra kia loáng thoáng khác thường chi giác, lại lệnh nàng không thể không tăng thêm coi trọng. Đây là một chỗ nhìn qua cùng ngoại giới vô dị sơn cốc, cùng lúc trước kia nói cắt vàng đầy trời không gian so sánh với, nơi này huyền khí nồng đậm trình độ đạt tới một loại lệnh người liễu lưới nông nỗi. Sơn cốc hai sườn sơn thể cũng không tính quá cao, hơi hơi ngửa đầu là có thể nhìn đến này đỉnh núi. Từng đoàn xương trắng chiêm cư ở chung quanh, chính là đem đỉnh núi phụ trợ ra vài phần như họa ý cảnh tới, mà này đó xương trắng thế nhưng đều là lấy huyền khí ngưng tụ mà thành, này nội ẩn chứa năng lượng không thể so huyền lực đan kém nhiều ít. Đoạn Diệc Lam hít sâu một hơi, không có nhân nơi này hoàn cảnh hậu đãi mà sinh ra nửa phần cao hứng, nơi này năng lượng có thể như thế bằng bạc, chỉ có thể thuyết minh nơi này có thứ gì yêu cầu như vậy khổng lồ năng lượng mới cho đem này cung cấp nuôi dưỡng. Đoạn Diệc Lam suy đoán thực mau phải tới rồi chứng thực, liền ở nàng bước vào này phiến sơn cốc ước chừng có một chén trà nhỏ công phu khi, lòng bàn chân chợt có chấn động cảm giác truyền đến. Lúc đầu đại địa chấn động còn tương đối khắc chế, trừ bỏ đem trên mặt đất toái hòn đá nhỏ kích đến nhảy lên mà ngoại, cũng chỉ có một ít thấp buồn tiếng động vang lên, nhưng chẳng được bao lâu, chấn động liền trở nên kịch liệt lên. Đoạn Diệc Lam không thể không tồi động huyền lực, mới có thể làm chính mình không bị này như sóng chiều giống nhau chấn động sốc đến thân hình không xong. U tiếng vang từ đại địa chỗ sâu trong truyền đãng mà đến, như là có thứ gì sắp phá tan rắn chắc thổ tầng, từ phía dưới bùng nổ mà ra. Đoạn Diệc Lam một chút mũi chân, từ mặt đất nhảy lên, lược đến cùng đỉnh núi tề bình chỗ, lăng không nhìn xuống dưới chân kia vẫn chấn động không ngừng đại địa. Đại địa một nước vì nhị, thổ thạch sôi nổi hạ hãm, mấy phút chi gian, sơn cốc mặt đất liền sụp ra một cái sâu không thấy đáy cự hố, từng đạo chói hai tiếng rít không ngừng tự đáy hố vang vọng dựng lên. Kêu bén nhọn thê lương tiếng huyết gió, chỉ là như vậy nghe, liền có thể làm người lương phát lạnh. Đoạn Diệc Lam ánh mắt ngưng trọng, nàng có thể cảm ứng được cự hố dưới có thứ gì đang ở thức tỉnh, vô luận đó là cái gì, tóm lại không phải là đi lên cùng chính mình giao bằng hữu. Giơ tay nắm tay, hướng tới cự hố bên trong mạnh oanh ra một đạo quyền ấn, này một kích, Đoạn Diệc Lam tồi động bảy thành lực lượng, đủ để oanh phá một người bình thường lục giai võ giả khuynh lực phòng ngự, không ngờ công kích còn chưa rơi vào hố nội, đã bị đối thủ phản kích đến băng mở tung đi. Đoạn Diệc Lam lúc này mới thấy rõ kia ẩn ở đại địa chỗ sâu trong chính là cái dạng gì tồn tại, đó là một cái đã phi sinh linh lại phi linh thực quái dị chi vật, ở giữa có một đôi như con cua đôi mắt, có thể quay cuồng đến bất cứ một loại góc độ. Đôi mắt dưới trường một trương cự miệng bên trong dày đặc mà lại tầng tầng lớp lớp răng nhọn, chỉ coi trọng liếc mắt một cái liền lệnh người ra đầu tê dại. Răng nhọn như nhanh chóng xoay tròn thiết cơ giống nhau bơi lội, mà lúc trước Đoạn Diệc Lam sở nghe được tiếng rít thanh, đó là từ này cự miệng bên trong phát ra. Nay còn chỉ là kia quái vật thân hình một nửa, tại đây trương cự miệng chung quanh, còn có vô số lần bố màu trắng trường mao đằng chi thượng chiều dài răng cơ giống nhau phi lá, lúc trước Đoạn Diệc Lam phát động kia một cái quyền ấn, đó là bị này bạch mao đằng chi đánh nát. Đằng chi từ cự hố dưới ném động mà ra, giống như một cây trường răng cơ roi dài, ở không trung phát ra một đạo thanh thúy tiên vang, rồi sau đó hung hăng ném ở kia mánh oanh mà đến quyền ấn phía trên, rồi sau đó roi mây cùng quyền ấn song song băng thoái. Kia đằng quái từ dưới nền đất mà đến, lên tới hố động bên cạnh là lúc liền không hề ra bên ngoài chui, chuyển động một đôi con cua mắt, hơn trăm nói roi mây đồng thời vứt ra, bốn phương tám hướng hướng tới giữa không trung phía trên Đoạn Diệc Lam đánh tới. Đoạn Diệc Lam một bên đạp phong linh bước tránh né roi mây công kích, một bên suy tư đối địch phương pháp, ngẫu nhiên ra tay nổ nát tập đến trước người tránh còn không kịp roi mây. Có lần đầu tiên ra tay, Đoạn Diệc Lam liền biết oanh kích này đó roi mây là không hề tác dụng. Lúc này liên tiếp nổ nát hơn 10 nói roi mây lúc sau, nàng càng là xác định ý nghĩ của chính mình. Này đó roi mây số lượng cực lớn đến kinh người, chỉ là trước mắt có khả năng nhìn đến liền ít nhất có hơn 1.000 nói. Kia đẳng quái thượng có một nửa thân hình nấp trong hố động dưới, nếu phía dưới cũng có roi mây tồn tại, kia chính mình liền tính là huyền lực kiệt quệ cũng vô pháp đem sở hữu roi mây tất cả đánh tan. Muốn đánh bại đẳng quái, cần thiết đến từ kia cự miệng khu vực xuống tay, niệm cập tại đây, Đoạn Diệc Lam cũng không hề do dự. Lập tức ra tay hướng tới kia răng nhọn dày đặc cự miệng phát động thế công. Bàn nhược in dấu lửa. Trong lòng quát khẽ một tiếng, mấy trăm nói tử kim hỏa vũ tự Đoạn Diệc Lam lòng bàn tay mà ra, như mũi tên giống nhau thẳng tắp hướng tới phía dưới bạo bắn mà đi. Kia đẳng quái tuy rằng không có sinh linh như vậy thông minh linh trí, nhưng Su Cắt Tị Hung vẫn là hiểu được, Đoạn Diệc Lam này sóng thế công mãnh liệt, nó cũng không dám thác đại, đem nguyên bản thăng đến giữa không trung roi mây tất cả thu hồi, lấy ngăn cản này đó tản ra khủng bố cực nóng hỏa vũ. Đoạn Diệc Lam liên tiếp ra tay hơn 10 thứ, tổng cộng bắn nhanh mà xuống tử kim hỏa vũ tính lên có 5.000 dư nói, này đó công kích mặc dù là dừng ở thất giai cường giả trên người, cũng đủ để đem này bước ra thương thế. Đoạn Diệc Lam đạp không mà đứng, hơi hơi thở phì phò, lúc trước kia một phen liên tục ra tay, cũng thực sự tiêu hao nàng không ít lực lượng, nàng nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm phía dưới, chỉ hy vọng chính mình luân phiên công kích, đối kia đẳng quái tạo thành bị thương nặng mới hảo. Khói đen tan đi sau, Đoạn Diệc Lam trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Vội vàng lắc mình mà lui, liền ở nàng vừa mới lược đi là lúc, nguyên bản nàng sở lập khu vực đã là có mấy đạo roi mây đâm mà ra, cũng may Đoạn Diệc Lam phản ứng rất nhanh, roi mây đánh nát chỉ là nàng tan ảnh. Đoạn Diệc Lam mày hơi ninh, này đằng quái công kích chi lực tuy rằng giống nhau, nhưng này lực phòng ngự lại là dị thường cương đại. Hơn nữa nó những cái đó đằng chi tựa hồ có nhanh chóng tái sinh khả năng, chính mình lúc trước kia phiên công kích rõ ràng đã đánh nát ngàn dư nói roi mây. Nhưng giờ này khắc này Đoạn Diệc Lam lại nhìn thấy roi mây số lượng vẫn chưa giảm bớt quá nhiều. Như vậy đánh tiếp cũng không phải là biện pháp, nếu là không thể nhất cử đột phá những cái đó ùn ùn không dứt roi mây, chính mình công kích liền vô pháp rơi xuống kia cự miệng phía trên, chỉ là như vậy gần nhất, chính mình không tránh được liền sẽ bại lộ rất nhiều thực lực. Muốn nhất cử đột phá, chỉ dựa bàn nhược in dấu lửa là không thành, nhất hữu hiệu công pháp mạc trúc vô nhai diệt sinh chỉ, một lóng tay tức ra, sinh cơ không còn nữa, tin tưởng kia đằng chi lại như thế nào ngăn cản, cũng vô pháp trở đến vô nhai diệt sinh chỉ lạc hướng cự miệng. Đoạn Diệt Lam có chút do dự, vô nhai diệt sinh chỉ lại vô nhai tiên tôn sáng chế, chuyên vì đối phó thiên quỷ nhất tộc mà sinh. Lúc trước thiên quỷ bàn tay khổng lồ hình chiếu đến cửu tiêu đại lục là lúc, chính mình là vận dụng quá này một công pháp. Tuy rằng biết này xài thị tông tộc cùng thiên quỷ nhất tộc cũng không lui tới, nhưng Đoạn Diệt Lam vẫn là cảm thấy chính mình vẫn là không nên dùng vô nhai diệt sinh chỉ thì tốt hơn. Thế gian này trời xui đất khiến vô số, có đôi khi rất nhỏ một chút sai lầm, liền sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Đang lúc Đoạn Diệt Lam do dự chưa quyết hết sức, biến cố đột nhiên phát sinh. Sơn cốc hai sườn thạch phòng, chợt có che trời lấp đất bạch mang nhảy ra, thẳng chiều Đoạn Diệt Lam quanh thân bao phủ mà đi, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, Đoạn Diệt Lam tứ chi nháy mắt liền bị bạch mang gắt gao cuốn quanh. Đoạn Diệt Lam trong lòng cả kinh, túi đầu nhìn lại, cuốn quanh trụ chính mình thân thể nơi nào là cái gì bạch mang, hoàn toàn chính là biến dị bản roi mây, này thượng thật nhỏ bạch mao như dâu giống nhau bơi lội, kéo túm chính mình thân thể, thẳng chiều phía dưới kia cự miệng mà đi. Cả người huyền lực tất cả bùng nổ, nhưng sở lấy được hiệu quả lại là không lớn, này đó thật nhỏ như mang roi mây phảng phất có vô cùng chi số, vô luận Đoạn Diệt Lam chấn vỡ nhiều ít, tổng hội có nhiều hơn bạch mang từ thạch phong trong vòng nhảy ra, lần thứ hai đem nàng chiến chết, hướng tới phía dưới kéo túm. Chỉ dựa huyền lực là vô pháp thay đổi hiện trạng, Đoạn Diệt Lam hơi làm suy nghĩ, lập tức liền có hành động. Này Bắc Viêm đại lục cũng là có linh thú tồn tại, chính mình vừa không phương tiện thúc dục vô nhai diệt sinh chỉ, vậy tôi động chu tức huyết mạch chi lực đi, kia chờ đốt thiên nấu hải chi lực, thu thập này đó phiền nhân đằng chi căn bản không nói chơi. Trong trẻo tức minh thanh tự này trong cơ thể truyền đãng mà ra, tử kim hỏa viêm thổi quét, thực mau liền đem quấn quanh quanh thân roi mây đốt hủy, hoa mỹ mà thật lớn viêm cánh rôi thân mà ra, che trời. Ở rửa sạch xong thân thể chung quanh roi mây lúc sau, tử kim viêm cánh thu nạp, đem Đoạn Diệt Lam thân thể bao vây trong đó, rồi sau đó cả người liền như trường mâu giống nhau đâm ra, thẳng đến hố động bên trong đằng quái cự miệng mà đi. Cùng thời khắc đó, lập với hố động bên trong Tả Khâu Ngữ lại là cả người run lên, kia cổ dao động, kia kéo dài tới mấy trăm trượng viêm cánh, trừ bỏ chu tức thần thú nhất tộc hoàng thất huyết mạch, Tả Khâu Ngữ tưởng tượng không ra còn có đệ nhị loại khả năng. Nàng thân sắc kinh ngạc, sớm đã héo rút thành một đống chết da nếp vốn trong mắt chung quanh, đột nhiên bắt đầu giữ tợn vặn vẹo lên, kia hình ảnh dừng ở khúc lưu hoành trong mắt, trong lòng thẳng nhút nhát. Tả Khâu tiền bối, ngươi làm sao vậy? Bên hai truyền đến khúc lưu hoành mang theo quan tâm nói âm, Tả Khâu Ngữ lại phảng phất không nghe thấy dường như, toàn thân tâm ngưng thần chú ý trận pháp bên trong nhất cử nhất động, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì tin tức. Trong trẻo tức minh thanh phảng phất sắp xé rách hư không, thượng cổ chu tức thần huyết mạch chi uy thổi quét khắp sân cốc, đốt tận chắn đến trước người sở hữu roi mây. Đoạn Diệt Lam mang theo thẳng tiến không lùi chi thế bắn thẳng đến kia che kín răng nhọn cự miệng. Đại địa chấn động, tiếng rít tiếng động lần thứ hai xuất hiện, chẳng qua lúc này đây kia tiếng huýt gió bên trong lại không có phía trước kiệt ngạo, mà là mang lên vài phần sợ hãi thống khổ chi ý. Đoạn Diệt Lam như một tôn hỏa ma lược nhập cự miệng, nghiệp hỏa bùng nổ, đem chung quanh xoay tròn răng nhọn tất cả đốt diệt, rồi sau đó lần thứ hai rơi thẳng xuống. Nàng trong lòng phi thường minh bạch, phá hủy kia đằng quái răng nhọn cũng không tính lấy được thắng lợi, chỉ có đem này toàn bộ đốt hủy, mới có thể phá đến trận này. Liên ở Đoạn Diệt Lam dục tồi động toàn lực cùng chi nhất đua là lúc, trước mắt đột nhiên không còn, kia thân hình thật lớn đằng quái đã không thấy bóng dáng. Đoạn Diệt Lam đưa mắt nhìn bốn phía, chính mình vẫn thân ở với hố động bên trong, địch nhân lại không thể hiểu được biến mất. Nàng biết đây là bày trận người ra tay, lại không rõ đối phương ý tứ, chẳng lẽ là giác ra kia đằng quái không phải chính mình đối thủ, lâm thời thay đổi chiến đấu chi sách. Đoạn Diệt Lam chút nào cũng không dám có điều đại ý, đằng quái đột nhiên biến mất, đối nàng tới nói cũng không phải một cái tin tức tốt. Nếu là bày trận người thay đổi đối sách tới đối phó chính mình lúc trước sở lấy được ưu thế cũng liền không còn sót lại chút gì. Còn không đợi nàng nghĩ ra đối phương muốn như thế nào, một trương tràn đầy nếp nhăn khô gầy khuôn mặt liền xuất hiện ở nàng trước mắt. Đó là một trương hoàn toàn nhìn không ra hỉ nộ ai nhạc mặt, tuổi tác dài lâu bà lão Đoạn Diệt Lam cũng gặp qua không ít, nhưng trước mắt như vậy vừa xuất hiện liền lệnh chính mình kinh hại không thôi, vẫn là đầu một hồi gặp được. Trước mắt này bà lão hai mắt hẳn là bị người sở hủy. Hơn nữa nhìn kia mắt bên chung quanh tái sinh già nua ra thịt, như vậy trạng thái ít nhất liên tục có rất nhiều năm, nhất lệnh Đoạn Diệt Lam kinh hãi cũng không phải nàng cặp kia giữ tợn mắt mù, mà là này bà lao dao động không thôi nỗi lòng. Đoạn Diệt Lam thần thức khác hẳn với thường nhân, lại cũng vô pháp cảm thức bà lao giờ phút này đến tột cùng là hỉ là giận, hoàn toàn tương phản chính là, nàng có một loại trong ngoài đều ở bị người nhìn trộm cảm giác. Đoạn Diệc Lam tuy rằng đoán chứ này đột nhiên xuất hiện bà lão, 10 có 8 9 là 7 trận người, nhưng đối mặt như vậy một vị nỗi lòng kích động lại không đối chính mình ra tay bà lão, nàng cũng không có chiều đối phương trực tiếp phát động công kích. Tiên bối, tại hạ chỉ vì tìm kiếm thê tử mà đến, cũng không có ý khác, xâm nhập nơi này cũng là bất đắc dĩ mà làm chi, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Tả Khâu ngữ như là không có nghe được nàng theo như lời, run rẩy tiếng nói ra tiếng nói ngươi không phải Bắc Viêm đại lục người. Phần 322. Chương 322 phủ đầy bụi chuyện cũ. Tả Khâu ngữ tiếng nói vừa dứt, Đoạn Diệc Lam tức khắc như bị sét đánh, trước mắt vị này bà lao tuy rằng chỉ nói một câu nói, nhưng trong đó tin tức lượng lại là không nhỏ, nàng không chỉ có biết có mặt khác đại lục tồn tại, còn có thể phân biệt ra Đoạn Diệc Lam đến từ vực ngoại. Đoạn Diệc Lam lưng toát ra một mảnh mồ hôi lạnh, nàng không quá minh bạch này bà lao sở cử là có ý tứ gì. Đối phương đã thấy rõ đến chính mình thân phận có nghi, lại không có nghĩ biện pháp tồi động trận pháp đem chính mình bắt giữ nghiêm thêm khảo vấn, mà là lựa chọn như vậy một loại phương thức tới tìm hỏi, là địch là bạn, Đoạn Diệc Lam trong lúc nhất thời có chút vô pháp phân rõ. Tiền bối lời này ý gì, tại hạ nghe không rõ. Tả Khâu ngữ biết đối phương ở giả bộ hồ đồ, không có tức giận cũng không trả lời ngay, nàng vươn khô khốc bàn tay, kết ra một đạo ấn pháp. Rồi sau đó Đoạn Diệc Lam đó là nhìn thấy, ở kia bà lao trước người, có một đạo thật nhỏ viêm ảnh đang ở ngưng tụ, căn bản không cần kia viêm ảnh hoàn toàn ngưng tụ thành hình, Đoạn Diệc Lam liền biết đó là một đạo thật nhỏ chu tức viêm ảnh. Đãi một đạo từ tử kim viêm lực ngưng tụ mà thành mini chu tức du đãng tại đây phiến không gian là lúc, Tả Khâu ngữ mới lần thứ hai đã mở miệng chu tức, tứ tượng chi linh, nó tồn tại cũng không tính bí mật, nhưng ngươi sở không biết chính là, tại đây Bắc Viêm đại lục, căn bản không có chu tức thần thú. Đoạn Diệc Lam trong mắt co rụt lại, nàng xác thật không biết điểm này, nghe xong kia bà lão lời nói sau, trong lòng lại sinh ra một mặt nồng đậm kinh ngạc. Nếu là này Bắc Viêm đại lục phía trên không có chu tước nhất tộc, tiên này bà lão lại là như thế nào nhận thấy được chính mình lúc trước vận dụng chu tước huyết mạch chi lực. Đoạn Diệc Lam không trở về lời nói, Tả Khâu ngữ cũng không để bụng, tiếp tục bỏ xuống một cái trọng bảng tin tức nói chẳng lẽ, ngươi là từ Cửu Tiêu đại lục xuyên qua mà đến. Lúc này đây, Đoạn Diệc Lam lại tưởng bảo trì đạm nhiên cũng là không có khả năng làm được, này bà lao thân phận cũng không đơn giản, nếu nàng là địch phi hữu, kia hôm nay chính mình vô luận như thế nào cũng không thể làm nàng tồn tại rời đi. Tiên bối, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Nghe đối phương không có phản bác, Tả Khâu ngữ liền biết chính mình đoán đúng rồi, trừ bỏ Cửu Tiêu đại lục, nàng cũng không biết còn có cái nào địa phương có chu tức nhất tộc tồn tại, nàng sở dĩ sẽ biết được điểm này, là bởi vì nàng đã từng đi đến quá Cửu Tiêu đại lục. Ta bất quá chỉ là cái sớm nên chết đi người thôi, ngươi không cần quá mức khẩn trương, nếu là ta muốn bắt ngươi, liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Đoạn Diệc Lam biết nàng lời nói không giả, cũng liền đem tự thân huyền lực thu liễm dựng lên, bình tĩnh nhìn chăm chú kia sắc mặt khẽ nhúc nhích bà lao nói tiền bối, thỉnh ngươi nói thẳng minh ý đồ đến đi. Cửu Tiêu đại lục, hiện giờ có khỏe không? Đoạn Diệc Lam chờ đợi thật lâu sau, rốt cuộc nghe được kia bà lao đối chính mình có điều hồi phục, nhưng nói ra lời nói lại là lệnh nàng khiếp sợ vạn phần. Nàng thế nhưng từ kia bà lão lời nói chung, nghe ra một kia hoài niệm chi ý. Hơi làm suy nghĩ, Đoạn Diệc Lam cấp ra một cái mơ hồ không rõ hồi phục chưa nói tới tốt xấu, nhưng liền từ trên thực lực tới giảng, tự nhiên là so bất quá Bắc Viêm đại lục. Tả Khâu ngữ gật gật đầu, như là ở áp lực cái gì, sau một lúc lâu mới mở miệng nói Cửu Tiêu đại lục vẫn là tu tập ma lực cập nguyên lực đi, người ma hai tộc đánh nhau ngàn năm, vực chủ trước sau tìm hiểu không phá, này hết thảy đều là mệnh số. Đoạn Diệc Lam nao nao. Rồi sau đó thử mở miệng nói tiền bối ngươi sẽ không cũng là tự Cửu Tiêu đại lục xuyên qua tới đây đi. Tả Khâu ngữ lắc lắc đầu, như là lẩm bẩm tự nói giống nhau nói nếu thật là như vậy thì tốt rồi, ta cũng không đến mức rơi vào như thế kết cục. Đoạn Diệc Lam có thể cảm giác được nàng quanh thân quanh quẩn cô đơn cập tự dễ ước, lại không biết nên như thế nào đi tiếp nàng lời nói, trầm mặc một lát, mới hướng tới Tả Khâu ngữ nói tiền bối, có không làm ta thấy thế tử. Tả Khâu ngữ phất tay háo vung lên. Đoạn Diệc Lam trong đầu liền có choáng váng cảm giác truyền đến, đương nàng có thể lần thứ hai coi vật là lúc, phát hiện chính mình đã là đặt mình trong với một chỗ sơn động. Ly chính mình không xa chỗ, có một đạo thước tha bóng hình xinh đẹp, nhìn đến này mặt thân ảnh sau, Đoạn Diệc Lam treo một lòng, mới cuối cùng là thả xuống dưới. Khúc Lưu Hoanh trên mặt tuy rằng không có quá lớn cảm xúc dao động, trong lòng lại là một chút cũng không bình tĩnh, lúc trước quần sáng bên trong Đoạn Diệc Lam tồi động chu tức nghiệp hỏa đối địch lúc sau, Tả Khâu ngữ liền biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó, quần sáng bên trong hình ảnh biến đổi, đàng quái biến mất, Tả Khâu ngữ thân ảnh lại xuất hiện ở Đoạn Diệc Lam trước mặt. Khúc Lưu Hoanh ngay từ đầu cũng không biết nàng như vậy cách làm đến tột cùng muốn như thế nào, thẳng đến nghe thấy hai người đối thoại sau, nàng trong lòng khiếp sợ cập kích động mới đồng thời lóe lược mà ra. Lúc này Tả Khâu Ngữ mang theo Đoạn Diệc Lam đi vào này chỗ ưu động, càng là chứng thực Khúc Lưu Hoanh lúc trước trong lòng suy nghĩ. Tả Khâu Ngữ tuy rằng không phải xuất từ Cửu Tiêu Đại Lục, nhưng đối với người sau, nàng lại có thâm hậu chi tình, có lẽ nàng sẽ rơi vào hiện tại như vậy trạng thái, cũng cùng Cửu Tiêu Đại Lục có quan hệ. Đoạn Diệc Lam đoán không ra cũng vô tâm tư đi đoán Tả Khâu Ngữ kia tràn ngập kỳ quái lời nói việc làm, chỉ cần Khúc Lưu Hoanh bình yên vô sự ở chính mình bên người, kế tiếp tình thế phát triển tựa hồ cũng không phải như vậy quan trọng. Là cùng là chiến, chính mình hết thể tiếp được đó là. Rơi xuống đến này phương sân động, Đoạn Diệc Lam lập tức tiến lên đem Khúc Lưu Hoanh một đôi nhu để gắt gao nắm lấy, rồi sau đó cũng không có khác động tác, chỉ đem không xa chỗ Tả Khâu Ngữ nhìn chằm chằm, xem nàng muốn thế nào. Tả Khâu Ngữ còn chưa mở miệng, Khúc Lưu Hoanh nhưng thật ra trước nói lời nói. Tả Khâu tiền bối, ngươi từng đi qua Cửu Tiêu Đại Lục đi, nếu là ta sở liệu không tồi nói, có thể xuyên qua với hai cái đại lục chi gian không gian cảm ứng điểm, cũng nên là xuất từ ngươi bút tích. Nghe xong Khúc Lưu Hoanh lời nói, Tả Khâu Ngữ đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó lại nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới. Lẩm bẩm mở miệng nói thì ra là thế, hai người các ngươi nếu đều là từ Cửu Tiêu Đại Lục xuyên qua mà đến, lão thân đoán xem, các ngươi nếu không phải vì báo thủ, kia đó là vì tìm kiếm nơi này tin tức đi. Không tồi, lần này ta cùng với phu quân tiến đến, tạm không vì báo thủ, chỉ là tưởng biết rõ ràng này Bắc Viêm Đại Lục tình huống vì sao. Khúc Lưu Hoanh này một phen lời nói, lệnh đến Đoạn Diệc Lam cùng Tả Khâu Ngữ hai người đều là nội tâm chấn động. Đoạn Diệc Lam các nàng chuyến này lớn nhất bí mật liền ở chỗ này, hiện giờ Khúc Lưu Hoanh lại làm cho một người kỳ quái bà lao thoải mái hào phóng thừa nhận, Đoạn Diệc Lam trong lòng khó tránh khỏi sẽ sinh ra vài phần khẩn trương. Nhưng chỉ cần là Khúc Lưu Hoanh quyết định sự, Đoạn Diệc Lam liền sẽ toàn lực duy trì, nàng cái gì cũng chưa nói, chỉ là lôi kéo Khúc Lưu Hoanh thân thể mềm mại hướng tới chính mình phía sau lại nhích lại gần, đề phòng kia bà lao đột nhiên ra tay. Tả Khâu Ngữ lại là bắt được Khúc Lưu Hoanh ngữ trung kia tạm không vì báo thù một từ, này thuyết minh nàng sớm hay muộn là sẽ hướng Bắc Viêm Đại Lục người nào đó hoặc nào đó thế lực báo thù. Mà có thể cùng Cửu Tiêu Đại Lục kết hạ sinh tử chi lương, trừ bỏ lấy Thiên Quỷ thị tộc cầm đầu tam đại bá tộc, Tả Khâu Ngữ cũng nghĩ không ra còn có mặt khác. Tả Khâu Ngữ đột nhiên nâng trưởng, toàn bộ sơn động sát ý nổi lên bốn phía, kia chờ phẫn hận mà bạo ngược sát ý, so Đoạn Diệc Lam phía trước sở nhập sát trận càng vì nung liệt. Các ngươi thật lớn gan phách, dám làm trò lao thân mặt thừa nhận xâm phạm biên giới việc, lao thân đoạn sẽ không cho các ngươi tồn tại từ nơi này đi ra ngoài. Đoạn Diệc Lam trong lòng lộp bộp nhảy dựng, ám đạo không tốt, kia bà lao lúc trước sở biểu hiện ra đối Cửu Tiêu Đại Lục hoài niệm chỉ sợ đều là biểu hiện giả dối, mục đích là vì thăm đến chính mình này phương chân thật dụng ý. Đang lúc Đoạn Diệc Lam dục tiên hạ thủ vi cường là lúc, Khúc Lưu Hoanh lại duỗi tay đem nàng giữ chặt, cũng đem nàng kia sắp dâng lên mà ra chiến ý đè ép xuống dưới, ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy. Rồi sau đó hướng tới Tả Khâu Ngữ cười nhạt nói, Tả Khâu tiền bối, không cần lại diễn, kỳ thật ngươi cùng ngày đó quỷ thị tộc có thù không đội trời chung đúng không, trùng hợp, chúng ta cũng là. Tả Khâu Ngữ đã tuổi động đến một nửa công pháp đột nhiên ngơ ngẩn, rồi sau đó rũ xuống đôi tay, run rẩy hai vai thấp thấp nở nụ cười, tiếng cười bên trong lại là vô tận cô đơn cùng oán hận. Ngươi quả nhiên thông tuệ vô song, lúc trước ta thậm chí đều suy nghĩ, nếu là ta ở ngươi như vậy đại tuổi tác là lúc, có thể có ngươi một nửa đạm nhiên thông minh đầu óc. Lúc sau sở hữu chuyện không may hay không là có thể sẽ không phát sinh. Đoạn Diệc Lam cùng Khúc Lưu Hoanh hai người đều là không có lên tiếng nữa, các nàng biết trước mắt này cười đến gần như điên cuồng lão giả, còn có hậu tục chi lời muốn nói. Quả nhiên, Tả Khâu Ngữ thê cười một trận lúc sau, liền lần thứ hai đã mở miệng, ta xuất thân nô buộc thế gia, lại nhân sinh mà có được cực ưu dị trận pháp thiên phú, lúc còn rất nhỏ liền bị bán tiến Thiên Quỷ thị tộc. Lúc ấy ta cái gì cũng không hiểu, chỉ cảm thấy đi vào cái kia hoàn cảnh lạ lẫm lúc sau. Không chỉ có ăn mặc không lo, còn có thể nghiên tập ta nhất yêu thầm trận pháp trận đồ, Thiên Quỷ thị tộc thậm chí thỉnh Bắc Viêm Đại Lục tiếng tăm lừng lây trận pháp đại sư tới dạy ta tu tập. Thẳng đến ta 16 tuổi kia một năm, an nhàn nhật tử liền xem như tới rồi đầu, bọn họ bắt đầu yêu cầu ta xây dựng không gian trận pháp, yêu cầu này bản thân thực bình thường, nhưng bọn hắn muốn làm ta xây dựng cũng không phải bình thường trận pháp, mà là có thể xuyên qua bất đồng đại lục đặc thù truyền thống trận. U tĩnh trong sân động, Khúc Lưu Hoanh cùng Đoạn Diệc Lam hai người nắm tay mà đứng. Ai cũng không nói gì, chỉ có Tả Khâu Ngữ kia khàn khàn cay chát tiếng nói ở huyệt động bên trong chậm rãi vang lên. Như là một quả thượng tuổi tác chìa khóa, mở ra phủ đầy bụi đã lâu quá vãng bí sự. Tả Khâu Ngữ hoa gần 10 năm thời gian, rốt cuộc đem xây dựng không gian cảm ứng điểm trận pháp nghiên cứu mà ra. Lần đầu tiên xuyên qua, là nàng tự mình mang theo vài tên trận pháp đại sư cùng với 10 tên lục giai cường giả cùng nhau hành động, kết quả lại rất không xong, trừ bỏ Tả Khâu Ngữ. Còn lại người đều ở xuyên qua trong quá trình bị không gian loạn lưu phá tan thành từng mảnh. Tả Khâu Ngữ tuy rằng bảo vệ tánh mạng, lại cũng là thân bị trọng thương, mà liền ở ngay lúc này, nàng gặp cái kia mệnh trung chú định người. Cái kia nam tử tướng mạo giống nhau, tu vi càng là giống nhau, tính tình còn có chút yếu đuối, nhưng hắn lại vì bảo vệ Tả Khâu Ngữ, không tiếc cùng tông tộc quyết liệt, chúng bạn xa lánh, cũng không có đem Âu Yếm nữ tử bỏ xuống. Tả Khâu Ngữ lai lịch khả nghi, tôi động lực lượng khả nghi, tuổi còn trẻ lại có thể bố ra sắc bén vô cùng sát trận càng là khả nghi, nhưng cái kia nam tử lại một chút cũng không để bụng, hắn duy nhất để ý chỉ có nàng. Tả Khâu Ngữ cho đến hiện tại đều không thể tha thứ chính mình, vì cái gì ở lúc ấy, chính mình không có lựa chọn lưu tại Cửu Tiêu Đại Lục, cùng người thương hảo hảo sinh hoạt, vì cái gì chính mình ma xui quỷ khiến muốn lại lần nữa xây dựng không gian cảm ứng điểm, trở lại Bắc Viêm Đại Lục. Có lẽ là bởi vì kia nam tử nơi tông tộc đối với các nàng không thôi không ngừng truy tung, có lẽ là Tả Khâu Ngữ thiên chân cho rằng chỉ cần chính mình hoàn thành nhiệm vụ, là có thể hướng thiên quỷ cao tầng trưởng lão đề điều kiện, tỉ như làm kia nam tử tới Bắc Viêm cùng chính mình cuộc sống an ổn ở bên nhau. Thiên quỷ cao tầng trưởng lão đáp ứng rồi, bắt được cải tiến lúc sau không gian truyền tống trận đồ lúc sau, thật sự phái người đem Tả Khâu Ngữ tâm tâm niệm niệm nam tử nhận lấy. Nhưng chờ đợi hai người cũng không phải cuộc sống an ổn, kia nam tử ở xuyên qua mà đến ngày đó, liền bên trái Khâu Ngữ trước mắt bị thị vệ một trưởng chụp nát đỉnh đầu. Tả Khâu Ngữ đến chết cũng quên không được kia thị vệ nhìn về phía chính mình khinh thường ánh mắt, cùng với hắn chiều chính mình ném xuống nói. Kia thị vệ nói tộc sẽ như thế nào ra ngươi như vậy đê tiện người, thế nhưng sẽ cùng cấp thấp đại lục người yêu nhau, về sau toàn tâm toàn ý nguyện trung thành tông tộc đi, có lẽ có thể làm thiên quỷ đại nhân tha thứ tội của ngươi quá. Thị vệ nói xong liền nâng bước rời đi, phủi ống tay áo, đầu tăng lên, như là giẫm chết một con bé nhỏ không đáng kể con kiến giống nhau. Tả Khâu Ngữ cả người run rẩy đến lợi hại, dùng hết toàn lực bò đến máu chảy đầu rơi người thương bên người, liền muốn đem hắn ôm vào trong ngực cũng làm không đến, thê lương khóc hào thanh như là muốn đem thiên địa xé rách. Kia nam tử hốc vỡ toang nằm ở chính mình phun ra vũng máu chung, mạnh mẽ rớt một ngụm nguyên lực, nói ra chính mình cả đời này cuối cùng một câu ngữ nhi, là ta vô dụng. Tả Khâu Ngữ đã là khóc không thành tiếng, cảm ứng được chính mình ái đến đáy lòng chỗ sâu nhất người nọ, thân thể một tấc tấc lạnh băng đi xuống, nàng đem chính mình toàn bộ khoang miệng cắn đến tràn đầy máu tươi, đỏ thắm theo đôi môi chảy ra, hội tụ thành một đóa nhất tuyệt vọng huyết hoa. Nếu còn có kiếp sau, ta nhất định hảo hảo tu luyện, không cho bất luận kẻ nào lại khi dễ ngươi. Kia nam tử đức quãng nói xong này một câu lúc sau, liền hoàn toàn không có sinh khí, Tả Khâu Ngữ sau này quãng đời còn lại, không còn có sinh mệnh quang. Sau lại, nàng ở một lần chấp hành nhiệm vụ trong quá trình, nhân sở bày trận pháp mất đi hiệu lực tạo thành thiên quỷ thị tộc vài tên thất giai tinh nhuệ chết, bị đào trừ hai mắt. Lại sau lại, lại ở một lần trong tộc bạo loạn trung tạo thành đại lượng thị vệ chết thảm, bạo loạn chưa bình định, nàng đã bị chọn đi tay trợ ném vào vạn độc ngục. Ngục trung trời xui đất khiến bị xài thị tông tộc xài ninh sơn cứu, rồi sau đó liền vẫn luôn mai danh ẩn tích sinh hoạt, đánh gãy tay trợ cập thân thể thương thế có thể theo dài dòng tuổi tác khỏi hẳn, nhưng nàng tâm lại là vĩnh viễn cũng không sống được. Ngay cả Tả Khâu Ngữ chính mình cũng nói không rõ là vì cái gì, nàng không có lựa chọn tự tài, cũng không có lần thứ hai xúc lực hướng thiên quỷ báo thù, thẳng đến giờ này khắc này, nàng mới thấy rõ chính mình sâu trong nội tâm chôn giấu chấp niệm. Trăm năm thống khổ ngủ đông, chỉ vì chờ đợi một cái cơ hội, một cái có thể làm thiên quỷ toàn bộ thị tộc đều vạn kiếp bất phục cơ hội. Tả Khâu Ngữ thậm chí không có đi thâm nhập tra xét khúc lưu hành kia phiên lời nói có vài phần thật giả, nàng tưởng lấy chính mình chỉ dư chi lực, áp lên sở hữu lại đi đánh cuộc một lần, nếu là không thành, chính mình sau khi chết đi đến hoàng tuyển chỗ sâu trong, cũng có thể tâm không chỗ nào thẹn gặp mặt tình lang. Lúc này đây, Tả Khâu Ngữ đánh cuộc chính xác. Tả Khâu Ngữ không nhanh không chậm giảng thuật những cái đó từng lệnh nàng quát cốt xẻo tâm quá vãng chi đau, sớm đã nhân mất đi hai mắt mà héo rút mí mắt dưới, lần thứ hai trào ra hai hàng huyết lệ. Khúc Lưu Hoành tiến lên, nhẹ nhàng kéo qua Tả Khâu Ngữ mỏng da bọc xương bàn tay, trịnh trọng nói Tả Khâu tiền bối, thỉnh ngươi tin tưởng ta, sinh thời, ta chắc chắn làm ngươi nhìn thấy thiên quỷ nhất tộc vì này sở thiếu hạ chồng chất nợ máu hoàn lại một ngày. Nhưng ở kia phía trước, ta yêu cầu ngươi trợ giúp, ta muốn biết xây dựng không gian truyền tống điểm trận pháp, hơn nữa có thể thành công khống chế. Phần 323 Chương 323 Tạ gia thiên tài. Khúc Lưu Hoành không có ra tiếng tìm hỏi trừ bỏ thiên quỷ nhất tộc ở ngoài, vì sao còn lại người có thể xây dựng không gian truyền tống điểm, trên đời này không có kín không kẽ hở tường, thiên quỷ nhất tộc đã phát sinh đại sự, còn lại hai cái đối đầu cường tộc không có khả năng không hề biết. Thông qua này đó phủ đầy bụi chuyện cũ bốc hải, Khúc Lưu Hoành còn suy nghĩ cẩn thận một khắc chút làm nàng cho tới nay còn nghi vấn việc, thiên quỷ nhất tộc ở ngàn năm phía trước là có thể làm được xuyên qua đến vô nhai phủ tàn sát diệt tông, mấy năm trước kia, thiên quỷ còn từng đem chính mình một bàn tay hình chiếu mà đến. nếu ngàn năm phía trước những người này liền bắt đầu quyền địa cướp lấy Cửu Tiêu đại lục tài nguyên, nhưng trên thực tế nháo ra động tĩnh lại rất nhỏ dị thường. Cửu Tiêu đại lục tuyệt đại đa số võ giả đều là không biết có vực ngoại võ giả tồn tại, đây là thực không bình thường hiện tượng. Thẳng đến giờ này khắc này, Khúc Lưu Hoanh mới đưa toàn bộ ngọn nguồn suy nghĩ cái hoàn toàn. Không có xây dựng không gian cảm ứng điểm phía trước, phá nguyên cảnh võ giả liền có thể vận dụng tự thân sức mạnh to lớn mạnh mẽ xé rách không gian, đem số lượng không nhiều lắm bộ hạ truyền tống đến chín tiêu, chấp hành ám sát cấp cướp lấy tài nguyên chờ nhiệm vụ. Nhưng phải làm đến chuyện này, mặc dù là phá nguyên cảnh võ giả, cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng, hơn nữa Bắc Viêm Tam đại bá tộc lẫn nhau chế ước, mới tạo thành chín tiêu hiện tại như vậy cục diện. Cửu Tiêu đại lục biết được vực ngoại tin tức, không phải bị khống chế, chính là trực tiếp bị toàn bộ mạt sát, như Đoạn Diệt Lam cha mẹ nơi huyền ẩn cổ tộc, như hiểu rõ huyền lực chi mật Vô Nhai phủ. Thượng cổ tiên tri cũng từng cảm ứng được bọn họ tồn tại, đáng tiếc lại bị chính mình ý niệm bàn đứng, trước một bước cấu kết vực ngoại khiến cho thượng cổ tiên tri ôm hận chết. Toàn bộ Cửu Tiêu đại lục biết được việc này mà lại tránh được bọn họ hủy diệt thế lực, cũng liền một cái không dám dễ dàng lộ diện hành y Di Tông. Từ hành y Di Tông nội được đến tin tức, gần nhất trăm năm, vực ngoại tam đại bá tộc đối với Cửu Tiêu đại lục tài nguyên đoạt lấy rõ ràng thường xuyên lên, lúc này mới khiến cho chín tiêu đỉnh núi cường giả chú ý, thúc đẩy Ma Tôn cập Thanh Long vực chủ bắt đầu hợp tác. Sở hữu chôn sâu mịt mở việc, đều ở dần dần trồi lên mặt nước. Nếu một ngày kia, không gian cảm ứng điểm không hề vì tam đại bá tộc sở khống, Bắc Viêm đại lục phàm là cường thế thị tộc tông phái đều có thể xây dựng cung tùy thời xuyên qua lui tới hai cái đại lục, Cửu Tiêu đại lục liền sẽ hoàn toàn bại lộ cập hủy diệt. Khúc Lưu Hoanh cùng Đoạn Diệt Lam lần này lâm thời quyết định bước vào không gian cảm ứng vạch trần thoi mà đến, đối sau này hai cái đại lục cách cục ảnh hưởng đều thập phần sâu xa, liền tính xưng là điên đảo cũng không quá, chỉ là giờ này khắc này, hai người còn chưa nghĩ ra như vậy xa. U động bên trong, một trận thật lâu sau trầm mặc lúc sau, Tả Khâu Ngữ mới lần thứ hai nghẹn ngào ra tiếng, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng vì nghe được ngươi này một lời, lao thân đã đợi trăm năm. Vận mệnh chú định, đều có luân hồi, một niệm thiện ác khởi, nhân quả tuần hoàn liền đã ở trên đường. Nay đoạn thình lình xảy ra chấn tướng, lại là nhân Đoạn Diệt Lam tồi động chu tức huyết mạch bắt đầu, Tả Khâu Ngữ thấy rõ đến nàng là đến từ Cửu Tiêu đại lục người sau, tâm thần dao động dị thường, mới có thể bị Khúc Lưu Hoanh thăm đến suy nghĩ, trong đó liền bao gồm nàng đối Thiên Quỷ nhất tộc ngập trời hận ý. Đại ba người đều lược làm bình tĩnh lúc sau, Tả Khâu Ngữ liền bắt đầu xuống tay dạy dỗ Khúc Lưu Hoanh xây dựng không gian cảm ứng điểm. Đoạn Diệt Lam tắc bồi ở một bên khoanh chân tu luyện, chút nào không đi quấy rầy hai người, chỉ ở Khúc Lưu Hoanh ngẫu nhiên nghỉ ngơi là lúc, nàng mới có thể đi tới cùng người sau thoáng nhị tấn tư ma, dặn dò đối phương không cần quá cấp, chậm rãi chuyên nghiên. Ngẫu nhiên tán gẫu, Tả Khâu Ngữ cũng sẽ hướng hai người giảng chút quá vắng việc, các nàng biết được Tả Khâu Ngữ sống một mình tại đây nhiều năm như vậy, vừa không đi ra ngoài, cũng không xây dựng không gian cảm ứng điểm rời đi nơi này đi hướng Cửu Tiêu đại lục một lần nữa sinh hoạt nguyên nhân. Nàng trong lòng có cái bế tắc, năm đó chính mình rõ ràng có thể cùng Tình Lang Mai danh ẩn tích ở Cửu Tiêu đại lục sinh hoạt, nàng cố tình lựa chọn rời đi, cuối cùng khiến Tình Lang chết thảm với chính mình trước mặt, nàng hận chính mình năng lực không đủ còn muốn cùng hổ mưu ra. Nàng đời này đều sẽ không tha thứ chính mình, tình nguyện liền tại đây cô độc trong sơn động kết liễu này thân tàn, cũng sẽ không lại đặt chân Cửu Tiêu đại lục. Cái kia nàng cùng Tình Lang sinh hoạt quá địa phương, trở thành nàng trong lòng vĩnh viễn mạt diệt không được khúc mắc. Đảo mắt trăm năm vội vàng mà qua, có này hai cái đến từ Cửu Tiêu đại lục võ giả làm bạn, Tả Khâu Ngữ tâm phòng rõ ràng buông lòng rất nhiều, sống được cũng có một tia sinh khí. Mỗi một ngày, Tả Khâu Ngữ thật sự nhịn không được chiều Khúc Lưu Hoanh truyền âm hỏi lao thân vẫn luôn tưởng không rõ một vấn đề. Khúc Lưu Hoanh nao nao, cũng truyền âm trả lời Tả Khâu tiền bối có chuyện gì không rõ. Thưa một hồi, ngươi lừa lao thân nói chính mình có hài nhi, lại là vì sao? Ân kỳ thật ta không có nói sai, chẳng qua, kia hài nhi đều không phải là ta sở sinh. Khúc Lưu Hoanh nói cập vấn đề này khi, có một chút xấu hổ, nàng không dự đoán được Tả Khâu Ngữ thế nhưng sẽ vì vấn đề này mà bối rối. Chính mình cùng Đoạn Diệt Lam đều là nữ tử, như thế nào sinh hài tử? Đoạn Diệt Lam lúc này còn vẫn chưa bại lộ chính mình thân phận thật sự, Tả Khâu Ngữ tự nhiên sẽ không nghĩ đến trước mắt này một vị, kỳ thật là Khúc Lưu Hoanh nữ phu quân. Tả Khâu Ngữ gật gật đầu, lại thần thần bí bí hỏi đừng phòng sinh hài tử, ngươi cũng không cần quá để bụng, vẫn là sớm ngày chính mình sinh hạ một cái tương đối hảo, ta thấy phu quân của ngươi đối với ngươi cảm tình thực hảo, các ngươi. Khăn che mặt dưới, Khúc Lưu Hoanh một trương mặt đẹp hồng tới rồi cổ cùng, chạy nhanh đỉnh chỉ Tả Khâu Ngữ nói đầu, nghĩ nghĩ, rồi sau đó nói Tả Khâu tiền bối, phu quân của ta, nàng cũng là nữ tử. Tả Khâu Ngữ đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó giả nua ra mặt rũ ra một chồng xấu hổ trình tự. Trầm mặc sau một lúc lâu liền cũng thoải mái mở ra, hai người nhân lẫn nhau yêu nhau mà ở cùng nhau, này liền đủ rồi, nào có như vậy nhiều thế tục quy điều muốn đi tuân thủ nghiêm ngặt. Hai người bên trái Khâu Ngữ nơi này đãi suốt một tháng, xây dựng không gian cảm ứng điểm sở cần trận pháp phi thường phức tạp, mặc dù là có bẩm sinh chi giác khúc lưu hành, cũng yêu cầu tiêu tốn rất nhiều thời gian cập tinh lực tới nghiên tập. Đoạn Diệc Lam càng là mừng rỡ thanh tĩnh, bên trái Khâu Ngữ địa bản thượng có thể yên tâm lớn mật cắn nuốt luyện hóa Bồ Đề đại thành đan, ở chính mình cư trú kia chỗ độc phong còn cả ngày thật cẩn thận, sợ động tĩnh quá lớn dẫn tới người khác tra xét. Rốt cuộc nơi này là người khác tộc địa, minh trạm canh gác trạm gác ngầm không biết có bao nhiêu, lại như thế nào tiểu tâm cũng không quá, duy độc Tả Khâu Ngữ này chỗ bất đồng, cái gì trạm canh gác cũng nhìn trộm không đến này tới. Đến nỗi giải trí nhị thú, sớm bị Đoạn Diệc Lam quên đến sạch sẽ, còn hảo bọn họ còn có vị suy nghĩ chu toàn mẫu thân. Khúc Lưu Hoanh sớm tại các nàng lưu lại kia một ngày liền thỉnh Tả Khâu Ngữ giúp đội, đem các nàng đãi ở chỗ này tin tức truyền cho giải trí nhị thú. Chuyện này đối với Tả Khâu Ngữ tới nói cũng không quá lớn khó khăn, giải trí nhị thú tu luyện việc vốn là không cần người khác nhọc lòng, biết được Khúc Lưu Hoanh hai người muốn bế quan một đoạn thời gian lúc sau, liền cũng an tâm tự đắc. Sai trí lại là sâu đến hoảng, từ Đoạn Diệc Lam lược vào trận tường lúc sau, liền vẫn luôn cũng chưa ra tới, có trận pháp che chắn, hắn cũng tra xét không đến này nội là tình huống như thế nào. Sai trí thủ nửa ngày, do dự luôn mãi vẫn là quyết định thỉnh tộc trưởng đại nhân ra ngựa. Đương tộc trưởng Sai Ninh Sơn đuổi tới là lúc, cả tòa ngọn núi đều bị trận pháp phong ấn lên, đừng nói thử lại lấy lệnh bài mở ra trận tường, ngay cả chỉnh mặt trận tường đều biến mất đi, hộ sơn đại trận một khai, hoàn toàn ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ. Hiện tại không chỉ có là Sai trí một người phát sầu, Sai Ninh Sơn mới là nhất khẩn trương kia một cái. Tả Khâu Ngữ là thiên quỷ nhất tộc truy nã người, trăm năm phía trước nàng ở một hồi bạo loạn chung mất tích. Thiên quỷ nhất tộc bí mật tra xét hảo chút năm mới từ bỏ tìm kiếm nàng rơi xuống. Nếu là bị thiên quỷ nhất tộc biết được nàng là bị chính mình cứu đi còn giấu đi, kia Sài thị toàn bộ tông tộc đem đối mặt chỉ sợ là tai họa ngập đầu. Nhưng thực mau Sài Ninh Sơn liền phủ định này phiên chính mình hù dọa ý nghĩ của chính mình, mở ra hộ sơn đại trận, rõ ràng là Tả Khâu Ngữ bất tích, chỉ cần trận pháp còn tại liên tục, đã nói lên nàng trạng thái vô dị, ngăn cách ngọn núi, rất có thể chỉ là không nghĩ để cho người khác tra xét. Một khắc kiện làm hắn ăn vào thuốc gan thần việc, đó là Đoạn Khúc hai người hài tử vẫn chưa vào núi, hôm qua còn có tộc nhân thấy hai cái tiểu hài tử ở tông tộc trong rừng cây vui sướng chơi đùa, chỉ cần hài tử còn ở, sự tình liền không có mất khống chế. Trước mắt như vậy tình huống, trừ bỏ kiên nhẫn chờ đợi, giống như cũng không có khác biện pháp. Sai trí đám người còn không có đem Đoạn Diệc Lam hai người chờ ra tới, lại trước chờ tới làm người đau đầu phiền toái. Trường Lân núi non có tứ đại tông tộc, cùng Sai gia đi lại nhất thường xuyên. Chính là Tạ gia người, đương nhiên, này cái gọi là đi lại thường xuyên cũng không đại biểu hai nhà quan hệ thực thiết, tỉ như lúc này đây Tạ gia người tới, đó là tới khiêu khích. Tạ thị tông tộc ở vào Trường Lân núi non chi bắc, này tộc trưởng Tu Vi cùng Sài Ninh Sơn lực lượng ngang nhau, cao tầng trưởng lão cập cung phụng số lượng cũng xuất nhập không lớn, duy độc tuổi trẻ tinh nhuệ đồng lứa, Sài gia từng ở Tạ gia nơi đó tải cái đại té ngã. 10 năm phía trước, Tạ gia gia vị tu luyện thiên tài, tới Sài gia tiến hành hữu hảo luận bàn là lúc. Liền bại Sài gia ba người, tuy rằng cuối cùng cùng Sài Khôn đấu cái ngang tay, nhưng trên thực tế ai đều biết kia chàng luận bàn là Tạ gia thắng. Tạ gia không chỉ có thắng, còn thắng được thật xinh đẹp, phải biết rằng Tạ gia vị kia thiên tài chính là một người liền chiến tam chàng, cuối cùng nếu không phải Sài Khôn nảy sinh ác độc lấy mệnh tương đua, khả năng đó là một khác kết cục. Ở kia lúc sau, Tạ gia vị kia thiên tài liền lựa chọn bế quan, Sài Khôn ở tiến vào huyền lực lục giai lúc sau, hướng này đưa qua chiến thiếp, kết quả tự nhiên là mời chiến thất bại. Mà liền ở hôm nay, Tạ gia người mang theo chiến tiếp tới. Lấy Sài Khôn cầm đầu 5 tên tuổi trẻ tinh nhuệ nghe nói việc này lúc sau, mỗi người đều là chiến ý dâng trào. Bọn họ là trong tộc trẻ tuổi ngẩng cổ, không lâu phía trước được Bồ Đề đại thành đan sau, thực lực từng người lần thứ 2 tinh tiến, lúc này đây, bọn họ tự giác chắc chắn kia Tạ gia thiên tài quang hoàn đánh nát. Đương nhiên, nay chỉ là bọn hắn tự nhận là, Sài trí quá hiểu biết Tạ gia người kia không có lợi thì không dậy sớm tính tình, đối phương có bị mà đến. Nhưng phía chính mình ngãi danh còn hay còn ở trong ngộng, đến lúc đó không biết sẽ bị Tạ gia như thế nào vả mặt. Người trẻ tuổi luận bàn, nhất thời thắng bại được mất, theo lẽ thường tới nói kỳ thật đảo cũng không cần quá mức để ý, nhưng lúc này đây lại là bất đồng, 10 năm trước như vậy tình huống nếu là lại đến một lần, chỉ sợ nhà mình những cái đó ngãi danh sẽ đại chịu đả kích. Đạo tâm một khi bị bịt kín bóng ma, sau này liền lại khó vượt qua kia đạo tâm ma lệch trời, tu luyện chi đồ cũng không sai biệt lắm liền đến đầu. Lúc này, Sai trí trong đầu đột nhiên liền hiện ra Đoạn Diệc Lam gương mặt kia tới, âm thầm thở dài không ngừng, nếu là người kia ở, Tạ gia lần này khiêu chiến liền không cần phát sầu. Hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Sai Khôn bọn họ, hy vọng chính mình lo lắng nhất sự không cần phát sinh đi. Tạ gia chuyến này cùng sở hữu 10 người, trừ bỏ một người tu vi bắt giai trưởng lão ngoại, còn lại người đều là trong tộc trẻ tuổi, gặp dịp thì chơi một phen hàn huyên lúc sau, Tạ gia liền trực tiếp làm rõ chủ đề. Tam trưởng lão, phía trước quý tộc đưa chiến thiếp tới khi, Văn Bắc vừa lúc ở bế quan, hiện tại mới đáp ứng lời mời tiền đến, mong rằng tam trưởng lão thứ lỗi. Ha ha, Tạ trưởng lão khách khí, không biết lúc này đây, các ngươi lại tính toán như thế nào cái chiến pháp. Hảo thuyết, lúc này đây đã là nhân Văn Bắc bóc quý tộc chiến thiếp mà đến, từ Văn Bắc một người xuất chiến đó là, mặt khác tiểu bối đều là lại đây quan sát học tập, hy vọng kiến thức quý tộc tinh nhuệ thực lực sau, có thể đối bọn họ sau này tu luyện có điều thúc giục. Tạ trưởng lão một phen nói tích thủy không lộ, đem xài ra tuổi trẻ tiểu bối cao cao nâng lên, việc làm bất quá là làm bọn hắn rơi thảm hại hơn thôi. Xài trí tự nhiên biết đối phương tâm tư, đối phương càng là như vậy khiêm tốn, xài trí trong lòng càng là có một loại không ổn dự cảm. Nhưng khiêu chiến lại không thể không bóc, chứ không nói này chiến thiếp là phía trước chính mình này phương đưa quá khứ, liền tính không có chuyện đó, bực này luận bản cũng là không thể cự tuyệt. Nạp đại xài thị tông tộc, bị kẻ hèn 10 người tìm tới môn tới, đối phương lại chỉ có một người xuất chiến, nếu là tránh mà không tiếp, về sau chỉ sợ toàn bộ xài thị tông tộc người bên ngoài đều không dám ngẩng đầu. Ứng chiến thua không quan hệ, nhưng nếu là liền ứng chiến dũng khí cũng không, cả đời đều sẽ bị đánh thượng nhút nhát tấn ký. Xài trí gật gật đầu, hướng tới tiếp khách đại điện hạ phương xài khôn đám người nơi kia trô ra tiếng nói A Khôn, nếu nhân ra tiếp chính là ngươi chiến thiếp, liền từ ngươi xuất chiến đi. Còn không đợi xài khôn hành lễ xưng là, Tạ trưởng lão liền giơ tay ngắt lời nói từ từ, tầm thường so đấu thấy được quá nhiều, khó tránh khỏi có chút không thú vị, lúc này đây, chúng ta đổi một loại chiến pháp. Nguyễn nghe kỹ càng, mượn quý tộc so đấu trường, Văn Bắc thiết một lôi đài, nhưng phàm là quý tộc cố ý luận bàn người trẻ tuổi, đều nhưng lên đài cùng chi nhất chiến, mỗi ngày so đấu chi số lấy tam chàng làm hạn định, Văn Bắc chỉ cần thua thượng một hồi, tắc tính ta Tạ ra ứng chiến bại trận, không biết tam trưởng lao ý hạ như thế nào. Lời này vừa nói ra, không chỉ có xài trí trên mặt có chút không nhịn được, lập với đại điện hạ phương xài ra người trẻ tuổi cơ hồ đều mau tặc lên, Tạ ra đưa ra như vậy chiến pháp, không khỏi cũng quá xem thường người. Lập tức liền có một người lớn tiếng nói không cần phiền toái A Khôn ca ra tay, đã sớm nghe nói qua Tạ gia thiên tài đại danh, cùng ta chiến một hồi, thua liền tốc tốc lui về bế quan đi. Nói chuyện người này tên là Sài Nguyên Chính, tu vi lục giai huyền lực trung kỳ, là Sài Khôn nhất muốn tốt huynh đệ, thực lực tuy rằng so Sài Khôn kém một ít, nhưng ở Sài gia trẻ tuổi bên trong có tiểu bá vương chi danh, thực lực xếp hạng trước 4. Tạ trưởng lão lại không thèm để ý tên này tiểu bối vô lễ chi ngữ, cười nói đệ nhất vị người khiêu chiến xuất hiện, tam trưởng lão, không bằng chúng ta hiện tại liền đi so đấu trường quan chiến đi. Sai trí lược làm suy nghĩ, liền gật đầu đồng ý, hắn cũng rất muốn nhìn xem kia Tạ Văn Bắc thực lực vì sao, trận đầu từ Sài Nguyên Chính những chiến cũng hảo, từ hắn đi thăm thăm đối phương chiến lược, Sài Khôn cũng hảo chuẩn bị chuẩn bị. Đoàn người ra tiếp khách đại điện thẳng chiều so đấu trường mà đi, lúc trước Tạ trưởng lao ở đại điện phía trên buổi nói chuyện, giống như giải qua cánh nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Sài thị tông tộc. Mênh mông quần quận đám người bắt đầu bốn phương tám hướng hướng tới so đấu trường nơi vị trí bu lược. Phần 324. Chương 324 hai tộc đánh nhau. Sai thị tông tộc người trẻ tuổi đều là vừa kinh vừa giận, đối phương cái kia gọi là gì Văn Bắc quả thực quá kiêu ngạo, thế nhưng dục lấy bản thân chi lực khiêu chiến toàn bộ Sài gia tuổi trẻ tinh nhuệ, nói như vậy mạnh miệng, đợi lát nữa xem bọn họ như thế nào từ khi tự mặt. Sai trí một hàng đi vào so đấu trường khi, chung quanh đã tụ rất nhiều người. Giữa không trung phá tiếng gió không ngừng, càng nhiều người cũng chính hướng tới này phương tới rồi. Sai trí cùng Tạ trưởng lão ở so đấu trường phía trên tôn vị ngồi xuống, hai người phía sau từng người đi theo trẻ tuổi tinh nhuệ, Sai Nguyên Chính hướng tới Sai trí ôm quyền hành lễ sau, liền tôi động huyền lực như một con đại bàng phi lạc mà xuống. Ở so đấu trường trung ương đứng yên lúc sau, Sai Nguyên Chính song trưởng vừa lật, một đôi thật lớn màu nâu thạch trùy liền trống rỗng mà hiện, dày nặng chi lực thẳng đem so đấu trường chung quanh mình huyền khí cũng ép tới cản trở lên. Có thể thấy được kia thạch trùy chi trọng. Sai Nguyên Chính nâng cánh tay hướng tới vẫn lập với Tạ trưởng lão bên cạnh người Tạ Văn Bác xa xa một lòng tay, quát Tạ Văn Bác, tốc tốc xuống dưới cùng ta một trận chiến. Sai Nguyên Chính không hổ có tiểu bá vương chi xưng, trời sinh thần lực, tiếng quát như sấm, chỉ là hắn này khí thế, liền có thể đem tầm thường cùng giai võ giả trấn trụ. Đáng tiếc chính là, Tạ Văn Bác vừa không cùng hắn tu vi cùng giai, càng cũng không phải tầm thường võ giả. Hướng tới nhà mình trưởng lão hành xong lễ sau, Tạ Văn Bắc lúc này mới hướng tới so đấu trường đạp không mà đi, hắn một tay phụ với phía sau, một bộ màu xanh lá trường bào đem này thân hình làm nổi bật đến đỉnh bạt như tùng, hơn nữa hắn khỏe miệng trước sau ngậm ôn hòa mỉm cười, phi thường ôn tồn lễ độ. Đại hai người toàn ở đây chung đứng yên lúc sau, so đấu trường bên cạnh liền có màn hào quang dâng lên, trận đầu so đấu, tùy theo bắt đầu. Sai Nguyên Chính thấy hắn đi vào trên đài lúc sau vẫn là một bức nhàn tản thái độ, không khỏi hư lệnh nói tế ra người binh khí đi, miễn cho đợi lát nữa thua, sẽ có người nói ta thắng chi không võ. Tạ Văn Bác cười đến vẻ mặt ôn hòa, hơi hơi nâng lên một trưởng nói không cái kia tất yếu, ngươi toàn lực ra tay đi, miễn cho đợi lát nữa thua, sẽ có tiếng đối. Sai Nguyên Chính giận không thể ác, thế muốn đem trước mắt cái này làm bộ làm tịch nam tử trước mặt mọi người đánh ngã, hắn là Tạ gia thiên tài thì thế nào, chính mình cũng không phải cả ngày ăn no chờ chết công tử ca. Đều là khắc khổ tu luyện lục giai võ giả, không biết hắn từ đâu tới đây tự tin dục lấy một người khiêu chiến toàn bộ tông tộc. Kinh Vân Hoàng Bạo. Sai Nguyên Chính không có nửa phần lưu thủ, vừa ra tay liền vận dụng chính mình mạnh nhất sát chiêu, hắn nguyên bản liền cường tráng thân hình uổng phí cất cao vài phần, trong tay một đôi thạch chùy bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, như hai viên màu nâu thiên thạch, lệnh nhân tâm giật mình bạo phá thanh truyền đãng đến toàn bộ so đấu trường. Sai Nguyên Chính bàn chân chiều mặt đất thật mạnh một bước, nhảy đến giữa không trung, rồi sau đó mang theo kinh vân chi thế hướng tới vẫn đứng yên với tại chỗ Tạ Văn Bắc mãnh công mà đi. Kinh phong đánh út lại, chấn đến Tạ Văn Bắc một thân thanh bào bay phất phới, mà đối mặt Sai Nguyên Chính này kinh thiên động địa một kích, Tạ Văn Bắc gần chỉ là nâng lên một trường, rồi sau đó hướng tới bạo tập đến phủ cận Sai Nguyên Chính một lóng tay điểm ra. Một đạo màu đỏ đậm ánh sáng tự này đầu ngón tay mà ra, so với Sai Nguyên Chính thanh thế lấm lấm, Tạ Văn Bắc ra tay quả thực có thể xem như an tĩnh.